Mục Trường Sinh nắm bắt Hạnh Diệp Nhi lớn nhỏ quạt ba tiêu, nhớ tới cái thanh này quạt ba tiêu lai lịch. Tây Du trong Linh Cắt Bồ Tát từng nói qua, cái này thiết phiến công chúa quạt ba tiêu vốn là Côn Luân Sơn về sau, tự hôn độn mở đến nay thiên địa sản thành một cái linh bảo, chính là Thái Âm Chi Tinh Diệp, cố có thể dập tắt lửa khí. Nó có thể phiến nước chảy khí cùng gió lạnh, mà thủy khắc hỏa, cho nên dập tắt 800 dặm hỏa diệm sơn, mà phiến ra gió lạnh có thể khiến người thoang cái bay ra 84.000 dặm bên ngoài có thể ngừng. Thế gian âm dương hòa hợp, cái này có âm tự nhiên có dương, có chi âm bảo phiến tự nhiên có chi dương phiến, tới dương bảo phiến thì tại thái thượng trong tay, hiện tại ứng tại hạ giới là yêu kim giác ngân giác trong tay. Thái thượng lão quân phiến có thể phiến ra hỏa, hỏa khắc kim, cố có thể ở bắt hàng phục thanh lưu tinh lúc đánh bại phục một kiện khác bảo bối kim cương trạc. Một cái 84.000 dặm, thật đúng là lợi hại. Mục Trường Sinh thấp giọng nói, Tây Du trong thiết phiến công chúa tiểu dùng quạt ba tiêu đem đến đây mượn phiến Tôn Ngộ Không một cái cho phiến đã bay. Chỉ là Tôn Ngộ Không hội cân đầu vân, cho nên đã bay cái 54.000 dặm tiểu ngừng. Kim giác ngân giác. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, đông nhiên nhắm mắt vận khởi tâm thần liên hệ khởi một khối ngọc phù đến. Hô! Không lâu về sau một đạo hồng quang nhanh chóng mà đến, ở trước mặt hắn biến thành một đạo nhân, nói tiếp người lại biến đổi là được thân công báo. Thân công báo hành lễ nói, thân công báo bái kiến thánh chủ. Quân sư, đã lâu không gặp. Mục Trường Sinh cười nói, bổn tọa năm đó đuổi ngươi đi kết giao Tây Du trên đường lớn nhỏ yêu vương, cho ngươi tiêu giao lâu như vậy, hôm nay cũng nên nghiệm thu ngươi thành quả rồi. Nghiệm thu. Thân công báo sững sờ. Mục Trường Sinh nói, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi những năm này kết giao yêu vương trong còn có đỉnh bằng núi Liên Hoa Động Kim Giác cùng Ngân Giác Đại Vương. Có ngược lại là có, chỉ là cái kia lượng gia hỏa giống như cùng ta Thái Thượng Sư Bá có quan hệ, trong tay có vài kiện ta Sư Bá bảo vật, cho nên thuộc hạ không có dám thâm giao hai người bọn họ. Thân công báo nói, điểm ấy ngược lại là bổn tọa sơ sót. Truy cập http choe nụ ạ toại Mục Trường Sinh nhữ mày đạo, hắn vốn đuổi thân công báo là muốn kết bạn những yêu vương này, thế nhưng mà những yêu quái này phần lớn cùng thiên đình Phật môn có quan hệ, thân công báo nếu quá sinh động ngược lại để người chú ý. Thánh chủ tìm hắn lưỡng có việc. Thân công báo hỏi, bổn tọa muốn mượn trong tay bọn họ quạt ba tiêu dùng một lát, vốn nghĩ đến ngươi nếu là cùng bọn họ. Nói đến đây Mục Trường Sinh lắc đầu. Bất quá việc này cũng không trách ngươi được, ngươi làm phi thường tốt, cùng thiên đỉnh cùng Phật môn có quan hệ yêu vương ngươi có thể không cần để ý tới. Thánh chủ, ngươi nếu muốn mượn quạt ba tiêu. Thân công báo veo lấy hồ tử ánh mắt lóe lên, có lẽ thuộc hạ có thể cho ngươi muốn cái biện pháp. Nói, theo ta được biết, cái kia kim giác ngân giác hai tên gia hỏa hoàn toàn là hai cái lăng đầu thanh, đối với trong cuộc sống tuyệt không thủ, bởi vậy đã bái phụ cận áp long sơn áp long động cửu vĩ lao hồ ly tinh vi mẹ nuôi. Nhận lao hồ ly kia đệ đệ hồ A thất đại vương vi nương cậu. Thân công báo cười nói, cái kia kim giác ngân giác còn đối với cái này lao hồ ly thập phần tín nhiệm, cho nên còn đem một kiện bảo vật giao cho nàng đảm bảo, chỉ là lưỡng con hồ ly bổn sự pháp lực đều thường thường, chúng ta nếu là đã khống chế lao hồ ly kia cùng hồ A thất, sẽ đi qua mượn quạt ba tiêu. Tốt, ý kiến hay. Mục Trường Sinh nghe xong đại hỉ, hắn xác thực nhớ rõ Tây Du trong có như vậy lưỡng con hồ ly, mà lao hồ ly trong tay đảm bảo bảo vật gọi màn trướng kim dây thừng. Trên thực tế chẳng qua là Thái Thượng lão quân một căn lực bảo dây lưng mà thôi. Thánh chủ mà lại đi theo ta. Thân công báo dẫn Mục Trường Sinh một đường hướng đông mà đến, sau đó không lâu thân công báo dừng lại chỉ vào phía dưới nói, Thánh chủ mà lại xem, phía dưới chính là đỉnh bằng núi Liên Hoa Động rồi. Mục Trường Sinh xuống nhìn lại, quả nhiên gặp trong núi có một yêu động, bay ra từng sợi tanh hôi đen nhánh sắc yêu khí đến, gật gật đầu nhận rơi xuống lộ sau hỏi, cái kia áp Long Sơn đâu rồi? Tại 16-17 ở bên trong bên ngoài. Thánh chủ mà lại đi theo ta. Thân công báo khống chế xiển giáo sở học độn quang mà đi, không lâu hai người đã đến khác trong một ngọn núi, một cái phát ra yêu khí động phủ trước rơi xuống, chỉ thấy phía trước có hai miếng cửa đá đóng chặt. Thánh chủ đợi chút, ta đi gọi môn. Thân công báo nói, không cần, ngươi ở chỗ này chờ là được rồi, đừng phóng chạy bên trong một con muỗi. Mục Trường Sinh giơ lên tay đè chặt bờ vai của hắn đạo, nói xong dùng thân thi triển bát cửu huyền công biến thành một con muỗi, ông bay lên theo trong khe cửa đi vào. Thân công báo khỏe miệng co lại, thánh chủ đây là để cho ta không thả hắn ra ý tứ sao. Chương 787, vô sự không lên điện tam bảo. Nói sau Mục Trường Sinh, biến thành con muỗi sau dễ dàng tiểu tiến vào áp long động đại môn. Chỉ thấy tiến vào đại môn là một đầu nối thẳng yêu động ở chỗ sâu trong, dài ước chừng hơn 10 trượng uốn lượn thông lộ, hai bên mỗi cách 2 trượng tiểu đứng đấy một cái thủ động thú đầu nhỏ yêu, có thể bọn hắn ai cũng không có phát hiện hướng trên đỉnh đầu, có một chỉ nho nhỏ con muỗi lặng yên không một tiếng động bay qua. Rất nhanh Mục Trường Sinh tiểu thần không biết quỷ không hay vào động phủ ở chỗ sâu trong, xuyên qua một đạo hai tầng cổng vòm về sau, liền đi tới yêu trong động đại điện. Mục Trường Sinh vào trong nhìn lại chỉ thấy đại điện ở giữa, có một tóc trắng xóa như tuyết, trên mặt bò đầy nếp nhăn, nhưng sắc mặt lại phi thường hồng nhuận phơn phất bà lao đang nằm tại mềm mại trường trên giường một tay chi cái đầu đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Chứ ngoài ra trong đại điện cũng không có người nào khác. Cơ hội tốt. Chứng kiến lao hầu này lại liên tưởng đến nguyên lai Tây Du, Mục Trường Sinh xem xét liền biết cái này bà lao là hắn việc này tìm kiếm cựu vĩ hồ ly rồi, đạo hạnh không cao chẳng qua là linh tiên, thọ nguyên tối đa cũng bất quá 10 năm muốn đã tiêu hao hết. Bà lao chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thế nhưng mà chợt nghe một tiếng rất nhỏ dị tiếng vang, kinh hại thoáng cái mở mắt ra theo tiếng nhìn lại. Tiếp theo liền thấy nàng trường bên giường chẳng biết lúc nào đứng một cái mặt mang mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt bạch y nhân ảnh chính trực nhìn mình chằm chằm. Chứng kiến có một người xa lạ rõ ràng vô thanh vô tức gian sẽ mặc qua chính mình xâm nghiêm thủ vệ, xuất hiện ở trước mặt mình nhìn mình chằm chằm, bà lao nhất thời chấn động, thoáng cái sợ tới mức nàng buồn ngủ đều không có. Người! Nàng xem thấy người nọ vừa muốn mở miệng nói cái gì, có thể người kia chỉ là hờ hững nâng lên phát ra kim quang tay nhắm ngay nàng, rồi sau đó nàng chỉ cảm thấy có một cỗ làm cho nàng căn bản không cách nào phản kháng cường đại hấp lực theo cái con kia lòng bàn tay truyền đến. Đón lấy có thể trông thấy tại hấp lực cùng kim quang xuống, cái này bà lao thân bất do kỷ biến thành một điểm hào quang, bay tới đã rơi vào bạch y nhân trong lòng bàn tay. Phanh! Bà lao bị hút đi về sau, một ngón tay phẩm chất màu vàng dây thừng liền mất rơi trên mặt đất. Màn trướng kim dây thừng. Mục Trường Sinh ánh mắt rơi trên mặt đất cái kia căn trên sợi dây, ngồi xổm xuống nhặt lên dây thừng sau khỏe miệng nhếch lên, sau đó biến hóa nhanh chóng tiểu biến thành cùng vừa rồi bà lao. Người tới! Đem màn trướng kim dây thường hướng trong tay háo một trang về sau, Mục Trường Sinh học vừa rồi bà lao thanh âm nằm ở trên giường mềm kêu lên. Mãi mãi có gì phân phó? Rất nhanh có một cái nữ yêu vội vàng tiến đến không người nói. Đi, ngoài cửa lớn đã đến cái một vị khách quý, các ngươi đưa hắn mời đến động đến. Mục Trường Sinh phân phó nói, mặt khác ta cùng đệ đệ A Thất hồi lâu không thấy, có chút nhớ nhung nghiệm, các ngươi lại đi đem hắn mời đến một tự. Tuân mệnh, mãi mãi. Cái kia nữ trả trách, nói xong có chút chần chờ nói. Thế nhưng mà, ngươi cùng A Thất Đại Vương hai ngày trước bất tài vừa bái kiến sao? Gọi ngươi đi tự đi, nói lời vô dụng làm gì? Mục Trường Sinh nhìn về phía cái kia nữ quái, trong mắt lệ quang lóe lên, hẳn là ngươi là muốn nhắc nhở lão thân là người đã giả, trí nhớ cũng không nên rồi hả? Nô tài không dám, nô tài biết sai rồi. Cái kia nữ quái sợ tới mức cuống quýt quỳ xuống dập đầu nói, nô tài lắm mồm, cầu nại nại bỏ qua cho nô tài. Được rồi, tự phần thưởng ngươi lưỡng dài bằng bàn tay cái trí nhớ a. Mục Trường Sinh đưa tay ra mời lưng mỏi, không đếm xỉa tới nói, đón lấy tranh thủ thời gian theo như lão thân nói đi làm. Dạ dạ là. Cái kia nữ quái như gặp đại xá, tranh thủ thời gian chịu chính mình lưỡng bàn tay sau đi ra cửa rồi. Hừ, nhiều cái gì miệng. Mục Trường Sinh nhìn xem rời đi nữ quái khe nói, hiện tại phần thưởng ngươi hai cái bàn tay hài lòng chưa? Không bao lâu cái khác nữ quái dẫn thân công báo tiến đi tới đại điện. Khởi bẩm nãi nãi, khách quý đã đến. Cái kia nữ quái hướng Mục Trường Sinh nói. Mục Trường Sinh khoát khoát tay, đã biết, đi xuống đi. Cái kia nữ quái vì vậy quay người ra đại điện, đại nữ yêu đi rồi thần công báo dướn cổ lên thử thăm dò hỏi Mục Trường Sinh nói, Thánh chủ, đã thành, đừng thăm dò rồi, là bổn tọa. Mục Trường Sinh dùng thanh âm của mình đạo, nói xong lại nói, như thế này cái kia hồ A Thất tới, ngươi đem tên kia chế trụ là được. Muốn hay không? Thần công báo đưa tay hướng cổ mình bên trên vẽ một cái. Ân, cũng tốt. Mục Trường Sinh trầm ngâm một lát. Đồng nhiên ánh mắt lóe lên, chúng ta sẽ tới cái dùng giả đổi thực, biến thành hình dạng của bọn hắn tại đây đợi đường tăng bọn hắn. Nói xong đem phải tay nắm chặt trà sát nhất trà sát, thì có một mảnh màu vàng toái mang theo trong tay hắn rơi. Tuân mệnh. Thân công báo trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Tốt, ta lại gọi người bằng hữu. Mục Trường Sinh hướng trên giường em ngồi xuống, tâm thần khẽ động liên hệ khởi một khối ngọc phù, rất nhanh hắn tiểu mở mắt ra đã nói rồi. Thân công báo nói, Thánh chủ, người tìm ai? Hắn đã đến. Mục Trường Sinh cười nói, lúc nói chuyện một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt, tựa như trống rông xuất hiện một loại. Kim quang đến đại điện trung hậu dừng lại, lóe lên về sau biến thành đại bằng. À, ta nói là ai có như thế kinh thế hai tục tốc độ, có thể làm cho bần đạo cũng thấy không rõ lắm làm sao tới. Thân công báo ha ha cười về phía trước nói, nguyên lai là đại bằng hộ pháp à, cái này trách không được rồi, đại hộ pháp, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ. Chỉ cần không cùng càn khôn thằng này đãi cùng một chỗ, ta đây đại bằng tiểu ăn ngon ngủ ngon. Đại bằng cười nói xong đánh giá một mắt đại điện, đúng rồi, hắn đem ta gọi tới rồi, chính mình như thế nào còn không người ảnh. Khúc khục, đại bằng, đen đủi như vậy sao nói bổn tọa nói bậy. Không tốt sao. Mục Trường Sinh vội ho một tiếng biểu hiện sự hiện hữu của mình. Cái gì, là ngươi? Đại Bằng đưa ánh mắt rơi xuống biến thành lao yêu Mục Trường Sinh trên người, đồng nhiên cất tiếng cười to, ta nói ngươi biến cái gì không tốt, ngươi biến cái lao yêu bà, ngươi là tới khôi hài đấy sao? Câm miệng, nếu không phải vì tiên thiên âm dương chi lực, bổn tọa về phần biến thành như vậy. Mục Trường Sinh tức giận nói, ngươi muốn tu thành tiên thiên âm dương thần quang, tốt nhất câm miệng cho ta. Ngươi biến bộ dáng này cùng tiên thiên thần quang có quan hệ gì? Đại Bằng vẻ mặt không tin. A Thất Đại Vương đến. Đang lúc Mục Trường Sinh muốn giải thích lúc, cửa ra vào đông nhiên chuyển đến thanh âm. Được rồi, tạm thời không kịp nói. Mục Trường Sinh khoát khoát tay, ngươi nhớ kỹ, như thế này mặc kệ tiến đến ai ngươi đều cho giải quyết. Đại Bằng lông mày nhíu lại, như thế nào cái giải quyết pháp? Hộ pháp, như vậy. Lúc này Thân Công Báo mỉm cười, đưa tay làm cái hoa cổ động tác. Minh bạch. Đại Bằng lập tức hiểu ý. Tỷ, nghe bọn thủ hạ nói ngươi muốn tìm ta. Lúc này ngay từ đầu lắm miệng nữ yêu dẫn một người mặc khôi giáp gầy hán tiến vào đại điện. Không phải chị của ngươi tìm ngươi, là ngươi Đại Bằng ra tìm ngươi. Lúc này Đại Bằng liều lĩnh ha ha cười cười, đại hé miệng phun ra một cỗ hắc phong, xoáy lên cái kia hồ A Thất Đại Vương cùng cái kia nữ yêu tiểu tiến vào bụng của hắn. Quân sư, ngươi tiểu biến thành hồ A Thất đi hắn yêu động, bổ tọa cùng hộ pháp tiến đến Liên Hoa động mượn bảo. Nói xong Mục Trường Sinh hướng Đại Bằng xem ra, không có hảo ý cười nói, vừa rồi ăn rất thống khoái à, vậy ngươi cũng biến một cái. Biến cái gì? Đại Bằng khẽ giật mình. Mục Trường Sinh ám thoải mái nói nhảm, đương nhiên là bị ngươi ăn tươi nữ yêu rồi, bằng không thì thiếu cá nhân chẳng phải lộ hãm. Phúc! Thân Công Báo nhịn không được cười ra tiếng, tại Đại Bằng chừng đến sau dung thân biến thành hồ A Thất tranh thủ thời gian cáo tử. Không lâu về sau, áp long động hai miếng đại môn mở ra. Hai cái tiểu quái mang đỉnh cố kiệu đi ra lão đảo hướng Liên Hoa động mà đi, trong kiệu ngồi một cái tóc trắng xóa, mặt mày hớn hở lao yêu bà, mà cố kiệu bên cạnh còn đi theo một cái sắc mặt âm trầm nữ yêu. Dựa vào cái gì ngươi ngồi kiệu tử, ta phải đi đường. Đi không bao xa cái kia nữ yêu phải dựa vào gần cố kiệu, đem đầu đưa qua đến cắn răng nói khẽ với lao yêu bà nói. Bởi vì ta là nãi nãi, ngươi là phục thị của ta tiểu yêu tinh, chính giữa trên lệch lấy bối đâu. Lao yêu bà túi đầu ha ha cười cười. Đông nhiên lớn tiếng nói, Xuân Hoa, mãi mãi ta khát rồi, đi tìm một chút nước đến. Ta. Nữ yêu lập tức trừng lớn mắt vẻ mặt không thể tin. Như thế đi hơn nửa canh giờ, bọn hắn cuối cùng đã tới đỉnh bằng núi Liên Hoa Động. Mẹ nuôi, ngươi như thế nào đông nhiên đã đến, cũng không nói sớm một tiếng, các con phái người tới đón ngươi. Liên Hoa Động trước cổng chính, Kim Giác Ngân Giác vội vàng theo trong động dẫn tiểu yêu đi ra xếp thành hàng đón chào. Mục Trường Sinh cười nói, ta suy nghĩ sẽ không quấy rầy hai người các ngươi hài tử, thẳng nhận lấy được. Nói xong muốn run run rẩy rẩy, Kim Giác Ngân Giác thấy thế vội vàng từ hai bên đi lên nâng, hướng trong động đi đến. Mục Trường Sinh quay đầu lại hướng biến thành nữ yêu Đại Bằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đại Bằng tranh thủ thời gian theo đi lên. Dùng Kim Giác cùng Ngân Giác bổn sự, hắn cùng Đại Bằng bất kỳ một cái nào thu thập hai người đến đều dư xài, nhưng thay vào đó lượng tiểu tử là Thái Thượng Lão Quân đồng tử, bảo bối đâu cũng đều là Thái Thượng Lão Quân. Bởi vậy hắn còn thật không dám đánh cho tê người một chầu đoạt bà bối. Kim Giác cười nói, mẫu thân à, định đứng lên chúng ta thực sự mấy ngày này không gặp, không biết người gần đây thân thể có thể khỏe mạnh. Lao các ngươi quả niệm, ta cái thanh này lao già khỏng coi như cường tráng. Mục Trường Sinh cười nói. Ngân Giác nói, cái kia mẫu thân, ngươi lúc này đến đây có chuyện gì sao? Mục Trường Sinh nói, ân, ta cũng là vô sự không lên điện tam bảo ấy ư, lúc này trước tới tìm các ngươi xác thực là có hai kiện sự tình. Chương 788, ngũ sắc thần quang sơ hở. Hai kiện sự tình. Kim Giác cùng Ngân Giác nghe xong ngay ngắn hướng kinh ngạc, nhìn chăm chú một mắt sau Ngân Giác vội vàng hỏi, xin hỏi mẫu thân. Là cái gì hai kiện sự tình? Lúc này bọn hắn đã đi tới trong đại điện, Kim Giác Ngân Giác vội vàng đem Mục Trường Sinh nâng đến thượng diện ngồi xuống, trông mong mà đối đãi Mục Trường Sinh. Đệ nhất kiện là ta nghe nói không lâu về sau, sẽ có hai cái đông thổ đại đường đến hòa thượng muốn trên đường đi qua nơi đây đi Tây Thiên lấy kinh. Mục Trường Sinh nói, hơn nữa ta nghe nói trong đó một cái hòa thượng là Như Lai tọa hạ kim thiền tử chuyển thế, mười thế tu tới tốt lắm người, ăn hắn một khối thịt có thể trường sinh bất lão, chống đỡ qua được ngàn năm tu hành khổ công a. Việc này chúng ta cũng nghe nói. Kim Giác Ngân Giác lần nữa liếc nhau, thăm dò nói, cái kia mâu thân có ý tứ là. Chào Đường Tăng, ăn thịt Đường Tăng. Mục Trường Sinh nói xong lắc đầu, của ta thọ nguyên không nhiều lắm rồi, nếu không liều cái này một bả, nói không chừng ta tiểu thật sự muốn lao chết rồi. Kim Giác Ngân Giác nghe xong đại hỉ, Ngân Giác vẻ mặt hưng phấn nói, mẫu thân có chỗ không biết, hai huynh đệ chúng ta cũng đang có ý này, chuẩn bị chờ Đường Tăng bọn hắn đã đến bắt đến ăn thịt. Mục Trường Sinh cười nói, a, các ngươi cũng có quyết định này. Thực không dám đầu giếm, mẫu thân, đã ăn hắn đường tăng một khối thịt có thể lập tức trường sinh bất lão. Kim Giác Đại Vương vô vô bụng, cười nói, chúng ta đây còn tân tân khổ khổ tu cái gì đạo luyện cái gì đan a, có cái kia rảnh rỗi công phu chẳng tiêu diêu tự tại. Ha ha ha, không hổ là con ta. Mục Trường Sinh chỉ vào hai người ha ha cười nói, lần này ý nghĩ của chúng ta rõ ràng không như mà hợp rồi. Kim Giác Ngân Giác cũng hắc hắc nở nụ cười. Đúng rồi, mẫu thân, cái này bắt đường tăng chỉ là một chuyện, ngươi một kiện khác sự tình là cái gì? Cười xong sau Ngân Giác hỏi. Cũng là cùng bắt đường tăng có quan hệ, mặc dù thịt đường tăng ăn ngon, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đến tay. Mục Trường Sinh thở dài, ta nghe nói dưới tay hắn có mấy cái đồ đệ hết sức lợi hại, cố đã làm dùng phòng ngừa vạn nhất, ta chuẩn bị cho ngươi mượn nhóm một kiện bảo vật đến luyện một cái thủ đoạn đối phó bọn hắn. Đúng đúng đúng, hòa thượng kia hiện tại có hai cái đồ đệ, trong đó có một là 500 năm trước đại nháo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh, bổn sự không nhỏ, chúng ta vạn không được khinh địch. Kim Giác Đại Vương tranh thủ thời gian bổ sung nói. Ngân Giác hỏi, mẫu thân, ngươi muốn mượn bảo bối gì vậy? Các ngươi quạt ba tiêu có thể phiến ra hỏa. Mục Trường Sinh nhìn về phía hai người, nói, mà ta lần này luyện một cái thần thông cùng hỏa có quan hệ, cho nên tìm các ngươi mượn quạt ba tiêu, tự xem các ngươi hai cái có chịu hay không cho ta mượn sử dụng rồi. Đó là đương nhiên chịu rồi, như thế nào không chịu? Kim Giác Đại Vương cười nói, mẫu thân ngươi cũng không phải ngoại nhân, người một nhà mẫu thân ngươi không cần nói hai nhà lời nói, chúng ta làm sao có thể không mượn ngài đâu rồi, nhị đệ, đi đem quạt ba tiêu cho mẫu thân mang tới. Được rồi. Ngân Giác Đại Vương quay người theo phóng bảo vật chỗ mang tới quạt ba tiêu, tới đưa cho Mục Trường Sinh nói, mẫu thân, đây cũng là quạt ba tiêu rồi. A. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, đón lấy cái thanh này dương phiến tại trước mắt tinh tế xem lượng, phát hiện cái thanh này dương phiến cùng thiết phiến công chúa không hai, khác biệt duy nhất liền là một thanh quạt gió, một bả châm lửa. Quả nhiên tốt bảo bối a. Mục Trường Sinh theo trong tay háo lấy ra màn trướng kim dây thừng, nói, cái này màn trướng kim dây thừng tiểu tạm thời lưu cho các ngươi, vạn nhất hòa thượng đã đến các ngươi động thủ trước, ta hiện tại cần một gian mật thất đến bế quan luyện công, nơi này có sao? Có, chúng ta tại đây ngài muốn cái gì cũng có. Ngân Giác Đại Vương kết quả màn trướng kim dây thừng, cười nói, mẫu thân ngươi cứ yên tâm luyện công đi thôi, nếu là cái kia đại đường hòa thượng đã đến, hài nhi cam đoan bắt giữ hắn xin ngài ăn thịt đường tăng đến kéo dài tuổi thọ. Ha ha, thật không, ta cái này hai cái hài nhi thật đúng là hiếu thuận. Mục Trường Sinh cười nói, mật thất ở đâu, ta đây đi luyện công rồi, Xuân Hoa, ngươi tới một bên phục thị ta. Ngươi tới, mang mãi mãi về phía sau động mật thất. Kim Giác Đại Vương ra lệnh, rất nhanh có tiểu yêu thỉnh Mục Trường Sinh trước về phía sau mật thất, đại bằng trở nên nữ yêu cũng đi theo. Đại ca, cái này mẫu thân đến không đúng. Đại Mục Trường Sinh đi rồi, Ngân Giác Đại Vương chầm chầm vào Mục Trường Sinh đi xa bóng lưng cân nhắc nói, hiện tại mới bất quá hạ ngày mà thôi. Đường tăng đến chúng ta tại đây ít nhất phải đến sang năm rồi, ngươi nói nàng tới sớm như thế làm gì? Ngươi cũng không phải không biết nàng thọ nguyên không nhiều, hiện tại để đó một cái trường sinh bất lão cơ hội, nàng có thể không nóng này sao? Kim Giác Đại Vương ngồi xuống thiện trước một ly, cười nói, còn có thể là nàng luyện thần thông cần thời gian tương đối dài một điểm, cho nên mới hơi sớm quá. Cố gắng là như thế đi. Ngân Giác Đại Vương trầm ngâm nói, bất quá nàng một cái sơn giã yêu quái có thể luyện thành thần thông gì? Không phải ta nói lao đệ, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì, hai chúng ta lúc trước nhớ trần tục hạ giới không phải là hướng tới nhân gian sinh hoạt sao? Kim Giác Đại Vương cười nói, chờ chúng ta bắt đường tăng, ăn hết thịt đường tăng còn có thể miễn đi khổ tu trường sanh bất lão, đến lúc đó chúng ta không có thể vượt qua cái loại này hướng tới tiêu diêu tự tại cuộc sống. Cũng là, Ngân Giác Đại Vương hướng trên chỗ ngồi khẽ dựa, bưng lên trên bàn một chén rượu có chút hồi ức nói, ta còn muốn đi phồn hoa nhân gian hảo hảo đi dạo đâu rồi? Lúc trước người kia cho ta làm ra thiệt nhiều thế gian thú vị đồ vật, đáng tiếc hôm nay hắn đã mất. Kim Giác ánh mắt ngưng tụ, ngươi nói, là vị nào? Không phải hắn còn có ai? Ngân Giác nói, buồn kẻ không thú vị thiên đình trong cuộc sống, cũng tiểu sự xuất hiện của hắn để cho ta cảm giác không có nhàm chán như vậy, đáng tiếc hắn cái này một khỏa lóe sáng sao băng rơi qua sớm. Hư, đừng nói nữa. Lúc này Kim Giác Đại Vương khẩn trương nói, ngươi chẳng lẽ đã quên bởi vì vị nào năm đó làm sự kiện kia? Đã khiến cho tên tuổi của hắn tại toàn bộ thiên giới thành không thể nhắc tới cấm kỵ sao. Ngân Giác khẽ nói, cái này cũng không phải thiên giới. Hay là cẩn thận chút ta. Kim Giác Đại Vương gặp Ngân Giác cái này cười khổ nói, không phải không thừa nhận vị nào năm đó làm sự tình xác thực kinh người, nhưng dù sao đã mất, quá khứ đích tiểu lại để cho hắn đi qua đi. Thật có chút người. Luôn cần phải nhớ kỹ. Ngân Giác bướng bỉnh lắc đầu, ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Trong mặt thất, tới tay. mặt trời chi phiến cùng thái âm chi phiến hai kiện trí bảo đã toàn bộ đều rơi trong tay ta rồi. Mục Trường Sinh cúi đầu nhìn xem tay trái thái âm phiến cùng tay phải mặt trời phiến hai thanh quạt ba tiêu. Cái này là trong truyền thuyết hai thanh quạt ba tiêu. Tiểu La Đại Bằng cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Mục Trường Sinh nói, vì lấy tới cái này hai thanh trí âm cùng trí dương cây quạt, bổn tọa thật đúng là phí hết không ít tâm tư tư, mà ngay cả ăn cơm ra hỏa cản khôn phiến cũng bị thế chấp tại người khác nơi đó. Đại Bằng bĩu môi nói, đã thành, ngươi nếu thật luyện ra âm dương thần quang vậy ngươi tiểu kiếm lợi lớn. Bổn tọa nghe qua ngươi huynh trưởng ngũ sắc thần quang lợi hại, một khi sử xuất sau lưng sẽ xuất hiện thanh, xích, hoàng, bạch, hắc năm đạo thần quang, đại biểu cho thế gian ngũ hành, cũng theo như ngũ hành tương sinh chi tự xếp đặt. Mục Trường Sinh trịnh trọng nói, một loại có dài 3 xích đoạn, khi tất yếu có thể không hạn kéo dài, chỉ cần đối thủ pháp bảo hoặc binh khí tại trong ngũ hành, vậy thì xoắn một phát phía dưới không có gì không soát, có phải hay không? Không nghĩ tới ngươi cũng biết rõ ràng như vậy. Đại Bằng giật mình nói, nói xong khỏe miệng lộ ra một tia nói không rõ đạo không rõ dáng tươi cười, lúc trước hắn được ngũ hành chi khí sau đem hắn đã luyện thành chính mình bổn mạng thần thông, uy lực vô cùng, điểm ấy không phải không thừa nhận. Nói như vậy lời nói, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, cái này ngũ hành thần quang sơ hở là đối với trong ngũ hành pháp bảo hoặc là binh khí hữu dụng, nếu như không tại trong ngũ hành sẽ mất đi hiệu lực đi à nha. Lại nói tiếp không sai biệt lắm là như thế này, bất quá điểm ấy ta có thể cũng chưa từng thấy tận mắt. Nói xong Đại Bằng có chút kích động nói, nếu không, ngươi đi cho chúng ta thử xem. Cút. Chương 789, ngươi hòa thượng này không có bệnh a. Tốt rồi, không hay nói dẫn rồi, ta lần này đi ra thời gian không thể quá lâu, bằng không thì thành sư bạch tượng hai cái hội hoài nghi. Vui đùa qua đi Đại Bằng nghiêm mặt nói. Đã biết, vậy thì ngươi tới trước tốt rồi. Mục Trường Sinh tiện tay đem hai thanh cây quạt cho Đại Bằng một ném, đợi hấp thụ hết âm dương nhị khí cũng sắp điểm xéo ngay cho ta. Đúng rồi, đem tu luyện âm dương thần quang phương pháp lưu lại. Lời nói thật nhiều. Đại Bằng tiếp nhận cây quạt sau thầm nói, nhưng vẫn là đem tu luyện thần quang phương pháp nói cho Mục Trường Sinh. Đón lấy hắn liền thuận thế hướng trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi xuống, thi pháp đem hai thanh cây quạt tế lên, liền gặp hai thanh quạt ba tiêu bay lên treo ở thân thể của hắn hai bên, mà hai tay của hắn tắc thì hướng hai bên mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay hai thanh nổi lơ lửng quạt ba tiêu. Ông! Đại Bằng hai tay hư chảo lòng bàn tay sáng lên hào quang, ngay sau đó hai thanh quạt ba tiêu cũng nhẹ nhàng chấn động, rồi sau đó có một đen một trắng hai cỗ khí bị hắn theo hai thanh quạt ba tiêu ở bên trong liên tục không ngừng hấp lấy ra. Như thế hấp thụ một lát sau Đại Bằng vừa rồi hai tay khoanh tròn, làm ra thủ thế ngừng lại. Tốt rồi. Mục Trường Sinh lông mày nhíu lại. Ân, tốt rồi. Đại Bằng đứng dậy tay phải một chảo, liền thu hồi quạt ba tiêu cũng hướng Mục Trường Sinh trả lại, nói. Cái này hai thanh cây quạt chính là thiên địa vừa mở lúc, mặt trời cùng thái dương chi lực tinh túy biến thành, trong đó tiên thiên âm dương chi khí thập phần tinh thuần, có được một đám liền hưởng thụ vô cùng a. Những sự tình này ta biết đến so ngươi tinh tưởng, ai muốn nghe ngươi ở nơi này cảm khái. Mục Trường Sinh tiếp nhận quạt ba tiêu sau ánh mắt lóe lên, ngũ hành thần quang lợi hại ta biết đến phi thường tinh tưởng, cho nên ta hiện tại phi thường chờ mong có thể cùng nó có thể đặt song song âm dương thần quang uy lực. Hắn bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện. Cái kia chính là ngũ hành thần quang hạ không chỉ có binh khí một ít binh khí pháp bảo, tiểu là nhảy không xuất ra trong ngũ hành thần ma cũng đều tránh khỏi Khổng Tuyên ngũ hành thần quang. Phong thần trong Khổng Tuyên dùng ngũ sắc thần quang bắt không ít người, trong đó có Na Cha cùng Lôi Chấn Tử, tiểu là tán nhân Lục Gáp thấy Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang sau cũng muốn dưới sự kinh hại hóa cầu vòng đào tẩu. Còn chưa thành đạo Nhiên Đăng cổ Phật thấy cũng muốn nhượng bộ lui binh, không chỉ có trước tế ra một cái bình bắt pháp bảo bị xoát đi, mà ngay cả tiên thiên pháp bảo Định Hải Châu cũng bị xoát đi nha. Cũng Cửu Dương Tiên ỷ có Bát Cửu Huyền Công đón gió biến hóa, cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân truyền xuống Túng Địa Kim Quang chi thuật, tại Khổng Tuyên sử xuất Ngũ Sắc Thần Quang sau giá kim quang chạy. Ta khuyên ngươi hay là đừng ôm quá lớn kỳ vọng rồi, Âm Dương Thần Quang cùng Ngũ Hành Thần Quang không sai biệt lắm. Đại Bằng khẽ nói, cũng Cửu xoát xoát đối đầu âm dương thuộc tính pháp bảo cùng binh khí, gãi gãi người cái gì, thật muốn bàn về thực dụng tính so tên kia Ngũ Hành Thần Quang kém xa. Nói xong lời cuối cùng Đại Bằng vẻ mặt không phục rồi lại không thể làm gì. Điều này cũng đúng. Mục Trường Sinh sắc mặt co lại, thế gian pháp bảo cùng binh khí phần lớn đều là ngũ hành chi thuộc, như quạt ba tiêu như vậy âm dương thuộc tính pháp bảo đích thật là hiếm thấy, bất quá cùng soát người thì tốt rồi. Đã thành, ta đi rồi, đi ra lâu như vậy, lại không quay về sẽ bị cái kia lượng hôn đản hỏi lung tung này kia phiền cái chết. Đại Bằng màu vàng con ngươi chớp động lên hào quang, bổn mạng của ta thần thông năm đó hờn dỗi trì hoãn lâu như vậy, hôm nay cũng là thời điểm xuất thế, chờ sau khi luyện thành, thực lực của ta nhất định sẽ tăng nhiều. Ha ha ha. Dứt lời cười lớn bá lóe lên, ngay tại trong mật thất đã không có bóng dáng. Ai, xem ra cái này đần điểu nhi hoàn toàn không có lý giải cha mẹ của hắn khổ tâm a. Đại bằng đi rồi, Trung Linh bỗng nhiên thở dài. Khổ tâm, cái gì khổ tâm? Mục Trường Sinh hỏi. Trung Linh nói, bọn hắn hai huynh đệ thần quang mặc dù hiện tại đã là rất lợi hại thần thông rồi, nhưng theo ta quan sát, bọn hắn kỳ thật có lẽ còn không có có phát huy ra toàn bộ uy lực còn có thể càng mạnh hơn nữa. Càng mạnh hơn nữa? Mục Trường Sinh sững sờ, không thể nào. Thế gian âm dương có thể sinh ngũ hành, nhưng trái lại ngũ hành cũng có thể diễn biến âm dương, cho nên ta lớn mật suy đoán. Bọn hắn huynh đệ hai chủng thần quang nhưng thật ra là một môn thần thông. Trung Linh sờ lên cằm suy tư nói, nếu là Đại Bằng cùng Khổng Tức hai cái huynh đệ đồng tâm, cái kia liên thủ sử xuất thần quang uy lực đem không thể tưởng tượng, mà cái này có lẽ cũng là Nguyên Hoàng muốn nhìn đến a. Liên thủ? Chớ trêu biết không? Mục Trường Sinh cười khổ khoát khoát tay, Đại Bằng cùng Khổng Tức hai cái huynh đệ sớm đã trở mặt thành thủ, hiện tại Đại Bằng trông thấy Khổng Tức chỉ biết xông đi lên đấu cái ngươi chết ta sống, ở đâu còn có thể liên thủ? Trung Linh bất đắc dĩ buông buông tay, cho nên ta mới nói cái này lưỡng đồ đần thật sự là phụ bọn hắn lao nương, cho bọn hắn tiên thiên ngũ hành chi khí cùng âm dương nhị khí khổ tâm a. Đợi một chút, thầy tướng số ngũ hành. Đống nhiên Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc, rồi sau đó tranh thủ thời gian xếp bằng ở đấy, tế lên quạt ba tiêu sau nhắm mắt hấp thụ khởi trong đó tiên thiên âm dương nhị khí đến. Không lâu về sau, Mục Trường Sinh hai tay khoanh tròn phù hợp trước ngực, đón lấy hai tay tung bay rất nhanh kết xuất nguyên một đám thủ ấn, đúng là tu luyện âm dương thần quang chi pháp. Mà hai thanh quạt ba tiêu tại Mục Trường Sinh sau khi dừng lại, cây quạt bên trên sáng lên hào quang chậm rãi biến mất, theo giữa không trung từ từ phiêu lạc đến Mục Trường Sinh hai bên trên mặt đất. Chỉ là nguyên bản thoạt nhìn xanh tươi hóng ánh quạt ba tiêu, lúc này tắc thì có chút ảm đạm vô quang, tựa như rơi xuống cho bụi một loại. Như thế ngày xuân vội vàng mà qua, rất nhanh đã đến mùa hạ. Không đề cập tới trốn ở kim giác ngân giác liên hoa trong động, âm thầm tu luyện âm dương thần quang Mục Trường Sinh, lúc này vô tướng lại gặp đại phiền toái. Đó là một ngày bọn hắn đi ngang qua Hoàng Phong Lĩnh, thế nhưng mà không khéo đụng phải Hoàng Do Lơn Thánh, cũng là một chỉ tóc vàng trồn chuột tọa hạ Hổ Tiên Phong. Lại càng không xảo chính là Hổ Tiên Phong đã đến cái ve sầu thoát xác, dẫn đi Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới sau thừa dịp loạn bắt hắn cho trảo trở về yêu trong động, ngược lại là Đường Tăng lại bình yên vô sự. Hoàng ống thông gió ở bên trong. Đại vương, tiểu vừa rồi phụng mệnh đi Tuần Sơn, đúng lúc đụng phải hai cái trắng tinh hòa thượng, vì vậy lược thi tiểu kế nắm một người tới hiến cho đại vương. Hổ Tiên Phong quỳ xuống cười nói. A, hòa thượng. Yêu vương đang nằm tại chỗ ngồi bên trên thảnh thơi nổi tiếng dầu, nghe xong lời này một cái cơ linh, cái gì hòa thượng? Hổ Tiên Phong cười hát hát nói, là Đông Thổ Đại Đường mà đến, phụng đường vương chi mệnh đi Tây Thiên lấy kinh hòa thượng, một người trong đó hay là đường vương nhận ngự đệ, tiểu là không biết tiểu trảo chính là cái kia có phải hay không rồi. A. Ngươi mau dẫn bổn vương đi xem hòa thượng kia. Yêu vương ánh mắt lóe lên, bổn vương ngược lại muốn nhìn tên kia có phải hay không bản đại vương năm đó đối đầu, nếu như là bản đại vương hôm nay vừa vặn báo năm đó một trưởng chi thủ. Hổ Tiên Phong sững sờ, đại vương, ta xem hắn chẳng qua là một người bình thường phàm nhân hòa thượng, như thế nào biết với ngươi có cựu oán đâu rồi. Hừ, ngươi biết cái gì, cái này lưỡng tên hòa thượng ở bên trong có một cái Tây Thiên Như Lai Phật tổ tọa hạ nhị đệ tử Kim Thiền tử chuyển thế. Mà khi năm ta bản tại Tây Thiên Linh Sơn chân núi tu hành. Yêu vương nâng lên móng vuốt vuốt ve lồng ngực, cắn răng nói, về sau vì để sớm ngày đắc đạo, cho nên mạo hiểm đi đại lôi âm tự an vụng trong đại điện Phật bảo lưu ly chén nhỏ nội dầu tháp, cũng không nhỏ tâm kinh động đến đêm đó giá trị thủ đại điện Kim Thiền tử, ta cùng với hắn giao thủ không địch lại, ăn hết hắn một trưởng mới trốn thoát. A, thì ra là thế. Cái kia Hổ Tiên Phong gật gật đầu, lại kinh ngạc nói, thế nhưng mà Kim Thiền tử như thế nào thành phàm nhân rồi? Cái này cũng là chính bản thân hắn muốn chết. Yêu vương cười lạnh nói, bản đại vương nghe nói hắn có một lần, tại Phật tổ giảng kinh thời điểm ngủ ga ngủ gật khinh mạn Phật hiệu, cho nên bị Phật tổ giáng chức hạ giới đương hòa thượng rồi. Ha ha ha, tạo hóa tạo hóa, hắn biến thành phàm nhân sau còn muốn đi Tây Thiên lấy kinh, cái này không phải mình đưa tới cửa đến sao. Hổ Tiên Phong cười nói, đại vương thỉnh, ta cái này mang ngươi đi nhìn một cái bắt được hòa thượng kia. Sau động, Hổ Tiên Phong dẫn yêu vương đi tới buộc chặt vô tướng chỗ. Chỉ thấy một tên hòa thượng bị trói tại cái cọc bên trên, thế nhưng mà cho dù hắn đã đến hắn sắc mặt cũng lộ ra thập phần bình tĩnh, không có một chút e ngại chi ý. Yêu vương đi vào vô tướng trước mặt tinh tế ngắm nghía, mà vô tướng cũng ngẩng đầu nhìn hướng cái này lao yêu, chỉ thấy cái này yêu vương một thân vàng nhạt bảo, trên đầu mang theo cao linh quan, chỉ là trên mặt như cũng là yêu quái bộ dáng. Cái kia yêu vương tưởng tận xem xét một hồi vô tướng sau nhẹ khẽ lắc đầu, có thể lập tức lại nhẹ gật đầu. Đại vương, ngài đây là... Hổ Tiên Phong khó hiểu lão yêu lắc đầu lại gật đầu ý tứ. Lão yêu không để ý đến Hổ Tiên Phong, mà chỉ nói, hòa thượng kia, ngươi không sợ bản đại vương sao? Vô tướng mỉm cười, sợ thì như thế nào, không sợ thì như thế nào, đã rơi vào tay ngươi quản chi còn hữu dụng sao? Hắc, ngươi hòa thượng này có chút định lực. Lao yêu lông mày nhíu lại, đông nhiên nói, Kim Thiền Tử, ngươi không nghĩ tới một ngày kia hội rơi vào trong tay của ta à? Dứt lời gắt gao chằm chằm vào vô tướng, muốn nhìn mặt hắn biến sắc hóa. Ha ha, nguyên lai ngươi tìm Kim Thiền Tử à, dọa bần tăng nhảy dựng, muốn tìm hắn ngươi sớm nói à. Có thể không tương phản ứng lại để cho yêu vương tại chỗ ngây ngẩn cả người, bởi vì nghe xong lời này vô tướng rõ ràng thở phào một cái, cười nói, bất quá muốn tìm hắn mà nói ngươi có thể tìm lộn người, bần tăng không phải cái gì Kim Thiền Tử. Ngươi, hòa thượng này không có bệnh à? Yêu vương kinh ngạc nói. Vô tướng nhỏ giọng cười nói, vụng trộm nói cho ngươi biết, tiểu tăng nghe Bồ Tát nói cùng tiểu tăng cùng tiến lên lộ cái vị kia sư huynh mới là cái gì La Hán hoặc là Bồ Tát chuyển thế. Chương 790, lại chào sai rồi. Chuyện phiếm. Yêu quái ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói, những điều này đều là tiên ma giới chuyện phát sinh, ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân như thế nào lại biết rõ, đích thị là muốn dùng quỷ kế ngu lừa gạt bổn vương. Có tin hay không là tùy ngươi, nhưng thực không dám đầu giếm, tiểu tăng hòa thượng này là thay đổi giữa chừng. Vô tướng cười nói, tại xuất gia trước kia nhưng thật ra là cái đạo sĩ, đi theo một ít lao thần tiên học được vài năm bổn sự, tiếc rằng tại trên pháp thuật khác kẻ vô tích sự, hết lần này tới lần khác bói toán chi thuật bên trên tiểu tăng ngược lại thiên phú hơn người, cho nên. Ngươi hiểu. Ngươi nói. Ngươi biết xem bói. Yêu vương trừng lớn mắt cao thấp đánh giá mắt vô tướng. Đúng vậy, đại vương nếu không tin cũng có thể ra chút ít để mục đến khảo giáo thoáng một phát tiểu tăng một phen, nghiệm chứng thoáng một phát thiệt giả. Vô tướng tự tin nói. Nếu như tiểu tăng đắp không được, tắc thì mặc cho đại vương xử trí, cận kề cái chết vô hối. Khảo giáo. Có ý tứ. Yêu vương cùng hổ tiên phong nhìn chăm chú một mắt nở nụ cười, cười qua đi cái kia yêu vương nói, tốt, cái kia bổn vương khảo thi ngươi, ngươi nói ngươi biết tính toán, vậy ngươi là tính tính bổn vương lai lịch như thế nào? Vô tướng mỉm cười, bắt đầu giả vờ giả vịt véo tính toán ra, trên thực tế hắn không cần tính toán cũng biết thằng này lai lịch. Không phải là Linh Sơn chân núi một chỉ tu luyện nhiều năm tóc vàng trồn chuột, bởi vì an vụng lưu ly chén nhỏ nội dầu thấp mà chạy án, chạy đến nơi đây chiếm núi làm vua tiêu diêu tự tại sao. Bất quá nếu không giả vờ giả vịt một phen, hắn cũng không nên ứng phó cái này lao yêu quái không phải. A, tiểu tăng nếu là không có tính toán sai. Một lát sau vô tướng vẻ mặt suy tư nói, đại vương hẳn là đến từ Tây Thiên Linh Sơn phụ cận A. Thật đúng là bị ngươi hòa thượng này tính toán đi ra. Hổ tiên phong kinh hái đạo. Lại bị yêu vương hung hăng trừng mắt liếc. Đi, xem ra ngươi cái này tiểu hòa thượng còn có chút tài năng. Yêu vương vẻ mặt không phục nói, cái kia bổn vương hỏi lại ngươi, ngươi cũng biết bổn vương có cái gì sở trường bổn sự sao. Vô tướng tiếp tục véo tính toán ra, vừa ý trong sớm có đáp án, thằng này lợi hại nhất bổn sự không phải là tam muội thần phong sao. Mà lại Tây Du trong đối với cái này tam muội thần phong miêu tả thập phần khoa trương, bầu trời rất nhiều thần Phật đều nhận lấy ảnh hưởng. Liền Tôn Ngộ Không cũng ở đây lần đối chiến trong bị thổi mù, kinh hộ giáo giả Lam hình dung cái kia phong là có thể thổi thiên địa ám, thiện đạo quỷ thân buồn, liệt thạch sụp đổ nhai ác, thổi nhân mạng tức hưu. Chỉ trừ là thần tiên, lại vừa e rằng sự tình. Bởi vậy có thể thấy được cái này tam muội thần phong lợi hại. Lại giả vờ giả vịt một phen sau biến vô tướng nói, đại vương, ngươi có lẽ thiện sử phong một loại bổn sự à? A nha! Lao yêu lúc này thực lại càng hoảng sợ, vội hỏi. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu hòa thượng thật đúng là giống như này thần cơ diệu toán bản lĩnh, xem ra ngươi vừa rồi nói là lời nói thật rồi. Dứt lời quay người về phía trước mà đi, quắc, chúng tiểu nhân, đem của ta mặc giáp trụ lấy ra, bổn vương muốn đi bắt cái kia đường tăng. Hổ tiên phong vội vàng đuổi theo hỏi, đại vương, cái kia hòa thượng này chúng ta làm sao bây giờ? Giữ lại. Lao yêu quay đầu lại liếc mắt vô tướng, cái này tiểu hòa thượng bổn sự ngươi cũng nhìn được, giữ lại hắn còn hữu dụng. Chờ bắt bớ đường tăng bổn vương báo nhớ năm đó thủ lại xử lý thằng này. Dứt lời hất lên áo choàng nên ngang rời đi, hổ tiên phong vội vàng đuổi kịp. Hắc, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu hòa thượng cũng không phải người tốt, vì bảo vệ tánh mạng rõ ràng bán đứng người một nhà. Lúc này vô tướng vang lên bên thai Tôn Ngộ Không thanh âm, vô tướng vội vàng nhìn quanh tiểu thấy mình trên bờ vai ngồi cạnh con ruồi, hay là chỉ trường một cái đầu khỉ con ruồi. Ngươi chưa từng nghe qua người xuất gia không đánh lừa gạt nói ấy ư? Tiểu tăng vừa rồi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Vô tướng mặt không thay đổi tim không nhảy, huống hồ cái kia yêu vương nói hắn cùng với Kim Thiền Tử có cựu oán, tiểu tăng cũng không phải cái gì Kim Thiền Tử, hắn nhắm chúng sự tình dựa vào cái gì muốn tiểu tăng cho hắn vác nổi. Ha ha, kỳ thật không nói gạt ngươi a, ta cũng xem lão hòa thượng kia không vừa mắt đã lâu rồi. Cái kia con rồi cười hát hát nói, lao hòa thượng kia rõ ràng lừa gạt lao tôn mang lên trên kim cô nhi lại để cho lao tôn sống không bằng chết, nếu không phải cái này phá cô nhi, lao tôn đều có tâm một gậy gõ chết hắn mang ngươi đi Tây Thiên rồi. Đừng, gõ chết hắn ngươi thì xong rồi. Vô tướng vội hỏi, nói xong thấp giọng nói, kỳ thật tiểu tăng trong tay cũng có một cái khác người cho cô nhi. Ngươi cũng có. Quan âm cho hay sao? Tôn Ngộ Không cười lạnh nói. Không đúng, đúng một cái tự xưng đại ca ngươi người cho, hơn nữa dạy ta lấy mất người trên đầu kim cô đích phương pháp xử lý. Vô tướng thần thần bí bí nói, chỉ là hắn nói bây giờ không phải là mang ngươi thời điểm ra đi, cho nên muốn ngươi đeo lên hắn cho cái này cô nhi, miễn cho bị Bồ Tát nhìn ra cái gì không đúng đến. Ta đại ca. Tôn Ngộ Không thanh âm có chút run rẩy, trên nói đến như vậy một lần không phải ta đang nằm mơ, mà là hắn thật sự hắn còn sống. Tôn Ngộ Không lại để cho vô tướng có chút lòng chua xót, chỉ có thể yên lặng ở một bên thở dài. Vậy hắn đã còn sống, thì tại sao không đến gặp ta, chẳng lẽ hắn không biết ta có đa tưởng nhìn thấy? Có thể Tôn Ngộ Không đón lấy thanh âm hết sức kích động mà hỏi. Không phải hắn không muốn gặp, hắn nói là thời điểm chưa tới. Vô tướng thở dài, thời điểm đã đến thì sẽ tương kiến, hắn gặp ngươi tại đường tăng thủ hạ chịu khổ, cho nên không ngại cực khổ tìm tới giải trừ chú ngữ, cho ngươi có thể không hề bị đường tăng khống chế. Đại ca. Tôn Ngộ Không thanh âm có chút nghẹn nào, còn có đâu rồi, ngoại trừ những ta đại ca này còn nói cái gì rồi hả? Hắn cho ngươi chờ, ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm hắn nhất định sẽ đến ngươi đi, chỉ là trước đó ngươi nhịn được. Vô tướng nói, còn có, hắn cho ta kim cô nhi chú ngữ trừ hắn ra không có người biết rõ, ngươi đeo lên cũng là vì mê hoặc quan âm bọn hắn, chờ đường tăng niệm khẩn cô chú ngươi còn phải giả bộ như thống khổ bộ dạng, cái loại cảm giác này ngươi có lẽ nhớ rõ à? Tôn Ngộ Không trong mắt hung quang lóe lên. Cắn răng nói, cái loại cảm giác này ta cả đời cũng sẽ không quên. Vô tướng nói, nhớ kỹ là được, còn ngươi nữa đại ca liên tục dặn dò không cho ngươi động đường tăng. Không được nhúc nhích đường tăng. Không được nhúc nhích đường tăng. Ta không động là được, ngươi lặp lại làm gì? Tôn Ngộ Không móc móc lỗ tai nói. Chuyện trọng yếu nói ba lượt. Tôn Ngộ Không. Đón lấy Tôn Ngộ Không thổi thở ra một hơi, vô tướng sợi dây trên người liền tự động thoát rơi xuống, mà Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Có nắm chắc không? Vô tướng một tay vướt Tôn Ngộ Không đầu khỉ, lại là muốn cho Tôn Ngộ Không lấy kim cô rồi, mà Tôn Ngộ Không tắc thì có chút khẩn trương hỏi. Ta thử xem a, chỉ mong tên kia chú ngữ không có gạt ta. Vô tướng cũng có chút khẩn trương nói, nói xong nhắm mắt trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Tôn Ngộ Không ngược lại không quá cảm kích, ngươi nói bậy, ta đại ca chú ngữ làm sao có thể có sai. Nếu lấy không xuống đó chính là ngươi cái này tiểu hòa thượng sự tình rồi, xem ta đến lúc đó như thế nào thu. Đinh. Thu thập ngươi ba chữ chưa nói xong, hắn đỉnh đầu kim cô nhi liền phát ra quang rơi trên mặt đất. Vô tướng, Tôn Ngộ Không. Hai người cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất kim cô nhi, đón lấy ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau một lát, có thể không tương lập tức cười lạnh hỏi, thế nào, đến lúc đó ngươi muốn đem bẩn tăng như thế nào đây? Hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì, đến lúc đó ta Tể Thiên Đại Thánh tiểu nhận ngươi cái này tiểu hòa thượng là bằng hữu của ta rồi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, về sau ai dám khi dễ ngươi? Lão Tôn cái thứ nhất không đáp ứng. Đón lấy. Vô tướng theo trong tay háo lấy ra mục trường sinh lưu lại kim cô nhi, đem hắn ném đến Tôn Ngộ Không trong tay, rồi sau đó một bên xoay người lại nhặt trên mặt đất kim cô nhi vừa nói, đây là tên kia đưa cho ngươi, mang không mang chính ngươi nhìn xem xử lý a. Mang, mang, ta đại ca cho đích đương nhiên mang. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc đạo, thuận tay sẽ đem kim cô nhi khấu trừ đã đến đầu mình bên trên, mà cái kia kim cô nhi gặp thịt mọc dễ tiểu lấy không xuống, nói tiếp. Tốt rồi, ta hiện tại cứu ngươi đi ra ngoài. Chờ một chút, nếu không bắt hàng phục này yêu, chúng ta là gây khó dễ cái này 800 dặm hoàng phong lĩnh, nhưng cái này lao yêu có một môn hết sức lợi hại thần thông gọi tam muội thần phong. Vô tướng tranh thủ thời gian nói, này gió có thể đem thần tiên con mắt thổi mỏ mẫm, ngươi đi cũng tuyệt đối không là đối thủ, trên đời chỉ có định phong đan, định phong châu chờ một loại bảo vật mới có thể khắc chế. Dứt lời hướng trên người mình áo cà sa bên trên nhìn lại, chỉ thấy thượng diện khảm nạm có như ý châu. Tích Trân Châu, Định Phong Châu, Hồng Mã Não, Tím San Hô, Xá Lợi Tử loại bảo vật, vì vậy cởi xuống hướng Tôn Ngộ Không chuyển tới. Cái này áo cả xa bên trên có Định Phong Châu, vừa vặn hàng hắn. Nguyên lai Tây Du trong là Tôn Ngộ Không mời đến Linh Cắt Bồ Tát bắt hàng phục cái này chỉ lao yêu quái, mà Linh Cắt Bồ Tát trong tay giống như đến ban cho hàng yêu phi long trượng cùng Định Phong Đan khác nhau bảo vật. Hôm nay có cái này áo cả xa vừa vặn bắt hàng phục cái này hoàng phong quái. Tốt. Tôn Ngộ Không tiếp nhận áo cả xa cười nói. Nhưng này lúc yêu trong động đỗng nhiên truyền đến một hồi ầm ĩ tiếng động lớn náo âm thanh. Không tốt, là cái kia lão yêu trở lại rồi, mau đưa ta trói trở về. Vô tướng tranh thủ thời gian dựa vào hồi cọc nói, đợi bắt hàng phục lao yêu ta tự nhiên thoát khốn. Ân. Tôn Ngộ Không gật đầu thổi ngụm khí về sau, trên mặt đất rơi xuống dây thừng tự động bay lên đưa hắn trói lại, mà bên ngoài tiếng động lớn náo âm thanh càng ngày càng gần, hiển nhiên là hướng tại đây mà đến. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, thân thể lay động sử cái tàng hình pháp tiểu bên trong động đã không có bóng dáng. Rất nhanh cái kia mặc mặc giáp trụ, cầm trong tay ba cổ cái nĩa xin thép lao yêu tiểu tiến vào sau động, đi theo phía sau như ảnh tùy hình hổ tiên phong. Đến A, đem mới trộm tới hỏa thượng dẫn tới. Hổ tiên phong hướng phía sau một thét to, thì có hai cái tiểu yêu áp lấy thần sắc bối rối đường tăng tiến đến cột vào vô tướng bên cạnh cọc bên trên. Sư huynh, ngươi như thế nào cũng tới. Vô tướng cười nói, thế nhưng mà ngại sư đệ một người lúc này tịch mịch, cho nên cố ý đến đây làm bạn. Ai, sư đệ ngươi đừng nói là nợ nụ cười. Đường tăng thấp giọng giận dữ nói, hôm nay ngươi ta thân hãm ma quật, ngươi như thế nào còn có thể cười ra tiếng A. Ha ha, Kim Thiền Tử, đã lâu không gặp. Hoàng Phong Quái đi tới cười lạnh nói, bản đại vương những năm này nhưng là muốn ngươi nhanh nột, ngươi năm đó đánh bản đại vương cái kia trưởng cho tới bây giờ nhớ tới, bản đại vương còn đau A. Vị này đại vương, ngươi, nhận lầm người A. Đường tăng cố gắng bài trừ đi ra một cái mỉm cười, nói, bần tăng pháp danh gọi là Huyền Trang, cũng không phải ngươi tìm cái vị kia Kim Thiền Tử, trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm đâu rồi. Nói láo, Hoàng Phong Quái đại nổi giận mắng, dưới sự kích động phun ra đường tăng vẻ mặt. Bổn vương vừa rồi bắt cái này, hắn nói ta chảo sai rồi. Hoàng Phong Quái chỉ vào vô tướng, đối với đường tăng cười lạnh nói, hiện tại ngươi con mẹ nó nói cho ta biết bổn vương lúc này lại chảo sai rồi, chẳng lẽ bổn vương nhiều lần đều chảo sai hay sao? Chương 791, phá tam muội thần phong. Phúc! Ha ha ha! Vô tướng chứng kiến Hoàng Phong Quái cùng đường tăng hai cái thập phần có ý tứ đối thoại, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Cười! Nghe được tiếng cười Hoàng Phong Quái sắc mặt trầm xuống, quay đầu hướng vô tướng xem đi qua. Lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy cái này cười đã. Xin lỗi A Đại Vương, ta chợt nhớ tới một kiện rất có ý tứ sự tình. Vô tướng chịu đựng cười nghiêm trang giải thích nói, kết quả nhất thời nhịn không được tiểu bật cười, hai người các ngươi vị không cần phải xen vào ta, tiếp tục, tiếp tục. Hào khí đều bị ngươi phá hư hết, lao tử còn tiếp tục cái giám A. Hoàng Phong Quái nghe vậy hướng bên cạnh đường tăng chỗ đó nhìn lại, lông mày tại chỗ nhíu một cái, trong nội tâm phiền muộn phải chết. Bởi vì bị vô tướng như vậy quấy rầy một cái về sau. Đường tăng lúc này thần sắc buông lỏng thở ra một hơi dài. Kim Thiền Tử, ngươi không cần lại phủ nhận cái gì, nghĩ đến là ngươi chuyển thế thời điểm quên lãng trí nhớ của kiếp trước. Hoàng Phong Quái vây quanh đường tăng đi một vòng, cái mũi giật giật, nhưng ta hay là nhận được ngươi chính là hắn, ngươi mùi vẫn là cùng năm đó đồng dạng làm cho người chán ghét ta. Đại vương, ngươi thật sự là nhận lầm người. Gặp được như vậy cái vừa lên đến liền đem hắn nhận thành là cái gì Kim Thiền Tử yêu quái, lúc này đường tăng trong lòng cũng là thập phần bất đắc dĩ. Cái kia tên gì Kim Thiền Tử người trong đầu hắn đã tinh tế hồi tưởng không chỉ một lần, có thể căn bản là không biết, thậm chí liền thấy đều chưa thấy qua, cái này yêu vương buộc hắn thừa nhận là cái gì Kim Thiền Tử, chẳng phải cùng bức một chỉ chuột thừa nhận nó là mèo sao. Được rồi, bổn vương cùng ngươi cái tên này là dạng không rõ ràng lắm. Hoàng Phong Quái cũng không kiên nhẫn khoát khoát tay, mặc dù ngươi không có kiếp trước trí nhớ, sẽ sử dụng được bản đại vương đại thù báo thù cái loại cảm giác này giảm bớt đi nhiều. Nhưng hôm nay đã chính ngươi đâm vào trong tay của ta, ha ha ha, đã nói lên đây là thiên ý muốn ta tìm ngươi báo thủ, thiên ý, hiểu không? Đường tăng nghe xong nghĩ nghĩ, sau đó trung thực lắc đầu nói, không hiểu. Ách! Thoải mái cười to Hoàng Phong Quái lập tức khuôn mặt tươi cười cứng đờ, túi đầu đối với đường tăng hung ác nói, ta phát hiện mấy trăm năm không gặp, ngươi cái tên này là càng nhận người hận, chúng tiểu nhân, không nổi chảo đem hòa thượng này soát rửa sạch sẽ, dầu nổ chúng ta đại gia hỏa nhi nhắm rượu. Bần tăng là thực không hiểu. Đường tăng bị tiểu yêu muốn dẫn thời điểm ra đi còn phân biệt giải nói. Đợi một chút, cũng thế, tiểu cho ngươi làm mình bạch quỷ. Nghe nói như thế Hoàng Phong Quái bắt tay vừa nhấc, mệnh lệnh tiểu yêu nhóm dừng lại. Đánh giấm thật nhiều. Vô tướng im lặng lắc đầu. Hán tiểu nói Tây Du ở bên trong đường tăng một đường gặp được nhiều như vậy yêu quái, làm sao lại không có một cái nếm đến thịt đường tăng đâu rồi. Quả thật, trong đó có Tôn Ngộ Không tiến hành quấy rối, đầy trời thần Phật can thiệp nguyên nhân này. Nhưng có rất nhiều cũng là Tôn Ngộ Không đều đấu không lại yêu quái. Những yêu quái kia như thế nào không đuổi Tôn Ngộ Không sau trực tiếp khai ăn đâu rồi, đến lúc đó không chuyện gì cũng không có, không nên chờ hầu tử mời đến treo chọc so, không phải, cứu binh. Hiện tại hắn đã minh bạch, tự là đám này bị lừa đá qua yêu quái đầu có vấn đề. Ví dụ như hiện tại cái này chỉ Hoàng Phong Quái, hiện tại cần nhằn cái không để yên, đem tốt ăn thịt cơ hội lãng phí, chờ như thế này hầu tử đến thăm tiểu nghỉ cơm rồi. Nói cho ngươi biết ta, Ngươi hòa thượng này kiếp trước là Như Lai Phật tổ tọa hạ nhị đệ tử Kim Thiền, mà ta thì là Linh Sơn chân núi một chỉ tu đi nhiều năm tóc vàng trồn chuột, tiếc rằng dốc lòng tu luyện nhiều năm lại thủy chung không được chính quả. Hoàng Phong Quái cười lạnh nói, vì được một cái chính quả ta không tiếc mạo hiểm lên Linh Sơn, tiến vào đại lôi âm tự an vụng trong đại điện chiếu sáng Phật bảo lưu ly chén nhỏ nội dầu thắp, kết quả không cẩn thận kinh động đến trông coi đại điện ngươi, cùng ngươi trong lúc đánh nhau ngươi đánh một trường, ngươi nói ta có nên hay không tìm ngươi báo thủ. Cái kia. Đại vương, chúng ta không nói trước cái này. Đường Tăng đón Hoàng Phong Quái lạnh như băng ánh mắt, kiên trì mỉm cười thân thiện nói, nhưng cái này trộm ăn cái gì sẽ là của ngươi không đúng, đúng không? Cắt. Hoàng Phong Quái sững sờ, đón lấy tay nâng chán đầu im lặng hướng ra phía ngoài khoát tay, lôi đi, bổn vương đời này cũng không muốn gặp lại ngươi nữa rồi. Thủ hạ tiểu yêu nhóm tuân lệnh, muốn lôi kéo lấy Đường Tăng đi ra ngoài. Đại vương không tốt rồi. Lại tại lúc này, một cái tiểu yêu bối rối theo ngoài cửa chạy vào quỳ xuống nói, đại vương, không tốt rồi không tốt rồi, ngoài cửa đã đến cọng lông mặt lôi công trùy hầu tử đang gọi mắng đâu rồi, bảo ngươi còn sư phụ của bọn hắn. Hoàng Phong Quái nghe xong thầm mắng một tiếng xui, nói, vừa rồi đi ra ngoài không có gặp cái kia hầu tử, không nghĩ tới bây giờ bị hắn đã tìm tới cửa, xem ra cái này thịt Đường Tăng ăn không được. Nói xong bắt đầu trầm ngâm suy tư. Đại vương, làm sao bây giờ? Tiểu yêu hỏi. Đem hòa thượng này trói trở về, mặt khác triệu tập nhân thủ đi ra ngoài nên chiến. Hoàng Phong Quái mắt nhìn Đường Tăng, cười hát hát nói, đại bổn vương giải quyết cái kia hầu tử lại đến ăn hắn. Tiếng cười âm trầm thập phần dọa người. Vâng. Vì vậy tiểu yêu nhóm càng làm Đường Tăng trói trở về, rồi sau đó Hoàng Phong Quái tắc thì dẫn một đám tiểu yêu nhóm đi ra ngoài nên chiến rồi. Hoàng Phong Quái a Hoàng Phong Quái, ngươi chuyến đi này đoán chừng tiểu không về được, bảo trọng bảo trọng. Nhìn xem hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra ngoài Hoàng Phong Quái, vô tướng trong nội tâm mặc niệm một câu. Hắn áo cà sa khảm nạm lấy Định Phong Châu, đúng là các loại gió lớn thần thông khắc tinh, mà thằng này lợi hại nhất là Tam Muội Thần Phong, nếu là cái môn này bổn sự mất đi hiệu lực, vậy hắn bị hầu tử thu thập là nắm chắc rồi. Ai? Ngược lại là một bên Đường Tăng, lại bị trói sau khi trở về thở dài. Ai? Sư huynh, ngươi là như thế nào bị yêu quái này bắt lấy hay sao? Vô tướng tò mò hỏi. Đường Tăng mắt nhìn vô tướng, cười khổ nói, vừa rồi ngươi không phải là bị bắt sao, nộ không tiểu tới cứu ngươi rồi, không nghĩ tới hắn vừa đi cái này mà vương đã tới rồi. A, cái kia bắt giới đâu rồi, hắn sẽ không che chở ngươi. Bắt giới bị tiểu yêu nhóm cuốn lấy thoát thân không ra. Đường Tăng nói xong đánh giá mắt bốn phía, sầu mi khổ kiểm nói, hôm nay ngươi ta đều thân hãm ma quật, cái này có thể như thế nào cho phải. Vô tướng nói, hai người chúng ta phàm nhân có thể làm sao, chỉ có thể bọn người tới cứu quá. Nghe nói như thế Đường Tăng trên mặt sầu khổ càng sâu, rồi sau đó nhắm mắt niệm lên Ô Xảo Thiền Sư bí truyền nhạy cảm kinh đến. Yêu động bên ngoài, Hoàng Phong lĩnh bên trên. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, rõ ràng dám bắt đi sư phụ của chúng ta, nhanh lên đi ra nhận lấy cái chết. Nếu không ra, ngươi tôn ông ngoại cùng heo ra ra đập nát ngươi đại môn, hủy đi động phủ của ngươi, bảo ngươi một động yêu tinh đoạn tử tuyệt tôn. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới ngăn ở hoàng ống thông gió cửa ra vào, đối với đóng chặt đại môn bất trụ chửi bậy lấy. Ầm ầm. Lại tại lúc này yêu động đóng chặt hai miếng cửa đá tại ầm ầm trong tiếng mở ra, Tôn Ngộ Không ánh mắt lóe lên chỉ thấy theo trong động lao tới trên trăm cái quái gọi tiểu yêu. Hưu. Một đạo hoàng quang theo trong động bay vút mà ra, rơi vào xếp thành hàng chỉnh tề tiểu yêu phía trước, biến thành một thân kim lân giáp, cầm trong tay ba cổ xiên hoàng phong quái. Yêu quái, còn không mau điểm đem sư phụ ta phong xuất. Tôn Ngộ Không quát, nếu như hơi có chần chờ, ngươi Tôn gia gia bảo ngươi chết không yên lành. Yêu quái, ta là yêu quái chẳng lẽ ngươi cũng không phải là rồi hả? Hoàng Phong Quái trêu tức cười cười, hầu tử, ta biết rõ lai lịch của ngươi, tốt xấu đã từng cũng là chúng ta yêu giới uy danh hiển hách một phương đại thánh, như thế nào hôm nay như vậy không có tiền đồ, chạy đi làm hòa thượng, chuyến đi cũng không sợ bị người chê cười. Im ngay, lão Tôn công việc còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi. Tôn Ngộ Không hừ lạnh nói, hôm nay lão Tôn tiểu hỏi ngươi một câu, sư phụ ta ngươi là phóng hay là không phóng? Không phóng. Không phóng. Không phóng. Hoàng Phong Quái ha ha cười nói, ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, bản đại vương là Hoàng Gió Lớn Thánh, nếu như ngươi muốn ta thả người ta để lại người, chuyến đi chẳng phải gọi người nói ta Hoàng Gió Lớn Thánh sợ ngươi cái này Tề Thiên Đại Thánh. Không phóng. Tôn Ngộ Không trong mắt lệ quang lóe lên, ngươi muốn chết. Bành. Lời còn chưa dứt hắn quanh thân rồi đột nhiên bộc phát ra hoảng sợ khí thế, khiến cho toàn bộ Hoàng Phong lĩnh cũng bắt đầu rung động lắc lư. Hưu. Một đạo thật nhỏ như châm, tốc độ như điện kim quang theo hắn trong thai mãnh liệt bắn mà ra, rơi vào trong tay của hắn biến thành chói mắt màu vàng chùm tia sáng. Không hổ là có đại náo thiên cung bổn sự. cảm thụ được dưới chân rung động lắc lư mặt đất, cùng với sau lưng sợ tới mức bất trụ run rẩy tiểu yêu quái nhóm, Hoàng Phong quái nhìn xem Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng tụ, thần sắc cũng nghiêm túc xuống. Đang nương theo lấy một hồi hỏa hoa, Hoàng Phong quái đưa tay liền đem trong tay mình ba cổ xiên đính tại cứng rắn dưới chân địa bên trên, rồi sau đó chầm chầm vào kim quang trong Tôn Ngộ Không, hai tay thời gian dần qua hướng hai bên mở ra, quanh thân cũng có pháp lực bắt đầu khởi động, thật sâu hấp ba khẩu khí. Vâng. Cũng ngay tại hắn lúc hít vào thời điểm, Tôn Ngộ Không thân ảnh bỗng nhiên kích xạ mà ra, trong tay màu vàng chùm tia sáng đã ở cấp tốc trạng thái hạ bị xé rách mất kim quang, lộ ra kim cô đồng vốn bộ dáng. Mắt thấy Tôn Ngộ Không gần trong gang tấc, Hoàng Phong quái lại không nóng nảy, chỉ là đại hé miệng tiểu phun ra một hơi đến. Hô. Cái kia khẩu khí tại phun ra hắn khẩu lập tức tiểu hóa thành một cô mãnh liệt xoay tròn Hoàng Phong, đón nhận kích xạ mà đến Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không nhìn thấy chỉ là một cỗ phong hậu. Mặc dù thoạt nhìn gió này mãnh liệt nhưng là cũng không có để ý. Hừ hừ, bình thường so cái này đại gấp 10 lần phong đều không biết làm sao lão Tôn không được, hôm nay lão Tôn sao lại sợ cái này một cỗ phong. Tôn Ngộ Không tâm thần nhanh quay ngược trở lại, cười lạnh nói, xem ta không tách ra hắn gió yêu ma, xem hắn còn có gì bổn sự. Nghĩ tới đây tiếp tục chưa từng có từ trước đến nay hướng Hoàng Phong quái lướt đến. Phanh. Thế nhưng mà tại hắn muốn nhảy vào cái này cổ Hoàng Phong xua tán nó thời điểm. Vậy mà thoáng cái không có nhảy vào trong đó, ngược lại thoáng cái bị đạn đã đến một bên. Cũng may hắn có kim cương bất hoại thân thể, cho nên mình cũng không có bị thương. Vù vù vù. Lúc này Hoàng Phong đã trùng thiên mà xuống, cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng nhanh chóng trưởng thành một cái cự đại vòi rồng, khiến cho thiên địa biến sắc bát phương lờ mờ, trên trời dưới đất, toàn bộ tam giới đều đã bị Hoàng Phong quấy nhiễu. A, không tốt, đây là tiểu hòa thượng kia nói tam muội thần phong. Tôn Ngộ Không ly phong gần đây. Thoáng cái tiểu bị cuốn vào trong đó, xoay tròn lấy bay đến giữa không trung. Vòi rồng trong đen xì một mảnh, lại trong gió lớn như vậy hắn cũng không dám mở mắt, chỉ là vô cùng tốn sức đem bàn tay đến trong ngực, ra sức kéo ra một lĩnh áo cà sa. Đi! Hắn đem pháp lực rót vào áo cà sa, rồi sau đó đem áo cà sa tế lên. Ông mà meo! Màu đỏ áo cà sa phát ra quang tại đại trong gió hướng thượng thiên bay đi, áo cà sa thượng chuyển đến hùng vĩ Phật Đà Phạm âm hát kinh thanh âm. Áo cà sa bên trên khảm nạm các loại bảo vật lúc này cũng đại phóng vầng sáng dị sắc, chiếu sáng cực lớn vòi rồng. Hô! Rất nhanh, nguyên bản mang tất cả thiên địa khiến cho càn khôn lờ mờ, tam giới hỗn loạn một mảnh, có chút thế không thể đỡ gió lớn cứ như vậy dần dần dừng lại xuống dưới. Chương 792, thu cái sủng vật chơi đùa. Ha ha ha, thổi a thổi a. Chứng kiến chính mình tam muội thần phong không chỉ có thổi chạy Tôn Ngộ Không, mà ngay cả lúc này tam giới cũng bị hắn gió này quấy đến thiên địa biến sắc. Bát phương lờ mờ một mảnh hỗn loạn lúc, Hoàng Phong quái không khỏi ý ngẩng đầu lên cười lên ha hả. Không nói huyên náo long trời lỡ đất, chỉ dựa vào hắn một chiêu tiểu đánh bại đại danh đỉnh đỉnh tề thiên đại thánh chuyện này cũng đủ để lại để cho hắn tên dương tam giới rồi. Có thể hắn rất nhanh tiểu cười không nổi rồi. Chỉ thấy tại trong vòi rồng của hắn bỗng nhiên sáng lên một điểm kim quang, hơn nữa tại vòi rồng trong càng bay càng cao, mà theo điểm này kim quang tại đại trong gió không ngừng hướng lên lên không, hắn tam muội thần phong gió thổi cũng tiểu xuống dưới. Thiên địa cũng chậm chậm phát sáng lên. Của ta phong. Hoàng Phong quái quái kêu kêu rên một tiếng, tại hắn tam muội thần phong gió thổi chậm rãi tiểu xuống lúc, có thể tinh tường trông thấy gió lớn trong điểm này kim quang hắn chân thật diện mục là một lĩnh phát ra Phật quang áo cà sa. Áo cà sa phong thích ra tường hòa hào quang, thượng diện có đặc biệt chân bảo lúc này bất trụ lóng lánh đại phóng dị sắc, cũng có chư Phật phạm âm tương theo, tuyệt đối là một kiện bảo vật. Mà ở cái kia áo cà sa Phật quang lực lượng xuống, hắn tam muội thần phong rất nhanh biến mất vô tung. Giống như căn bản không có nổi lên qua một loại, chỉ có trong núi bị cuốn gãy cỏ cây cùng với đống bừa bộn mặt đất, mới biểu hiện ra vừa rồi hết thảy là chân thật phát sinh. Hừ hừ, yêu quái chạy đi đâu? Lúc này bầu trời vang lên Tôn Ngộ Không thanh âm, lại là hắn cầm trong tay kim cô đồng cấp tốc hướng Hoàng Phong quái lướt xuống. A, không tốt. HTTP, chọe nụ ạ toài. Liên hắn sở trường nhất buồn sự đều không có tác dụng, lúc này Hoàng Phong quái có thể nói luôn cũng thần. Một kéo áo choàng tiểu dung thân hóa thành một đạo hoàng phong hướng phía Hoàng Phong lĩnh bên kia mà đi. Ngang. Cũng tại Tôn Ngộ Không muốn đứng dậy đuổi theo lúc, một đầu kim long bỗng nhiên theo Hoàng Phong phía trên lao ra, bay tới chặn đứng Hoàng Phong đường đi, giơ vướt tiểu muốn nắm vẻ này Hoàng Phong. Dừng tay. Tôn Ngộ Không thấy thế khí quá to. Hắn vất vả cùng Hoàng Phong quái đấu một hồi, mắt thấy phá Hoàng Phong quái thần thông muốn đem hắn bắt giữ, nhưng này lúc bỗng nhiên toát ra cái nửa đường hái quả đảo, vậy hắn há có thể bỏ qua. Hô. Hét lớn gian hắn đem trong tay áo cà sa hướng vẻ này Hoàng Phong ném ra ngoài, chỉ nắm một cái góc áo, chỉ thấy áo cà sa bay ra lúc phát ra hào quang biến thành một chương màu vàng lưới đánh cá, bị hắn ném ra ngoài sau như đánh cá một loại tiểu bao phủ vẻ này bốn phía tán loạn hoàng phong. Ngang. Kim Long rung đùi đắc ý bất trụ gào thét, thò ra móng vuốt sắc bén muốn hướng lưới đánh cá đã nắm đi. Thực đương lão Tôn không còn cách nào khác đúng không? Lúc này Tôn Ngộ Không một cái té ngã tiểu vọt đến lưới đánh cá phía trên, đối mặt hướng phía dưới thò ra móng vuốt Kim Long, cười lạnh cầm lấy kim cô đồng xoay tròn tiểu là một gậy đi lên. Đông. Muốn cái con khỉ này khí lực hạng gì kinh người, đón lấy chỉ nương theo một tiếng kim thiết va chạm trầm đục, cùng với một tiếng Kim Long buồn bã tiếng gào thét, cái kia Long đã bị hắn một gậy không hề hình tượng chịu bay đến bầu trời, hào quang lóe lên sau biến thành một căn Kim Long trượng, rơi xuống một chỉ ôn nhuận trong lòng bàn tay. Ha ha, ta biết ngay có người đang âm thầm dở trò. Tôn Nộ Không chỉ vào người nọ cười lạnh nói, ngươi là người nào, rõ ràng dám nửa đường đoạn lao Tôn Hồ, là muốn cùng ta cũng đấu một hồi. Người nọ thấy thế tranh thủ thời gian giơ tay lên nói, đại thánh chớ nên hiểu lầm, ta cũng không phải gì đó kẻ xấu, mà là Tây Thiên Linh Cát. À, nguyên lai là Linh Cát Bồ Tát, cái kia không biết ngươi đến vậy đoạt con mồi của ta lại là ý gì. Tôn Nộ Không cười lạnh nói, vừa rồi lao Tôn gặp được phiền toái không thấy các ngươi Phật môn bóng người, hiện tại yêu quái bị ta hàng ở, ngươi tiểu nửa đường nhảy ra muốn cướp lao Tôn công lao, đúng không? Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Đại thánh đã hiểu lầm. Bần tăng phía trước cũng không biết đại thánh đã đến nơi đây, là vừa mới nổi lên gió lớn mới đột nhiên giật mình, cho nên vội vàng chạy đến tương trợ. Linh Cát nói, mà bần tăng nhà chi địa tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, trên đường cũng làm trễ nải chút ít công phu, không nghĩ tới đại thánh thần thông quảng đại, đại bần tăng đã đến lúc đã bắt hàng phục yêu ma. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, một bả thu hồi lưới đánh cá chỉ thấy trong đó Hoàng Phong đã biến thành một chỉ tóc vàng trồn chuột. Đại thánh, có thể hay không đem này yêu giao cho tại hạ? Lúc này Linh Cát hỏi, dựa vào cái gì? Tôn Ngộ Không thản nhiên nói, đại thánh có chỗ không biết, này yêu vốn là Linh Sơn chân núi một chỉ tu làm được tóc vàng trồn chuột, có một hồi nó chạy vào đại lôi âm tự, an vụng trong điện chiếu sáng Phật bảo lưu ly chén nhỏ nội dầu tháp, cho nên sợ tội trốn đến tận đây chỗ là yêu. Linh Cát nói, nhưng Phật tổ nói đó cũng không phải tử tội, cho nên để cho ta giam giữ lấy nó, chưa từng nghĩ nó hôm nay hơi kém hại đường tăng, tôi ngày xưa muốn bắt hắn đi Linh Sơn báo cáo kết quả công tác. Không cho, đây chính là ta vất vả mới bắt được, vừa vặn lưu lại cho lão Tôn làm cái sùng vật chơi đùa, vừa vặn phái ta một đường tịch mịch. Tôn Ngộ Không nghe xong trực tiếp lắc đầu, dẫn theo lưới đánh cá nhìn xem thứ nhất còn nhỏ chiều dài cánh tay ngắn thì tóc vàng trồn chuột, cười hát hát nói, lời nhắn nhủ lời nói ngươi trở về chi tiết hồi phục như lai là được rồi. Cái này, Linh Cát Bồ Tát sửng sốt một chút, thoạt nhìn không muốn đi. Này, tóc vàng trồn chuột, lão Tôn hỏi ngươi. Thấy thế Tôn Ngộ Không nhãn châu xoay động. Hì hì cười nói, ngươi là muốn cùng Linh Cát Bồ Tát đi đâu rồi, hay là muốn cùng ta đi đâu rồi, cơ hội chỉ có một lần, hảo hảo nắm chắc đừng chọn sai rồi ha. Tóc vàng trồn chuột nhìn Linh Cát, lại nhìn một chút trong lời nói ý uy hiếp hiển thị rõ Tôn Ngộ Không, trong nội tâm rơi lệ đầy mặt nói, ta nguyện ý đi theo Đại Thánh đi. Ngoan. Tôn Ngộ Không thỏa mãn gật đầu, Bồ Tát ngươi xem, chính nó đều nói như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ muốn cường nó chỗ khó, đoạt ta chỗ được không nào? A-di-đà Phật. Chứng kiến Tôn Ngộ Không là không có ý định kêu lên tóc vàng trồn chuột rồi, Linh Cát đành phải bất đắc dĩ gật đầu, cái kia đại thánh bảo trọng, bần tăng trước hết đi Phật tổ chỗ đó phục mệnh. Dứt lời lắc đầu, đáp mây bay đi Tây Thiên mà đi. Hừ, muốn cướp khỉ con quả đào, như vậy sẽ đem khỉ con gây tạc mau biết rõ không? Đại Linh Cát Bồ Tát đi xa Tôn Ngộ Không mới khe nói, dứt lời nhìn xem tóc vàng trồn mắt chuột quang lập lòe bất định. Hừ, thằng này ta muội thần phong thật đúng là lợi hại. Nếu không phải tiểu hòa thượng áo cà sa ta còn đi thực bắt không được nó. Tôn Ngộ Không trong nội tâm suy nghĩ nói, giữ lại nó tại bên người, nó tam muội thần phong ngày sau đại ca nhất định dùng lấy. Chứng kiến Tôn Ngộ Không lập lòe bất định ánh mắt, cũng làm cho lưới đánh cá trong tóc vàng trồn chuột lo sợ bất an. Này, có thể hay không nhỏ đi một chút, ngày sau ngươi tiểu ở lại trong tay áo của ta đương của ta một cái đòn sát thủ a. Tôn Ngộ Không mở ra một chỉ ống tay áo cười hát hát đạo, về sau nếu là hắn thình lình thả ra như vậy cái ra hỏa. Cam đoan có thể thu đến kỳ hiệu. Có thể có thể có thể. Tóc vàng trồn chuột liên tục gật đầu, đón lấy thân hình thu nhỏ lại trở nên chỉ có thường nhân lớn cỡ bàn tay. Tại Tôn Ngộ Không mở ra một cái lưới đánh cá lỗ hổng sau nhanh chóng xông vào Tôn Ngộ Không một chỉ trong tay áo. Đúng rồi, cứu người. Đại đã thu phục được Hoàng Phong quái về sau, Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian xuống dưới cùng Chư Bát Giới tụ hợp, sau đó xâm nhập yêu động đánh chết chút ít còn chưa kịp đào tẩu tiểu yêu nhóm, cứu ra Đường Tăng cùng Vô Tương kê tục ra đi. Lúc này đỉnh bằng núi, Liên Hoa Động. Ông. Mục Trường Sinh xếp bằng ở trong mật thất, hai mắt khép hở hai tay ở trước ngực kết lấy một cái thủ ấn, mà ở sau lưng của hắn có thể xem đến lúc này có một đen một trắng hai đạo ngông lung thần quang hiện hiện. Chỉ thấy lưỡng đạo thần quang khi thì hóa thành âm dương ngư dây dưa, khi thì hóa thành một đen một trắng hai miếng cánh tại phía sau hắn vỗ, mà hóa thành cánh lúc còn có âm dương nhị khí hiện hiện. Thành, Mục tiểu tử, ngươi âm dương thần quang thành, về sau ngươi nếu gặp cái gì âm dương thuộc tính pháp bảo binh khí, cho dù là cái gì tiên thiên pháp bảo, thấy cũng toàn bộ cho hắn soát trở lại. Trung Linh ha ha cười nói, ngươi muốn xử xuất cái môn này bổn sự, ta dám khẳng định Thái Ức Kim Tiên thấy đều muốn đường vòng đi. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang phong thần lúc lại để cho Lục Áp, nhiên đăng cao thủ như vậy thấy đều muốn chạy, thậm chí Lục Áp liền hắn lợi hại nhất pháp bảo Trảm Tiên Phi Đao cũng không dám dùng tiểu quyết đoán chạy, bởi vậy có thể thấy được thần quang uy lực. Chỉ là còn chưa đủ. Mục Trường Sinh lắc đầu, âm dương ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, lời của ngươi nhắc nhở ta rồi, vô luận thiếu khuyết âm dương hoặc là ngũ hành, cái này môn thần thông tiểu còn có sơ hở tồn tại. Trung Linh cả kinh, hẳn là ngươi làm ớn. Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Đúng vậy, kế tiếp ta muốn âm dương diễn ngũ hành, đem ngũ hành thần quang dùng ta tu thành âm dương thần quang diễn hóa đi ra, tu thành nguyên vẹn đại âm dương ngũ hành thần quang. Đại âm dương, ngũ hành thần quang. Trung Linh sững sờ. Mục Trường Sinh cười nói, ta khởi tên, còn khá tốt ta. Trách không được ta theo chưa từng nghe qua. Trung Linh thầm nói, Khổng Tước cùng Đại Bằng một cái ngũ hành thể, một cái âm dương thể, cho nên hai người bọn họ chỉ có thể luyện một mình một loại thần quang. Như vậy bọn hắn cũng thì có sơ hở cùng nhược điểm. Mục Trường Sinh con mắt quang nhúc nhích hỏa diễm, nhưng ta là tập âm dương ngũ hành làm một thể đạo thể, cho nên đại âm dương ngũ hành thần quang là tam giới duy một mình ta tài năng tu luyện thần thông. Cảm giác tiểu tử ngươi nói rất hay có đạo lý, có thể ta vì cái gì tâm như một mảnh xì xì. Trung Linh ở một bên ngáp nói. Chương 793, đáng thương láo xa. Trung Linh. Ân. Ta bỗng nhiên có một loại bóp chết người xúc động. Người nào đó hung dữ đối với một cái lớn cỡ bàn tay, ngáp tiểu kim nhân nói ra. Trung Linh gãy mũi, nhưng ngươi tiểu là véo bất tử ta, thế nào, có phải hay không rất tuyệt vọng? Ngươi thực tiện. Mục Trường Sinh rất im lặng. Trung Linh đùa giỡn hành hạ cười cười, thực xin lỗi, ta là Trung. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, một lúc lâu sau mới thở dài. Đón lấy không hề để ý tới trước mặt nói chêm chọc cười Trung Linh, nặn ra một cái phát ấn, sau lưng âm dương thần quang hóa thành hắc bạch hai cánh hiện hiện. Bắt đầu dùng âm dương thần quang diễn hóa khởi ngũ hành thần quang đến. Nhìn xem ngưng thần tinh khí, bắt đầu nhắm mắt chăm chú tu luyện Mục Trường Sinh, Trung Linh trên mặt dáng tươi cười chậm rãi rút đi, đồng nhiên biến thành vô tận phiền muộn. Mục tiểu tử, có lẽ tiếp qua không lâu ta và ngươi duyên phận muốn lấy hết. Trung Linh trong nội tâm yên lặng nói, bất quá chứng kiến ngươi phát triển cho tới bây giờ trình độ, về sau cho dù đi ta cũng không có gì lo lắng rồi. Nghĩ tới đây, Trung Linh bỗng nhiên lại buồn vô cớ thở dài. Lúc này lấy kinh trên đường bên kia, bọn hắn tại Thu Hoàng Phong Quái, đường ngang 800 dặm Hoàng Phong Lĩnh sau gặp được một mảnh bình nguyên chi địa, bọn hắn cũng tiếp tục hướng tây mà đến. Kế tiếp trên đường đi cũng là Thái Bình, bọn hắn không có gặp được cái gì yêu ma cản đường, như thế quang âm nhanh chóng, bọn hắn cũng theo chói trang trong ngày mùa hè đi tới Điểu Hiệu Chi Thu. Liên Hoa Động. Lúc này trong mật thất có huyền hoàng sắc hào quang bất trụ lóng lánh, nhìn lại là Mục Trường Sinh sau lưng ở giữa một đạo màu vàng thần quang phát ra. Bá. Có thể một ngày này Mục Trường Sinh bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, hai mắt bỗng nhiên mở ra, kết thành pháp ấn hai tay cũng chậm rãi bông, ngừng tu luyện. Trung Linh vội hỏi nói, như thế nào bỗng nhiên ngừng? Ngũ hành bên trong, đại địa chịu tải vạn vật, chính là ngũ hành chi căn bản. Mục Trường Sinh nói khẽ, chỉ cần luyện ra thổ thần quang, chuyện kế tiếp tiểu đơn giản nhiều hơn. Trung Linh im lặng nói, ta hỏi ngươi chính là tu luyện hảo hảo, ngươi vì cái gì ngừng? Ta vừa rồi trong lòng có cảm giác. Biết rõ vô tướng hầu tử bọn hắn đã đến Lưu Sa Hà rồi. Mục Trường Sinh nói. Nói xong một tay nâng lên miết một cái pháp quyết, trong thân thể bắn ra một đạo kim quang rơi xuống đất biến thành béo đạo sĩ thân công báo. Mục Trường Sinh lấy ra để ở một bên hồng hồ lô nhi, cho cái này thân công báo, nói, ngươi đi chợ bọn hắn thầy trò quá độ qua Lưu Sa Hà A. Lưu Sa Hà thủy thế hung hiểm, dài đến vạn dặm, có 800 dặm rộng, lại không quản cái gì đó rơi ở trên mặt nước, dù là một mảnh lông vũ đều chính mình chìm xuống. Cố Lưu Sa Hà được xưng là 800 lưu sa giới, 3000 nhược thủy sâu. Lông ngông phủ không dậy nổi, hoa lao định ngọn nguồn chìm. Nguyên lai Tây Du trong đường tăng bọn hắn vượt qua Lưu Sa Hà lúc, là Sa Tăng hòa thượng trên cổ 9 cái khô lâu theo như cựu cung xếp đặt, đem Quan Âm hồ lô phóng ở bên trong kết thành pháp thuyền mà qua. Nhưng bây giờ bởi vì Mộc Cha cùng hắn đánh nhau, cái này bảo bối hồ lô đã rơi vào trong tay hắn, cái kia tiễn đưa đường tăng bọn hắn qua sông chính là hắn muốn thao tâm rồi. Đạo sĩ kia gật gật đầu, hóa thành một đạo rất nhỏ kim quang, lặng yên không một tiếng động ra Liên Hoa Động, một đường hướng đông mà đến. Lưu Sa Hà đằng sau là bốn thánh thử thiên tâm, đón lấy Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan. Đạo sĩ đi rồi, Mục Trường Sinh sờ lên cằm bắt đầu trầm ngâm, thế nhưng mà rất nhanh hắn hai mắt tỏa sáng, ngũ trang quan, nhân sâm quả. Cái này nhân sâm quả chính là thiên địa bảy đại tiên thiên linh căn trong thổ chi linh căn, nhân sâm quả thụ bên trên kết trái cây, 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, lại 3.000 năm mới có thể đủ thành thụ, 1 vạn tuổi vừa mới tài năng ăn. Mà cái này 1 vạn năm mới kết 30 trái cây, nghe một cái là có thể sống cái 360 tuổi, ăn một cái là có thể sống 4 vạn 7.000 năm, mà lại kết xuất trái cây cũng thập phần thần kỳ, gặp kim mà rơi, gặp mộc mà khô, gặp nước mà hóa, gặp hỏa mà tiêu, gặp thổ mà vào, thập phần thần kỳ. Nhân sâm quả. Ta nếm qua. Trung Linh hì hì cười nói. Mục Trường Sinh vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy xem ta làm gì, ta nói lại là lời nói thật. Trung Linh nói, mặc dù cái này nhân sâm quả thụ là trấn nguyên tử mệnh căn tử, vốn lấy trước mọi người chúng ta đều là bằng hữu, viên cổ thiên đình vẫn còn lúc hắn từng một lần tiễn đưa qua 12 trái cây, không tin ngươi hỏi hình thiên, mọi người chúng ta hỏa đều nếm qua. Mục Trường Sinh khỏe mắt co lại, có thể lập tức nhãn châu xoay động, nói, ngươi xem rồi, qua một hồi ta cũng đi hôn cái nhân sâm quả nếm thử. Trấn nguyên tử là viễn cổ sống sót lão quái vật một trong, cùng tam thanh nhân vật như vậy đều là cùng thế hệ, chỉ kính thiên địa, bối phận lại nói tiếp đại có chút dò người, thực lực cũng là khủng bố dị thường. Tây Du trong bởi vì Tôn Ngộ Không hủy nhân sâm quả thụ chạy trốn, có thể tại người ta trấn nguyên tử đuổi theo về sau, hắn sử xuất toàn lực nhưng căn bản thương không đến người ta một cọng tóc gáy. Trái lại trấn nguyên tử đâu rồi, chỉ là tiện tay một cái tụ lý càn khôn thần thông tiểu thu Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Tăng Hòa Thượng ba người liên thủ. Huống hồ Tôn Ngộ Không bọn hắn đến ngũ trang quan lúc, đúng lúc là Nguyên Thủy Thiên Tôn thỉnh trấn nguyên tử đi Di La Thiên nghe Hỗn Nguyên Đạo Quả cho nên mới không ở nhà. Hỗn Nguyên Đạo Quả là cái gì? Đó là thiên tôn cảnh giới, như thế đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, cái này trấn nguyên tử thực lực tuyệt đối đã đến Đại La Kim Tiên chi cảnh. Khoác lác ga ngươi. Trung Linh vẻ mặt không tin. Mục Trường Sinh cũng không phản bác, chỉ là cười nói, hiện tại ta không với ngươi tranh luận cái gì, chờ đến lúc đó ngươi tiểu cảnh giác cao độ nhìn được rồi. Dứt lời hai tay kết ấn, tiếp tục tu luyện. Cắt. Trung Linh khoát khoát tay, chắp tay sau lưng không tin nói, tiểu tử ngươi trước kia cùng hắn chưa từng có cái gì giao tình, ngươi cũng không phải đại nhân vật nào, muốn ăn nhân sâm quả tiểu là nằm mơ, đúng rồi. Đông nhiên hắn không có hảo ý cười nói, ngươi đi trộm, dùng bản lãnh của ngươi nói không chừng có thể trộm một cái, đến lúc đó trấn nguyên tử nhất định truy ngươi cái tiểu tặc trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Có thể chờ hắn xoay người lại lúc. Chỉ thấy Mục Trường Sinh sớm đã lại tiến nhập tu luyện trong trạng thái, thấy vậy hắn lại thở dài, thần sắc có chút cô đơn xuống dưới. Lúc này Lưu Sa Hà trước. Xôn xao. Một đầu cao thấp nhìn không tới giới hạn, vắt ngang đi về phía tây chi lộ trước sông lớn xuất hiện tại trước mọi người, nước sông đục ngầu thủy thế cũng thập phần chảy xiết, lại để cho người nhìn tiểu trong lòng run sợ. Vô tướng sư đệ, ngươi xem cái này sông hung hiểm rộng lớn, quanh mình vừa rồi không có đỏ ngang, chúng ta nên như thế nào qua được? Đường Tăng nhíu mày hỏi. Vô tướng biết rõ nơi này là Lưu Sa Hà, cũng biết trong sông này có một Sa Tăng Hòa Thượng, vì vậy cười nói, sư huynh không cần lo lắng, câu cửa miệng nói, xe đến trước núi át có đường, đã có sông ngăn đường, cái kia tự nhiên sẽ có chúng ta quá khứ đích phương pháp. Tôn Ngộ Không nhảy tại giữa không trung tay đáp tròi hóng mát nhìn ra xa nói, sư phụ, cái này nước chừng 800 dặm rộng đấy, cho dù đi đường cũng phải 10 ngày nửa tháng, hai người các ngươi vị muốn vượt qua lại là khó như lên trời. Phanh. Lại trong lúc nói chuyện, đục ngầu dòng chảy xiết đột nhiên nổ tung, tiếp theo trong nháy mắt theo trong sông nhảy ra một cái mọc lên xóa tung tóc đỏ màu xanh mặt, cầm trong tay bảo trượng trên cổ mang chín cái khô lâu xuyến yêu quái, lái một hồi gió lốc thẳng hướng bờ sông vô tướng Đường Tăng đánh tới. Bên này trừ bát giới chọn gánh đi theo Đường Tăng vô tướng bên người, gặp có yêu quái đánh tới vội vàng vứt bỏ trọng trách, xiết khởi chính mình chín răng bá trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hô! Có thể chờ yêu quái này dương nhanh múa vướt đánh tới. Muốn nên tiến về phía trước che chở hai người trừ bát giới lúc, hắn chỉ cảm thấy trên đầu có lực phong đánh út lại, ngẩng đầu nhìn lên không khỏi cả kinh hú lên quái dị, bề bộn dơ lên trượng địa trước mắt. Lại là một con khỉ ở trên không nắm lấy một căn trường thường nhân đùi phẩm chất đại thiết đồng, xoay tròn chiếu hắn trên đầu kia tới. Vâng! Bịch! Muốn hầu tử khí lực bao nhiêu, hơn nữa kim cô đồng cái kia làm cho người liễu lơi sức nặng, đón lấy nương theo lấy một tiếng cực lớn va chạm trầm đục, cái kia yêu đã bị Tôn Ngộ Không một kim cô đồng. Bịch một tiếng sau trùng trùng điệp điệp đánh về trong nước. Đáng thương lão Sa. Vô tướng nhìn xem vừa ra tới bị đánh trở về Sa Tăng Hòa Thượng, trong lòng có chút đồng tình Sa Tăng Hòa Thượng, cái con khỉ này như thế nào ra tay không biết đụng nhẹ, ngươi xem lão Sa vừa rồi xuất hiện cỡ nào phong cách, ngươi tốt xấu cũng làm cho lão Sa biểu hiện một chút lại để cho hắn trở về a. Sư phụ, các ngươi không có sao chứ? Một gậy sẽ đem Sa Tăng Hòa Thượng gõ sau khi trở về, Tôn Ngộ Không từ phía trên bên trên nhảy đến hai người trước mặt hỏi. Vi sư không có việc gì. Đường Tăng có chút lòng còn sợ hãi, nói, Ngộ Không, vừa rồi cái kia là cái gì yêu quái? Vừa rồi ta hộ các ngươi sốt ruột, không thấy rõ. Tôn Ngộ Không cười nhìn về phía Chư Bát Giới, nói, Bát Giới, yêu quái này quen thuộc kỹ năng bơi, làm phiền ngươi xuống nước đi đem cái này dội ma cầm đi lên, lại để cho hắn đả các sư phụ qua sông rồi. Ta không đi. Chư Bát Giới lắc đầu liên tục, ngươi bổn sự so với ta lợi hại, ngươi tại sao không đi? Huynh đệ, cái này nếu tại địa phương khác, vậy ngươi không cần phải nói Lao Tôn tiểu chính mình đi, chỉ là trong nước này. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, Lao Tôn còn muốn miết tị thủy quyết ta cái gì vừa rồi có thể đi, quá phiền thoái, động thủ bổn sự xử không đi ra, cố trong nước này hoạt động. Hắc hắc, còn phải nhiều hơn dựa vào thoáng một phát đã làm thiên đồng nguyên soái huynh đệ ngươi a. Ha ha, đó là... Chứng kiến gần đây không kém gì người Tôn Ngộ Không, lần đầu thừa nhận hắn không bằng người khác, hơn nữa còn là chính mình, một cỗ cảm giác thành tựu lập tức phun lên Chư Bát Giới trong lòng. Chư Bát Giới vô vô lồng ngực, nói, không dối gạt sư huynh nói, năm đó ta lão chư tại thiên đỉnh thời điểm trưởng quản 8 vạn thủy binh, trong nước này mua bán thực sự có một ít. Ha ha, vậy thì nhanh đi, nhanh đi. Tôn Ngộ Không cười nói, được rồi, sư phụ các sư huynh đợi chút, lần này xem ta lão chư đi bắt giữ yêu quái này. Chư Bát Giới lắc thân thể, đón lấy xiết lấy chính mình cựu sĩ đinh ba, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng Lưu Sa Hà đi đến. Phanh! Chờ đi tới bờ sông sau đống nhiên thả người về phía trước nhảy lên Lưu Sa Hà không chung sau một cái lặn xuống nước tiểu đâm xuống dưới. Cái này ngốc tử! Tôn Ngộ Không nhìn xem hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, bãi túc tư thế sau Chư Bát Giới cười nói. Chương 794, Đại Âm Dương Ngũ Hành Thần Quang. Phanh! Chư Bát Giới xuống nước không lâu sau. Rất nhanh phiên cổ nước sông giống như là sôi trào một loại, đồng nhiên tại một tiếng cực lớn là nổ vang âm thanh về sau, theo trong nước lao ra hai cái đại chiến bóng người đến. Đi ra. Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem trên mặt sông chém giết Chư Bát Giới cùng thủy quái nói. Bát Giới trở lại. Không Tương Kiến hình dáng gào to một tiếng nói. Chư Bát Giới chỉ có thể cùng Sa Hòa Thượng đấu cái ngang tay, lợi hại Tôn Ngộ Không xuống nước sau sức chiến đấu lại không được, cho nên cái này Sa Hòa Thượng hay là chịu bó tay. Chẳng hắn trực tiếp tiến lên cho thấy lấy kinh người thân phận, thu kế tiếp đồ đệ thì tốt hơn. Đang. Trong sông Bát Giới nghe được vô tướng thanh âm, ra sức một bừa cào sốc lên Sa Hòa Thượng về sau, thả người theo trong nước nhảy dựng lên hướng trên bờ mà đến, mà Lao Sa Tắc thì kiêng kỵ nhìn xem Tôn Ngộ Không, cũng không có lên bờ. Sư phụ ngươi gọi Bát Giới hồi tới làm gì? Tôn Ngộ Không trách nói, yêu quái kia đã bị dẫn ra, đợi lát nữa ta xuất kỳ bất ý đi lên bang Bát Giới đem bắt giữ hắn. Lại để cho hắn đả các ngươi qua sông chẳng phải vừa vặn. Đường Tăng cũng khó hiểu nhìn về phía vô tướng. Không cần nhiều lời, vi sư đều có so đo. Vô tướng nhìn xem đề bá trở lại Bát Giới, nói, cái này một chuyến vất vả Bát Giới rồi, ngươi đem yêu quái này dẫn xuất đến là được rồi, kế tiếp tiểu lại để cho vi sư cùng hắn đi nói đi. Ai, sư ca. Chư Bát Giới tới Tôn Ngộ Không bên cạnh, nhìn xem vô tướng ánh mắt lộ ra hỏi ý chi sắc, ta vừa mới không có nghe lầm chớ, sư phụ có phải hay không nói. Kế tiếp đem yêu quái kia giao cho hắn. Hình như là, Tôn Ngộ Không cũng sửng sốt một chút, vẻ mặt quái dị nói, hắn là muốn cùng yêu quái kia giảng đạo lý, ai, sư phụ mang dẫn ta. Lúc này vô tướng đi về phía trước một đoạn, Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian đi theo che chở vô tướng. Vô tướng tại Lưu Sa Hà cách đó không xa dừng lại, dựng thẳng trưởng đối với trong sông Sa Hòa Thượng đã thành một cái Phật lễ, nói, vị này yêu quái đại vương ngươi tốt. À, trong sông Sa Hòa Thượng chính vẻ mặt đề phòng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch để ngửa vô tướng ra cái gì chiêu nhi, có thể không tương thình lình một câu vấn ăn cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc, không biết nên trả lời thế nào. Lão Sa đành phải kinh ngạc là gật gật đầu, phục hồi tinh thần lại sau đưa tay dùng bảo trượng chỉ vào vô tướng nói, hòa thượng kia ngươi cũng là hiểu chút ít cấp bậc lễ nghĩa, không giống bên cạnh ngươi cái kia con khỉ cùng đằng sau đầu heo như vậy vô lễ. Chúng ta vô lễ. Nghe nói như thế Tôn Ngộ Không cùng Bát Giới đều không muốn, chứ Bát Giới cũng bên trên đi tới vô tướng bên người. Há miệng muốn tranh luận đã bị Tôn Ngộ Không ngăn lại. Người yêu quái này tốt không có đạo lý. Tôn Ngộ Không ngăn lại Chư Bát Giới sau cười lạnh nói, vừa rồi rõ ràng là ngươi theo trong nước lao ra muốn đoạt sư phụ ta, hiện tại ngược lại trả đũa, vu hãm chúng ta vô lễ, ngươi cái này vậy là cái gì đạo lý? Ta. Sa Hòa Thượng há hốc mồm, cũng không biết như thế nào đáp, dù sao vừa rồi đích thật là hắn muốn bắt cái này lưỡng tên Hòa Thượng xuống sông no bụng. Khoan đã, khoan đã. Vô tướng tranh thủ thời gian đánh gãy song phương. Nói, vị này yêu vương, chúng ta là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh đội ngũ, hôm nay trên đường đi qua bảo địa, có thể thỉnh ngươi đi cái thuận tiện, tiện đưa chúng ta. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Lão Sa tại trong sông nghe, đống nhiên chỉ vào vô tướng, thần sắc có chút khẩn trương lại chờ mong nói, ngươi là lấy kinh người. Đúng vậy, chúng ta là đi Tây Thiên lấy kinh, như thế nào? Vô tướng ra vẻ kinh ngạc. Sư phụ, nghe nói như thế Lão Sa hai mắt tỏa sáng, kích động cao kêu từng tiếng sư phụ về sau, phanh một tiếng theo trong sông vào ra. Lúc này hắn cũng không hề sợ hãi, hộ tại vô tướng tả hữu Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, đi thẳng tới vô tướng phía trước buông bảo trượng, quỳ rạp xuống đất sau kích động ôm quyền nói, sư phụ lại bên trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Người yêu quái này, tại đùa nghịch hoa chiêu gì? Thấy như vậy một màn Tôn Ngộ Không gấp bước lên phía trước, ngăn cách vô tướng cùng Sa Hòa Thượng sau cười lạnh nói, nói xong tiểu lấy ra kim cô đồng. Ngộ Không chậm đã động thủ, hãy để cho hắn nói đi. Vô tướng đạo, nghe nói như thế Tôn Ngộ Không lúc này mới dừng tay. Kế tiếp Lao Sa liền đem hắn bi thảm tao ngộ, là như thế nào từ phía trên bên trên quyển liêm đại tướng biến thành yêu quái, lại thế nào đã bị Quan Âm làm phép sự tình nói một lần. A, nguyên lai là Bồ Tát tán bài. Vô tướng nói, bất quá sư phụ ngươi có thể không chỉ ta một cái. Không chỉ một cái. Lao Sa sững sờ. Vô tướng cười nói, ta chỉ là của ngươi nhị sư phụ, ngươi đại sư phụ ở bên kia. Nói xong tránh ra thân, chỉ thấy phía sau của hắn Đường Tăng tay thuận cầm gậy tích trượng vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Sư huynh. Vô tướng cười nói, vị này cũng là Bồ Tát an bài, hộ tống chúng ta đi Tây Thiên đệ tử, kế tiếp liền từ ngươi cái này đại sư phụ đưa cho hắn ma đỉnh thụ giới, rơi đi 3000 phiền não ti. Đường Tăng vui vẻ đáp ứng, tiến lên lão Sa ma đỉnh thụ giới, chỉ vì Quan Âm đã dậy rồi pháp danh gọi sang Ngộ Tịnh, cho nên tại không có gọi là. Hưu. Cắt tóc gian bỗng nhiên bọn hắn cách đó không xa kim quang lóe lên, thì có một cái đạo sĩ một tay bưng lấy cái hổ lô mà đến. Lại là ngươi cái này lỗ mũi trâu. Tôn Ngộ Không cười nói, tại dùng được lấy ngươi thời điểm không đến, hết lần này tới lần khác tại không dùng đến thời gian đến, cái kia không biết lúc này đến đây, thế nhưng mà có gì muốn làm à? Ngộ Không, không cho phép vô lễ. Đường Tăng lúc này đã cho Sa Tăng cắt tóc rồi, vì vậy đi tiến lên đây thi lễ một cái, nói, đạo trưởng việc này tại sao? Thân công báo cười nói, bần đạo lần này đặc đến giúp đỡ bọn ngươi thầy trò qua này lưu Sa Hà đấy. Dứt lời hướng Sa Hòa Thượng tay khẽ vẫy, Sa Hòa Thượng trên cổ 9 cái khô lâu vòng cổ liền tự động bay tới hạ xuống trong tay hắn, bị hắn kết thành cựu cung chi tự về sau, đem hổ lô bộ đồ tại khô lâu chính giữa sau ném tại lưu Sa Hà trong. Tại bỏ xuống đi lúc thân công báo niệm lên chú ngữ, hồ lô kia cùng khô lâu liền nhanh chóng biến lớn, cuối cùng thành một cái nổi lưu Sa Hà bên trên lại chìm không được pháp thuyền. Thỉnh! Thân công báo cười nói. Tạ đạo trưởng! Đường Tăng đại hỉ, tạ ơn sau cùng vô tướng lên pháp thuyền, Bát Giới cùng Sa Tăng một người khiên một con ngựa đuổi kịp, như thế tại pháp thuyền tương trợ hạ không cần thiết một lát bọn hắn liền đã qua trong 800 kia rộng đích lưu Sa Hà. Qua sông sau 9 cái khô lâu theo gió tiêu tán. Thân công báo tắc thì thu hồi hồ lô hóa kim quang biến mất, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng bọn người tiếp tục hướng tây mà đi. Rất nhanh thời gian tái nhập chín thu, sau đó không lâu bọn hắn tiểu gặp Lê Sơn Lão Mẫu, Quan Âm, Văn Thủ Phổ Hiền bốn thánh thử thiền tâm khảo nghiệm. Tôn Ngộ Không tâm tư không tại nữ nhân bên trên, Sa Tăng, Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh đích ý chí thập phần kiên định, mà vô tướng đâu sớm đã hiểu rõ bốn thánh dụng ý, bọn hắn những người này tự nhiên sẽ không trúng chiêu. Ngược lại là Chư Bát Giới bởi vì biến người tàn tật rồi, trong đội ngũ cũng tiểu hắn một cái đối với đi Tây Thiên không có gì động lực, cũng tiểu triệt để cam chịu cho phép cất cánh mình, kết quả lần này tự nhiên nhận lấy giáo huấn. Chư Bát Giới thụ này giáo huấn về sau, đành phải trung thực đi theo đám bọn hắn tiếp tục ra đi. Như thế đã qua nhiều ngày người hiểu biết ít Hàn Đông, ngày xưa lúc này sớm đã gió lạnh siêu siêu trời giáng tuyết rơi nhiều, có thể làm cho người ngạc nhiên chính là lúc này bọn hắn lại không có gặp được những này. Bọn hắn càng đi Tây đi liền bốn mùa như mùa xuân, thẳng đến ngày kế tiếp một tòa danh sơn xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Liên Hoa Động. Lúc này trong mật thất, thanh xích hoàng bạch hắc 5 loại bất đồng nhan sắc tại trong phòng lóng lánh, mông lung một mảnh xa hoa. Lúc này nếu là có người nhìn lại chắc chắn quá sợ hãi, bởi vì lúc này một bóng người ngồi xếp bằng trong mật thất, mà tại bóng người này sau lưng có 5 đạo nhan sắc khác nhau thần quang, như khổng tước xòe đuôi giống như tản ra ở sau lưng. Ngoại trừ cái này 5 đạo thần quang bên ngoài, còn có 2 miếng ốn lượn lấy hắc bạch âm dương nhị khí, tràn ngập thần bí huyền ảo khí cơ cánh tại sau lưng của hắn. Đống nhiên Mục Trường Sinh hai mắt bá đống nhiên mở ra, hắn quay đầu lại mắt nhìn trên lưng hai cánh cùng thần quang về sau, hai vai chấn động, tiếp cánh cùng thần quang lập tức đều biến mất không thấy gì nữa. Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, cánh lại lần nữa hiện hiện, lại khẽ động ngũ hành thần quang cũng xuất hiện. Bổn tọa đại âm dương ngũ hành thần quang. Thành. Chương 795, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Đang khi nói chuyện, Mục Trường Sinh tâm thần khẽ động, sau lưng âm dương hai cánh cùng ngũ hành thần quang đồng loạt biến mất. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi tài hoa như thế hơn người, thật có thể khai sáng tạo ra, hơn nữa luyện thành cái môn này đại âm dương ngũ hành thần quang. Trung Linh thở dài, mặc dù còn có chút chưa đủ, nhưng nghĩ đến về sau trải qua ngươi hoàn thiện về sau, tuyệt đối có hy vọng lột sắc thành đại thần thông, sử tiểu tử ngươi phát triển đến cùng những lao quái vật kia sánh vai tình trạng. Cái gì là đại thần thông? Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Uy lực vô cùng áp đảo một loại thần thông phía trên, một khi thi triển đi ra lúc kinh thiên động địa. Trung Linh thần sắc có chút ngưng trọng, ví dụ như ngươi tu thành Thái Dương chân hỏa tự là, cũng ví dụ như lão tử nhất khí hóa tam thanh. Những đều là do này thế mạnh nhất thần thông, cũng là bọn hắn có 102 thiên hạ tuyệt kỹ. Cái gọi là đại thần thông ý tứ thì ra là, bọn hắn ẩn giấu át chủ bài quá. Mục Trường Sinh đạo, nói xong ánh mắt lóe lên, bất quá nghe ngươi vừa rồi ý tứ trong lời nói, những lao quái kia đều có một môn. Trung Linh cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nói không chừng không chỉ một môn. Đều là chút ít này lao bất tử. Mục Trường Sinh khỏe miệng co lại, thấp giọng mang câu. Ngươi cho rằng những lao giả kia rất ngu rất ngây thơ, nếu ngươi nghĩ như vậy lời nói, vậy ngươi sớm muộn bị bọn hắn đùa chơi chết. Trung Linh cười hắc hắc nói, nhớ kỹ, tự làm một đầu heo sống mấy vạn năm cũng thành tinh rồi, huống chi những lao gia hỏa kia lâu rồi, ngươi muốn theo chân bọn họ chơi tiểu nhất định không thể phớt lờ. Đã biết. Mục Trường Sinh chăm chú gật đầu, đồng nhiên ngẩng đầu cười nói, cái này không chỉ còn ngươi thôi nha, ngươi cũng là đã sống mấy vạn năm lão quái vật, hai chúng ta liên thủ còn có ai làm không được. Trung Linh cũng cười, chỉ là Mục Trường Sinh nhìn không ra lúc này Trung Linh nụ cười trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Tốt rồi, đã của ta thần quang đã luyện thành, vậy cũng nên đi ra ngoài cọ khỏa nhân sâm quả đếm thử rồi. Cười xong, Mục Trường Sinh thò tay tại trước mắt một chảo, hạ xuống thân thể của hắn hai bên hai thanh hào quang có chút tạm đạm, không có lúc trước có ánh trao chuốt chạch quạt ba tiêu liền bay lên đã rơi vào trong tay của hắn. Mục Trường Sinh thở dài, xem ra ta cùng đại bằng hay là hấp thụ âm dương chi lực quá độc ác, dù là cái này hai thanh quạt ba tiêu là thái âm mặt trời tinh hoa biến thành cũng nhịn không được. Cái này không nói nhảm sao. Trung Linh trợn trắng mắt. Như thế xem ra cái này hai thanh cây quạt tạm thời không thể trả. Mục Trường Sinh nói, đem bảo bối biến thành như vậy trả lại, thiết phiến công chúa cùng kim giác bọn hắn nhất định phải giơ chân, bất quá ta cách dùng lực gần cần săn sóc chúng một hồi là được rồi. Dứt lời trong tay hào quang lóe lên, hai thanh quạt ba tiêu liền biến mất không thấy gì nữa. Phong. Thu quạt ba tiêu sau, Mục Trường Sinh nhìn về phía mật thất đại môn, đồng nhiên đánh ra một đạo phong ấn đem đại môn cho phong bế, để ngừa vàng bạc giác xâm nhập lòi đuôi. Rồi sau đó lúc này mới hóa thành một đạo kim quang ra liên hoa động, hướng phương đông rất nhanh mà đến. Nói sau đường tăng bên này, bọn hắn một chuyến đã đến trấn nguyên tử ngũ trang quan về sau, bởi vì có trấn nguyên tử rời đi lúc nhắc nhở, cho nên nhận lấy thanh phong minh nguyệt hai cái tiểu đồng nhi nhiệt tình chiêu đãi. Nói là tiểu đồng nhi kỳ thật cũng không nhỏ, bởi vì thanh phong đã 1320 tuổi, mà minh nguyệt nhỏ một chút thực sự có 1200 tuổi, chỉ là bề ngoài thoạt nhìn là 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng. Trong đại điện. Sư huynh, sư huynh. Nhìn xem lúc này dâng hương đường tăng cùng vô tướng, Minh Nguyệt cánh tay thọt một bên thanh phong, nhỏ giọng nói, sư phụ nói có một cố nhân đến đây, có thể ngươi xem hiện tại đã đến hai cái tăng nhân, lại không biết cái này cái đó một cái mới là sư phụ cố nhân, ngươi nói cái này có thể như thế nào cho phải. Đừng nóng nội, sư phụ cố nhân hẳn là trong đó một cái. Thanh phong cũng thấp giọng nói, như thế này hai người chúng ta phân biệt thỉnh một vị đi hai bên nhà kể, vừa hỏi liền biết. Nhưng là nhớ lây không muốn kinh động đến bọn hắn cái kia ba cái đồ đệ, xem bọn hắn bộ dáng cũng không phải là hạng người lương thiện. Tốt. Minh Nguyệt đáp ứng. Nghỉ ngơi hết hương về sau, đường tăng hỏi lượng có người nói, hai vị tiên đồng, không biết trong xem này bếp nấu, có thể cho chúng ta dùng một lát để làm bữa cơm ăn. Trưởng lão xin cứ tự nhiên tự là. Thanh Phong cười một ngón tay đại điện ngoại đạo, đại điện phía tây là phòng bếp vị trí chỗ. Đà tạ tiên đồng. Đường tăng cảm tạ hai người, nói, nộ tịnh nộ có thể. Vi sư có chút mệt mỏi, các ngươi lấy chút ít mễ lương mượn bảo địa làm bữa cơm ăn, đại ăn hết cũng tốt tiếp tục ra đi. Vâng, đại sư phụ. Chư bát giới cùng Sa Hòa thượng đạo, đi ra ngoài nấu cơm đi. Hai vị sư phụ mệt mỏi. Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, bước lên phía trước cười nói, bên cạnh thì có thể nghỉ ngơi sướng phòng, vị này sư phụ, ta lĩnh ngươi đi đi. Nói xong đối với Minh Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Minh Nguyệt hiểu ý, tiến lên đối với vô tướng nói, cái này vị sư phụ. Ta tiểu dẫn ngươi đi bên kia nghỉ ngơi à. Thấy vậy vô tướng trong nội tâm hiểu rõ, biết rõ cái này hai cái đồng nhi là muốn cho đường tăng tặng nhân sâm quả ăn hết, lập tức cũng không cự tuyệt nói, vậy thì phiền toái tiên đồng rồi, Ngộ Không, ngươi theo ta cùng đi chứ. Hắn biết rõ như thế này cái con khỉ này sẽ hủy chấn nguyên tử mệnh căn tử nhân sâm quả thụ, mặc dù nhân sâm quả thụ là tiên thiên linh căn, nhưng kiến mục lúc đó chẳng phải tiên thiên linh căn kia mà, có thể cuối cùng cũng bị người phạt mất. Bất quá lại để cho hắn có chút kỳ quái chính là chấn nguyên tử lớn như vậy năng lực cứu không sống nhân sâm quả thụ, vì cái gì Quan Âm Bồ Tát có thể cứu sống đâu rồi. Đón lấy vô tướng đi theo Minh Nguyệt đã đến một bên sương phòng, trở ra Minh Nguyệt hỏi, xin hỏi vị này sư phụ thế nhưng mà đi Tây Thiên lấy kinh đường tam tạng. Ngươi cái này đồng nhi tốt không có ánh mắt. Vô tướng còn không có đáp, Tôn Ngộ Không tiểu che miệng cười hát hát nói, vị này chính là đi Tây Thiên lấy kinh không giả, nhưng cũng không phải là đường tam tạng, mà là vô tướng sư phụ. Đường tam tạng là vừa mới cái kia một cái. A a a, nguyên lai là vô tướng sư phụ, vậy ngươi lúc này hảo hảo nghỉ ngơi a, ta sẽ không quấy rầy rồi. Nói xong lui ra ngoài. Cái này đồng nhi. Vô tướng lắc đầu, có Mục Trường Sinh trí nhớ hắn tự nhiên biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, bất quá cái này cùng hắn quan hệ không lớn. Mục Trường Sinh an bài hắn tiến vào Tây Du đoàn đội, hắn mục đích không có gì hơn hai cái, một là vì lại để cho Phật môn an bài tốt kế hoạch tự nhiên đâm ngang. Thứ hai thì là xem có thể hay không kiếm tốt hơn chỗ. Nhân sâm quả cái này đồ tốt hắn cũng muốn ăn, dù sao ăn hết sau tất cả mọi người có phần, vừa vặn bọn hắn có thể có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nghĩ đến nhân sâm quả thần diệu, vô tướng đưa tay ra mời eo, tại trường trên giường nằm ngủ đến, nói, Ngộ Không ta trước ngủ một lát, cơm tốt rồi bảo ta. Tôn Ngộ Không miệng đầy đáp ứng. Bên kia, đã biết rõ ràng trấn nguyên tử cố nhân đường tam tạng thân phận về sau, Thanh Phong Minh Nguyệt tranh thủ thời gian mang tới kim kích tử. Về phía sau viện nhân sâm quả thụ trước đánh rớt xuống hai quả nhân sâm cho Đường Tăng. Đường Tăng lúc này thời điểm lòng từ bi đại phát, chứng kiến nhân sâm quả bộ dạng cùng 3 tuổi hài đồng đồng dạng về sau, đảm nhiệm Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái nói trong cổ họng hơi nước cũng không chịu ăn. Hơn nữa cái này nhân sâm quả phóng thời gian không thể quá lâu, cho nên căn cứ lãng phí đáng xấu hổ tinh thần, Thanh Phong Minh Nguyệt bất đắc dĩ phía dưới đem nhân sâm quả lấy về chính mình giết chết. Kết quả chuyện này bị Chư Bát Giới thấy được, vừa nghĩ tới nhân sâm quả thần kỳ, Chư Bát Giới cũng tinh thần tỉnh táo, vì vậy vụng trộm gọi tới bổn sự đại tôn Ngộ Không khuyến khích hắn đi làm cho mấy cái. Bát Giới, cái này thứ tốt mặc dù tốt ăn, thế nhưng mà bị phỏng miệng a. Tôn Ngộ Không giống như cười mà không phải cười đạo, bị Mục Trường Sinh dạy bảo sau hắn tự nhiên biết rõ Chư Bát Giới trong nội tâm đánh chính là này ít điểm tính toán, ta có thể cho chúng ta đi làm cho mấy cái, nhưng đến lúc đó sẽ ra chuyện. Chư Bát Giới nghe xong vũ bộ ngực cam đoan nói, sư ca yên tâm, sẽ ra chuyện huynh đệ cùng ngươi có nạn cùng chịu. Vậy là tốt rồi, hy vọng đến lúc đó ngươi cũng đừng quên. Tôn Ngộ Không vô vỗ Chư Bát Giới bả vai, ba thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, lại phải đi trước cầm kim kích tử đi. Nhân sâm quả là tiên thiên linh căn trái cây. Đại Tôn Ngộ Không đi rồi, Chư Bát Giới trong mắt đỗng nhiên hiện lên một đám hy vọng chi sắc, như bảo vệ này nhất định có thể làm cho ta thật sự biến thành người, nhất định sẽ. Tiểu Hòa Thượng, mau đứng lên, có thứ tốt. Vô tướng tại trường trên giường không cẩn thận thực ngủ rồi. Đông nhiên hắn nghe được có người lay động hắn, trận mắt tiểu chứng kiến Tôn Ngộ Không đang tại giao động hắn. Gọi ta sư phụ. Vô tướng nghiêm mặt. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nói, cái này không gọi tiểu hòa thượng lộ ra hai ta thân thiết chút ít ấy ư, ngươi xem cái khác ta chẳng phải gọi hắn lao hòa thượng. Ngươi cái này dội hầu. Vô tướng cười khổ một tiếng, dơ lên mắt nhìn đi chỉ thấy Tôn Ngộ Không lúc này cổ sau cắm cái mang tuệ nhi kim kích tử, một tay tắc thì chọc lấy chính mình ra hổ quần áo. Như thế nào, làm tập đi. Vô tướng thoáng nhìn đã biết rõ cái con khỉ này đi làm cái gì rồi, vì vậy trôi chảy nói ra. Làm sao ngươi biết? Lúc này đến phiên Tôn Ngộ Không giật mình rồi. Vô tướng khẽ nói, không có có chút tài năng, làm như thế nào sư phụ ngươi? Hắc hắc, được rồi, tiểu hòa thượng ngươi xem, đây là ta lúc này thu hoạch. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, mở ra quần áo sau chỉ thấy thượng diện nằm 4 người nhân sâm, thứ tốt ở chỗ này rồi, ngươi xem hay là ta đạt đến một trình độ nào đó a? Một lấy tới trước hết cho ngươi đưa tới. Bất quá cái này trộm đến tiểu nhìn ngươi có dám hay không ăn hết. Ăn ăn vi ăn ăn, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, là ăn đấy. Vô tướng cười khẽ nói, thì ta cũng dám ăn hết, chính là một cái tang vật có cái gì không dám, nhìn tốt rồi. Nói xong thỏ tay tiểu lấy ra một cái cắn một cái. Hầu tử đương tặc trộm nhân sâm quả, lúc này cho dù hắn không ăn trấn nguyên tử cũng sẽ không bỏ qua hắn, chẳng dứt khoát ăn hắn một cái, dù sao đại gia hỏa nhi đều ăn hết, đến lúc đó có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia quá. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hầu tử đại hỉ, tốt rồi, ngươi ăn trước lấy, còn lại ta đây cho Bát Giới cùng Lao Sa cũng tiễn đưa một cái đi. Dứt lời đi ra cửa. Nhân sâm quả. Vô tướng ăn hết một ngụm sau chỉ cảm thấy gắn bó lưu hương, đáy lòng nội một mảnh mát mẻ thoải mái dễ chịu, lại nhìn đi lúc trong trái cây này mặt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đại sau khi ăn xong tại chỗ tiểu lại để cho hắn thoát thai hoàn cốt. Chương 796, cái kia sư huynh A, ta cũng có phần. Xuy. Vô tướng ăn xong nhân sâm quả về sau, toàn thân hà chói, đem cả người bao khỏa ở trong đó, khiến cho đắm chìm trong thần quang này. Một lát sau hào quang tan hết, hết thể lại khôi phục bình thường, vô tướng mở mắt ra, trong mắt bắn ra một đám tinh quang, không hổ là sinh ra đời tại thiên địa tạo ra trước tiên thiên linh căn, không chỉ có để cho ta thoát thai hoàn cốt, còn để cho ta bằng bạch nhiều hơn cái này 47.000 năm tuổi thọ. Hắn có thể cảm giác được, nhân sâm quả đại lượng tinh hoa đã bị trong cơ thể xá lợi tử hấp thu, bằng không thì dùng hắn hiện tại một cỗ phàm thể, ăn nhân sâm quả như vậy thân thể tuyệt đối là chính mình muốn chết. Nói đơn giản một chút tiểu là thứ này mặc dù tốt, nhưng cũng không phải cái gì người bình thường đều có thể ăn. Cái đồ vật này đối với tiên ma mà nói là vô thượng thần vật, nhưng đối với phàm nhân mà nói tiểu không thua gì bừa đòi mạng rồi, cho dù cho bọn hắn cũng vô phúc tiêu thụ. Ăn hết nhân sâm quả sau vô tướng thoát thai hoán cốt, một thân võ công cùng nội lực cũng nâng cao một bước, đã đến phàm nhân có khả năng đạt tới đỉnh phong nhất, thành tiếp cận thần một loại đích nhân vật. Mặc dù còn không có pháp lực, nhưng hắn tinh thuần công lực đã đủ để lại để cho không có ngàn năm đạo hạnh yêu quái thấy muốn đường vòng đi rồi, nếu là hắn luyện thêm xuống dưới cũng không phải là luyện võ rồi, mà là tu chân. Ai, hết lần này tới lần khác ta tạm thời vẫn không thể tu luyện. Vô tướng buồn rầu lắc đầu. Hình thiên lưu lại phong ấn vừa mới sẽ ở, hắn cùng với xá lợi tử hoàn mỹ nhất dung hợp sau tài năng phá tan, nếu hiện tại hắn tu luyện sẽ khiến cho phong ấn sớm phá vỡ, đến lúc đó hắn có thể sẽ thua lô lớn. Bất quá Mục Trường Sinh một mực không yên lòng Tôn Ngộ Không, cho nên an bài hắn tiến vào lấy kinh đoàn đội cũng muốn lại để cho hắn nhìn xem điểm, có hắn tại ít nhất Mục Trường Sinh cũng có thể an tâm. Nói sau Tôn Ngộ Không cái này dội hầu, cách vô tướng đạo sau phòng lén lút kính hướng phòng bếp mà đi, đem ba người nhân sâm phân cùng chư bát giới, Sa Hỏa Thượng một người một cái. Nhân sâm quả, cái này là nhân sâm quả. Chư bát giới tiếp nhận Tôn Ngộ Không phân đích nhân sâm quả về sau, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem trong tay sáng lên trái cây. Đi qua một bên trực tiếp đại hé miệng tiểu nuốt cả quả táo nuốt vào. Cái này ngốc tử. Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng chứng kiến nở nụ cười. Sa Tăng cười nói, nhị sư huynh ngươi ăn từ từ, chúng ta đều có, cũng sẽ không đoạt ngươi, nhìn ngươi gấp làm gì hả? Chư Bát Giới lúc này tân triều bành trướng, nghĩ đến lập tức có thể biến thành người mà kích động không thôi, nghe nói cũng không để ý tới hai người, chỉ là ăn hết nhân sâm quả sau toàn thân phong thích lập loại hào quang, xếp bằng ở địa bắt đầu phối hợp tu luyện. Tại sao có thể như vậy? Có thể chờ trên người hắn hào quang tan hết, chư bát giới trợn mắt lại hướng trên người mình nhìn lại lúc, lại phát hiện mình như trước phình bụng, trên người hướng trên mặt vừa sờ lúc vẫn là mồm heo thai to mặt lớn. Như thế nào, bát giới, manh liệt không biết mình rồi, hay là phát hiện mình biến xoái rồi hả? Tôn Ngộ Không thấy thế cười nói. Như thế nào biết? Chư bát giới nghẹn ngào lẩm bẩm nói, gấp hướng Tôn Ngộ Không Sa Hỏa Thượng hai cái xem đi qua, sư ca sư đệ, không phải nói ăn hết nhân sâm quả có thể thoát thai hoán cốt sao, như thế nào? Cái kia là phàm nhân. Tôn Ngộ Không che miệng cười nói, ngươi đã thành tiên rồi, tiên thể cũng đã định hình rồi, còn thoát cái gì thay đổi cái gì cốt, hẳn là ngươi thật đúng là muốn trở thành phong lưu phong khoáng mỹ nam tử. Nhị sư huynh, ngươi hẳn là hồ đồ rồi, nhân sâm quả lớn nhất chân quý chỗ là có thể thêm 4 vạn hơn 7.000 năm tuổi thọ, tăng lên pháp lực những ngược lại này rất có hạn. Lúc này Sa Hỏa Thượng cũng nói, tiên ma tuổi thọ không khỏi địa phủ quản, chính là số trời, nhân sâm quả thêm thọ quả thật nghịch thiên thần vật. Có thể ngươi không duyên cớ nhiều hơn 4 vạn năm tuổi thọ, thấy thế nào cũng không cao hưng. Chư Bát Giới lắc đầu, trong nội tâm một mảnh sầu khổ, nếu không thể một lần nữa biến thành người, ta đây sống lại lâu còn có ý gì? Lúc này Tôn Ngộ Không đã ăn xong, bất quá trên người hắn cũng không có cái gì hào quang xuất hiện, vì vậy hắn theo trên cổ gỡ xuống kim kích tử, theo cửa sổ tiện tay ném đến bên cạnh trong phòng. Sau đó không lâu, tặc, các ngươi bọn này trộm trái cây tặc. Tại vô tướng ăn xong nhân sâm quả sau đó không lâu, đồng nhiên một hồi lớn tiếng quát lớn cùng cỡ trách âm thanh từ Ninh Cung Đại Điện truyền đến, nghe thanh âm đúng là Thanh Phong Minh Nguyệt. Khỏi cần nói, nhất định là an vụng nhân sâm quả sự tình phát. Chỉ là cái này Thanh Phong Minh Nguyệt miệng quả thực độc, nghe thanh âm mắng thập phần khó nghe, âu nôn huế ngự không dứt tại khẩu, một chút cũng không giống là cái gì người tu đạo, dù là đường tăng như vậy có định lực cao tăng cũng không chịu nổi hắn nhiễu, tranh thủ thời gian cứ gọi Tôn Ngộ Không bọn hắn đi. Sự tình phát, ngủ một giấc chuẩn bị chạy trốn rồi. Vì vậy vô tướng dứt khoát hướng trên giường một chuyến, giãn ra khai lưng mỏi sau ngủ. Thanh Phong Minh Nguyệt mắng phi thường khó nghe, dù là hắn nghe xong cũng muốn cho bọn hắn một cái vả miệng tử, nhưng không biết làm sao hắn đến một lần đối lý, thứ hai đánh không lại cái kia lượng đạo đồng, cho nên hắn cũng tiểu không qua tìm mắng. Nhưng hắn có thể chịu hầu tử không thể nhẫn nhịn a, hầu tử cái kia tính tình là nổi danh nóng nảy, cho nên kế tiếp nhân sâm quả thụ phải gặp tai ương. Sau đó là thừa dịp bầu trời tối đen giải quyết Thanh Phong Minh Nguyệt, sau đó nửa đường chạy trốn. Mặc dù tại trấn nguyên tử trong tay nhất định chạy không thoát, nhưng nếu hắn hiện tại không nghỉ ngơi trong chốc lát, cái kia nửa đêm như thế nào có cơ hội chạy trốn, dù sao ăn hết nhân sâm quả sau hắn bụng cũng không đói bụng rồi. Thẳng đến màn đêm buông xuống. Tiểu hòa thượng, không tốt rồi sự tình phát. Tôn Ngộ Không đi vào vô tướng đạo bên ngoài, chỉ thấy cũng bị một đầu khóa sắt liệm khóa để ngừa đào tẩu, tại bị gậy xiềng xích người hiểu biết ít đến nói. A, vô tướng ngáp một cái, ra vẻ không biết, chuyện gì phát. Tôn Ngộ Không nói, còn có thể có cái gì, trộm trái cây sự tình quá, ta hiện tại giải quyết cái kia lượng đạo đồng, ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn rồi. Chạy cái gì, chẳng phải mấy cái trái cây sao? Vô tướng nói, bồi cái lê nói lời xin lỗi không hết rồi, ăn đều ăn hết chẳng lẽ còn có thể nhổ ra hay sao? Cái này, Tôn Ngộ Không đông nhiên nhăn nhó, không có ý tứ nói, cái kia lượng đạo đồng mang quá khó nghe, ta người này khí bất quá, bỏ chạy đi đem người ta cây ăn quả căn đều cho đã đoạn. Cái gì? Vô tướng trợn mắt há hốc mồm, hầu tử, không có ngươi làm như vậy sự tình, chúng ta ăn vụng cũng tiểu ăn hết, ngươi như thế nào còn đem người ta căn cho đã đoạn. Hắc hắc, cái này chưa qua một giây nhịn không được sao. Tôn Ngộ Không không có ý tứ cười cười, ngươi hay là tranh thủ thời gian thu thập thoáng một phát chúng ta bên trên. Đường. Có thể nói càng về sau hắn cũng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hắn nói còn chưa dứt lời vô tướng tiểu xoay người mà lên, cầm lấy bên giường thiền trượng tiểu thả người khẽ đảo đã đến trong sân. Còn đứng ngây đó làm gì, chạy mau a. Vô tướng nhìn xem trong phòng ngây người ngạc Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian đạo, dù sao cuối cùng nhân sâm quả thụ cũng sẽ không chết, vậy hắn sợ cái gì, ngủ đến trưa vừa vận tinh lực rồi rào, chạy trốn coi như đua ngựa rồi. Đã đến đến rồi. Kịp phản ứng sau Tôn Ngộ Không nhếch miệng nở nụ cười, so với việc cứng nhắc đứng đắn đường tăng cái này đại sư phụ, hắn vẫn cảm thấy không có chính hình, cũng không lay động cái gì sư phụ cái giá đỡ vô tướng nhất quang tính tình của hắn. Rất nhanh vô tướng cùng Tôn Ngộ Không tiểu ra khỏi núi môn, lúc này Chư Bát Giới cùng Lão Sa đã dẫn ngựa chờ, mà Đường Tăng cũng ngồi ở bạch lập tức. Vô tướng cười chào hỏi, sư huynh, đi vội vã như vậy a? Còn không phải cái này ba cái ăn hàng làm chuyện tốt. Đường Tăng một bà chua xót nước mắt, ngươi nói bọn hắn làm gì không tốt, rõ ràng học tặc trộm cắp, kết quả được đạo đồng chỉ vào người của ta cái mũi mắng, nói là ta không có quản giáo tốt bọn hắn, ta Đường Tam Tạng chưa từng thụ qua khuất nhục như vậy. Cái kia sư huynh a, không có ý tứ. Vô tướng không có ý tứ sờ lên cái mũi, cái kia ăn nhân sâm quả chuyện này đâu rồi, kỳ thật ta cũng có phần. Nghe nói như thế Đường Tăng tại chỗ trợn tròn mắt. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới ba cái nhìn thấy Đường Tăng biểu lộ sau túi đầu yên lặng liếc nhau, nhìn ra được mấy người muốn cười có thể lại không dám cười, nghẹn thập phần khó chịu. Chương 797, khẩu chiến trấn nguyên tử. Sư đệ, người mới vừa nói. Người cũng. Đường Tăng nhìn trước mắt thoạt nhìn so với hắn còn muốn nhã nhặn vô tướng. Hoàn toàn không thể tin được vô tướng cũng sẽ cho người. Cái này không tỉnh không đều cầm đã đến rồi sao, cũng là hắn đối với chúng ta đương sư phụ một mảnh hiếu tâm. Vô tướng vẻ mặt vui mừng, hơn nữa, hái xuống trái cây lại không thể một lần nữa dài trở lại, không ăn chẳng phải lãng phí sao. Vậy ngươi cũng không có thể ăn a? Đường Tăng vẻ mặt mất hứng oán giận nói, dù nói thế nào ngươi cũng là người xuất gia, Bồ Tát tuyển định lấy kinh người, ăn hết trộm cắp chi vật lại cùng phạm trộm cắp chi tội có gì khác nhau đâu. Đã thành sư huynh. Ta đây ăn cũng đã ăn hết, ngươi bây giờ oán trách có làm được cái gì? Vô tướng mắt nhìn bầu trời đêm, nói, hiện tại Ngộ Không đem người ta cây ăn quả đều làm hỏng, chúng ta hay là tranh thủ thời gian suốt đêm lên đường đi, gia chủ này người cũng không phải là cái người dễ trêu chọc. Đường Tăng cũng chỉ có bất đắc dĩ đối với cảnh ban đêm thở dài một tiếng, rồi sau đó cùng vô tướng phóng ngựa đi về phía tây rồi. Lại nói mấy người hướng tây buôn tẩu một đêm, bởi vì sắc trời muộn, Đường Tăng lại là cái phàm nhân. Chịu không được đường dài cưỡi ngựa sóc này, mà thẳng đến hừng đông cũng đuổi đến 140-50 ở bên trong địa phương. Ngược lại là vô tướng, ăn hết nhân sâm quả sau còn ngủ đến trưa, tinh thần no đủ chạy một đêm cũng chưa từng hô cái mệt mỏi chữ, cùng Đường Tăng một đôi so sau gọi được Tôn Ngộ Không mấy cái cao nhìn thoáng qua. Bang! Bang! Bang! Lúc này đã hừng đông, đang lúc Đường Tăng kinh bất trụ chạy đi, cho nên tìm khỏa đại thụ ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, đồng nhiên chỉ nghe một hồi thanh thúy tiếng đánh truyền đến. Mọi người quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có một người mặc đạo bào, chân đạp giày rơm, ôm ấp chống ra cá vân du bốn phương đạo sĩ tự tây hướng đông mà đến, thoạt nhìn còn có phần có vài phần tiên phong đạo cốt ý tứ hàm xúc. Được, trấn nguyên tử đã đến. Vô tướng liếc qua về sau, đối với cái này đạo sĩ là người nào biến thành cũng tiểu lòng dạ biết rõ rồi. Đạo sĩ kia xem thấy bọn họ sau cũng đi tiến lên đây, cười nói, mấy vị trưởng lão, bần đạo hữu lễ. Vô tướng cùng Đường Tăng nghe xong tranh thủ thời gian hoàn lễ. Chỉ nghe đạo sĩ kia tiếp tục cười nói, xin hỏi mấy vị trưởng lão từ đâu mà đến, vừa muốn hướng nơi nào mà đi, như thế nào lúc này ngồi xuống. Không đợi Đường Tăng trả lời, vô tướng lên đường, đại tiên như là đã pháp giá quang lâm, đuổi theo chúng ta cần gì phải biến ảo thăm dò. Ân. Trấn Nguyên Tử xoay chuyển ánh mắt rơi xuống vô tướng trên người, cao thấp dò xét lúc đông nhiên ánh mắt tại vô tướng ngực ngưng tụ, rồi sau đó ha ha cười chỉ chính mình, ngươi biết bần đạo là ai. Chỉ kính thiên địa, bất kính quỷ thần. Vô tướng vỗ tay hướng đạo sĩ thi lễ, cười nói, nếu không là Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan Trấn Nguyên đại tiên, còn có gì người. Ha ha ha. Đạo sĩ kia cất tiếng cười to, chợt xông lên không trung hiện ra bản tướng, chỉ thấy cái kia đại tiên tóc đen mặt trẻ dáng người cao ngất, đầu đội tử kim quan, cầm trong tay một cây ngọc phất trần, khí chất, phong độ đều siêu nhiên thoát tục. Trấn Nguyên đại tiên nói, ta hỏi các ngươi mấy tên hòa thượng, các ngươi đi về phía tây đến tận đây, có từng đi ngang qua ta cái kia Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan? Không có, không có. Tôn Ngộ Không nghe xong có tật giật mình, biến sắc, gấp bước lên phía trước khoát tay cười nói, chúng ta tới thời điểm là từ nơi khác đến, cũng không đã từng qua cái gì ngũ trang quan. Tốt ngươi cái con khỉ, phạm vào đánh sai còn không dám đương. Trấn Nguyên Tử chỉ vào Tôn Ngộ Không cười nói, ngươi trộm ta nhân sâm quả, hủy ta linh căn cây ăn quả, vừa sợ tội suốt đêm trốn đến nơi đây, hôm nay ngươi nếu không đưa ta bảo thụ tiểu hưu muốn rời đi tại đây. A. Tôn Ngộ Không bị đâm phá lời nói dối sau giận dữ, quay đầu lại vội la lên, ngốc tử còn có lao xa, hai người các ngươi nhanh lên che chở sư phụ ra đi, ta đi đối phó cái này lỗ mũi châu lão đạo. Dứt lời múa lấy kim cô đồng, nhảy lên không trung tiểu hướng giữa không trung Trấn Nguyên Tử mà đi. Ngộ Không trở lại, không nên cùng đại tiên động thủ. Vô tướng xem xét không đúng hô lớn, nếu chống lại đạo hạnh thâm bất khả chắc Trấn Nguyên Tử, chớ nói hắn một cái Tôn Ngộ Không rồi. Tiểu là đến bên trên 10 cái 8 cái Tôn Ngộ Không cũng tuyệt không phải hắn đối thủ. Vâng. Có thể lời nói việc đã đến nước này Tôn Ngộ Không ở đâu nghe đi vào. Tại vô tướng hô to thời điểm hắn đã đến bầu trời, vung mạnh động hà trói quý trọng vạn cân kim cô đồng, ra sức hướng Trấn Nguyên Tử sụp đổ đi. Đương. Đương. Đối mặt Tôn Ngộ Không khí thế bằng bạc, uy lực cường đại kim cô đồng, Trấn Nguyên Tử thần sắc không thay đổi, trên mặt như trước mang theo nhàn nhạt cười. Nhẹ nhàng vung vẩy lấy ngọc phất trần tiểu đã ngăn được Tôn Ngộ Không thế công, hơi có chút tứ lạng bạt thiên cân hương vị. Trải qua giữ lẫn nhau xuống, Tôn Ngộ Không sử xuất tất cả vô liếng, dù là biến ra ngàn vạn cái tiểu khỉ con đem Trấn Nguyên Tử vây quanh, theo bốn phương tám hướng công tới cũng không làm gì được biết dùng người ra một cọng tóc gáy. Chuyện xấu nhi rồi, cái này lỗ mũi châu quá lợi hại, hầu ca không phải thằng này đối thủ. Mặc dù hôm nay dưới thực lực hàng lợi hại, nhưng trừ bát giới tốt xấu cũng đã làm thiên đồng nguyên soái. Nhãn lực cùng kiến thức cái kia cũng không phải là dùng để trừng cho đẹp, thoáng cái tiểu nhìn ra giữa hai người chênh lệch. Sư phụ nhanh lên mã, chúng ta đi nhanh lên. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng vội vàng viện vô tướng cùng Đường Tăng lên ngựa, sau đó dắt ngựa muốn lách qua hai người chiến đấu biên giới, chạy trốn đi tây mà đi. Muốn đi. Trấn Nguyên Tử cùng Tôn Ngộ Không đấu lấy, ánh mắt xéo qua quét kiến giải bên trên chạy ra không xa mấy người, cười lạnh phất một cái bụi trấn khai Tôn Ngộ Không về sau, mở ra chính mình một cái tay áo. Hô! Đón lấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo trong tay háo phát ra, thoáng cái liền đem Tôn Ngộ Không thu nhỏ lại thu nhập trong đó, rồi sau đó Trấn Nguyên Tử từ phía trên không lướt xuống, đại theo buôn tẩu Đường Tăng mấy người bên cạnh vượt qua về sau, vòng vo cái phương hướng tiểu hướng chính mình ngũ trang quan mà đến. Không bao lâu Trấn Nguyên Tử về tới ngũ trang quan, rồi sau đó đem bắt đến mấy người trói đến cọc bên trên. Mấy người các ngươi hòa thượng tốt lớn mật, liền Phật môn đều thanh quy giới luật không tuân thủ, rõ ràng trộm ta nhân sâm quả, còn làm hỏng của ta linh căn. Trấn Nguyên Tử cười lạnh nói, ngày khác ta nhất định phải đi Tây Thiên tìm các ngươi cái kia Như Lai Phật Tổ hỏi thăm tin tưởng, các ngươi Phật môn có phải hay không cái những kẻ trộm. Trấn Nguyên Tử một phen, lập tức mắng Đường Tăng trắng non khuôn mặt trở nên tao hồng một mảnh, xấu hổ cúi đầu, tự là Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới mấy cái cũng làm tặc rất chột dạ. Đại tiên, sự tình như là đã phát sinh, vậy bây giờ ngươi trách trách chúng ta cũng không có gì sai. Lúc này vô tướng nói, nhưng Bần Tăng nói câu công đạo, cái này trộm trái cây hủy cây ăn quả là chúng ta đồ đệ không đúng, chúng ta quản giáo vô phương, nhưng ở trong đó sẽ không có ngươi cùng các ngươi đệ tử nguyên nhân sao. Ân. Trấn Nguyên Tử khí nở nụ cười, các ngươi trộm ta trái cây, hủy của ta cây ăn quả còn có lý hay sao? Tiểu Tăng tự biết vô lý, cũng không cùng ngươi đại tiên biện lý, nhưng đại tiên đã chiêu đãi người, vì sao lại đối với chúng ta khác mắt đối đãi, đem trái cây chỉ cấp sư huynh. Vô tướng nói, ngươi hoặc là tiểu dứt khoát hào phóng chút ít, cho thầy trò chúng ta một người một cái, hoặc là tiểu đều không muốn cho, nghĩ như vậy tất cũng sẽ không sinh ra về sau những sự cố này. Đúng, ngươi vì cái gì đối với chúng ta khác mắt đối đãi? Nếu cho chúng ta một người một cái, hoặc là đều không cho, ai còn hội trộm ngươi cái kia phá trái cây? Nghe xong lời này Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không có lực rồi, bắt đầu chất vấn khởi Trấn Nguyên Tử đến. Hừ, bần đạo cùng sư huynh của ngươi là cố nhân, cho nên xuất ra hai cái trái cây chiêu đãi có gì không đúng? Trấn Nguyên Tử khe nói, hơn nữa, bần đạo trái cây hẳn là còn vật không khỏi chủ, không phải do ta cái này chủ nhân cho ai không cho ai rồi hả? Tiểu Tăng không có cái này ý tứ này, kế tiếp nói sau nói ngươi cái này hai cái đồng nhi a. Vô tướng chấn định tự nhiên đạo, nói xong nhìn về phía Thanh Phong Minh Nguyệt, đại tiên ngươi ngược lại là hội dạy đồ đệ, Phật đạo tu hành vốn nên thanh tịnh, chỉ là ngươi cái này hai cái đồ nhi mắng chửi người công phu đại tiên ngược lại không có rơi xuống. Ngươi nói cái gì? Trấn Nguyên Tử trong mắt hơi híp, quét mắt Thanh Phong Minh Nguyệt sau chầm chầm vào vô tướng bất thiện nói. Không có gì, Tiểu Tăng chỉ là bội phục đại tiên ngươi hai vị này cao đồ mắng chửi người công phu. Muốn nhiều khó nghe có nhiều khó nghe, quả thật Tiểu Tăng cuộc đời hiếm thấy. Vô tướng nói, như thế có thể mắng chửi người đồng nhi, lại là đại tiên hai cái cao đồ, cái kia đại tiên quản dạy đồ đệ phương thức. Nghĩ đến cũng so với chúng ta cao minh không có bao nhiêu. Ân. Trấn Nguyên Tử ánh mắt đảo qua Thanh Phong Minh Nguyệt, Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái tắc thì cúi đầu, nói rõ một bộ làm sai sự tình bộ dáng. Trấn Nguyên Tử vì vậy nhắm mắt vận khởi nguyên thần, sử dụng biết trước chi pháp nhìn sang xảy ra chuyện gì. Tiền căn hậu quả ta đã biết hiểu, Thanh Phong Minh Nguyệt, hai người các ngươi tự nhiên mới vào môn hạ của ta cũng đã hơn 1.000 năm rồi. Rất nhanh Trấn Nguyên Tử mở mắt ra thở dài, không nghĩ tới hơn 1.000 năm tu hành, các ngươi tâm tính hay là như lúc trước một loại, hôm nay ta đã giáo không được hai người các ngươi rồi, các ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ thu dọn đồ đạc ly khai của ta ngũ trang quan A. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Nghe nói như thế hai người cuống quýt quỳ xuống, dập đầu nước mắt rơi như mưa. Đồ nhi về sau cũng không dám nữa mắng chửi người rồi, cầu sư phụ không muốn đuổi chúng ta đi. Trấn Nguyên Tử quay đầu không nói cái gì nữa, cũng không nhìn hướng hai người, chỉ là khoát tay áo. Thanh Phong Minh Nguyệt thấy vậy tự biết Trấn Nguyên Tử tâm ý đã quyết, đành phải dưng dưng đứng dậy đi thu dọn đồ đạc rồi. Tôn Ngộ Không vẻ mặt chế nhạo cười nói, ha ha ha, đại tiên quả nhiên nhìn rõ mọi việc, lao tôn bội phục bội phục, bội phục bội phục a. Ngươi cái này đầu khỉ nhi cũng đừng nhìn có chút hả hê quá sớm. Sự tình tiền căn hậu quả ta đã biết hiểu. Trấn Nguyên Tử chỉ vào Tôn Ngộ Không mắng, mặc dù việc này đồ đệ của ta đã làm sai trước, nhưng đập nát ta linh căn bảo thụ lại là ngươi, ngươi nếu không trả ta linh căn chuyện này thực sự không để yên. Nát đều nát còn có thể làm gì? Tôn Ngộ Không nhíu môi, lão Tôn tính tình từ trước đến nay không tốt, ai kêu ngươi cái kia hai cái đồ đệ mắng chửi người buồn sự nhất lưu, nếu mắng chính là ngươi chỉ sợ ngươi cũng phải nổi trận lôi đình. Lời này lại để cho Trấn Nguyên Tử khẽ miệng co lại. Bởi vì Tôn Ngộ Không nói là lời nói thật. Hừ, ngươi cứu không sống của ta bảo thụ, tiểu mơ tưởng rời đi. Trấn Nguyên Tử khe nói, dứt lời đối với đệ tử nói, đến a, đem vi sư ra rồng làm thất tinh tiên mang lên, cái con khỉ này vô lễ, cho ta hảo hảo giáo huấn hắn một trầu. Rất nhanh đệ tử cầm thất tinh tiên đi lên, thế nhưng mà Tôn Ngộ Không có kim cương bất hoại chi thần, chịu Tôn Ngộ Không trên trăm hạ cũng không đến nơi đến trốn. Hảo hảo hảo, coi như ngươi hầu tử có bản lĩnh. Trấn Nguyên Tử cười lạnh nói, bất quá ngươi gánh vác được của ta rồi, không biết sư phụ của ngươi các sư đệ khiêng không gánh vác được. Nói xong tiểu lại để cho đồ đệ nhóm chịu Đường Tăng, xem Đường Tăng sắc mặt sầu khổ nhắm mắt niệm lên A Di Đà Phật đến. Chấm đã, không muốn đánh sư phụ ta. Tôn Ngộ Không kêu lên, là ta hủy của ngươi cây nhân sống quả, cái kia ta đi cấp ngươi tìm y sống cây biện pháp, ngươi xem coi thế nào. Mấy ngày có thể đến. Trấn Nguyên Tử nói, 3 ngày là đủ. Trấn Nguyên Tử đáp ứng, tốt, vậy thì cho các ngươi 3 ngày. Cùng Trấn Nguyên Tử thương lượng tốt về sau, Tôn Ngộ Không lại dặn dò vô tướng Đường Tăng mấy người một phen, đón lấy giá một đạo kim quang trùng thiên mà xuống. Hầu tử, ngươi khó giữ được lấy kinh người đi Tây Thiên, đây cũng là muốn chạy đi đâu. Có thể hắn còn đi không bao xa chợt nghe đến sau lưng có người gọi, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại chỉ thấy là Mục Trường Sinh biến thành thân công báo, vì vậy nói, nguyên lai là ngươi cái này lỗ mũi châu à, ai, lúc này Lao Tôn gặp được chuyện phiền toái rồi. Nói xong đem sự tình nói một phen. Cuối cùng nói, đúng rồi, ngươi còn có biện pháp y sống cây ăn quả. Chương 798, lần sau đừng đến chỗ của ta. Ngươi đây ngược lại là khó xử ta rồi, Trấn Nguyên Đại Tiên cái kia nhân sâm quả thụ chính là Hồng Mông sơ phán, thiên địa không khai kiếp trước thành tiên thiên linh căn, ta làm sao có thể có biện pháp trị liệu. Mục Trường Sinh đạo, nói xong thấp giọng cười hắc hắc, bất quá đã đụng phải ta đây có thể chỉ điểm ngươi thoáng một phát, cho ngươi đi tìm lúc cũng không cần như không có đầu con rồi giống như bốn phía chạy loạn rồi, ta nói với ngươi hai cái địa phương nhất định có thể tìm được trị liệu chi pháp. Nguyên lai Tây Du trong cứu sống cây ăn quả chính là Quan Âm, nhưng Tôn Ngộ không tìm biện pháp thời điểm, lại đi trước Đông Hải Bồng Lai Ba ở trên đảo tìm người. Liên Phúc Lộc Thọ Tam Tinh đều tìm tới lại không có cách nào khác, ngược lại làm cho bọn hắn cọ sát trấn nguyên tử ba quả nhân sâm, hiện tại Mục Trường Sinh tự nhiên sẽ không lãng phí cái này mấy cái trái cây rồi. A, Tôn Ngộ không nghe xong vui vẻ, tranh thủ thời gian nói, đạo trưởng nói mau, ta nên đi tìm ai? Mục Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, hiện tại không bảo ta lô núi châu rồi hả? Tôn Ngộ không không có ý tứ sờ lên đầu. Mục Trường Sinh nói, nghe cho kỹ, đầu khỉ nhi ngươi có thể có cái này một thân buồn sự nhi, chắc hẳn thụ nghệ chi sư cũng không phải vị nhân vật đơn giản, cái này để một nơi mà ngươi có thể đi chỗ của hắn thử xem. Nguyên lai Tây Du trong Tôn Ngộ không cũng không có đi Phương Thốn Sơn, nhưng tự nhiên sơ ly khai Phương Thốn Sơn về sau, vô luận là bị đuổi đi Tôn Ngộ không hoặc là hắn đều không có lại đi tìm Bồ Đề Tổ Sư. Hôm nay hắn cũng là muốn lại để cho Tôn Ngộ không đi xem, cái kia Phương Thốn Sơn cùng Tam Tinh Động còn ở đó hay không chỗ cũ. Lúc trước hắn không có chết tại thiên đỉnh, cho nên hắn cũng muốn tìm thời gian trở về liếc mắt nhìn. Sư phụ, Tôn Ngộ không ánh mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc, trước kia ly khai Phương Thốn Sơn chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, nhớ tới bị Bồ Đề Tổ Sư đuổi đi lúc không khỏi có chút tạm đạm. Cái kia thứ hai chỗ đâu rồi? Cái này túi gấm cho ngươi, nếu như đệ một chỗ tìm không thấy biện pháp ngươi lại mở ra xem. Mục Trường Sinh lấy tay biến ra một cái túi gấm, tại Tôn Ngộ không thò tay chộp tới lúc đống nhiên nhắc nhở. Nhớ kỹ, cái này túi gấm ta làm pháp, ngươi như đệ một chỗ tìm không thấy ngươi lại mở ra, nếu không ngươi cái gì cũng nhìn không tới. Hắn cũng biết Bồ Đề Tổ Sư đuổi đi Tôn Ngộ không sự tình, mà hắn cố ý nói như vậy, chính là vì phòng ngừa cái con khỉ này không đi Phương Thốn Sơn. Đi thì đi. Tôn Ngộ không lầm bầm lấy tiếp nhận túi gấm xem xét sau nhét vào trong ngực, ôm quyền nói, lúc này vậy cảm ơn nhé, đợi khi tìm được biện pháp ta mới hảo hảo cảm tạ ngươi một chút. Mục Trường Sinh khoát khoát tay, nói, tạ thì không cần. Ta cũng đi ngũ trang quan nhìn một cái. Dứt lời đáp mây bay thảnh thơi hướng ngũ trang quan mà đi. Vị đạo sĩ này xuất quỷ nhập thần, mỗi lần chúng ta gặp được khó khăn hắn đều sẽ xuất hiện, còn xuất hiện như vậy kịp thời, đến cùng cái gì địa vị. Tôn Ngộ không chầm chầm vào bóng lưng, đống nhiên nói, không được, hay là dùng thần nhãn nhìn xem, cũng tốt tiến tâm. Nói xong mắt nhắm lại trợn mắt, tại độ mở ra lúc hai con mắt đã thả ra kim quang, biến thành kim nhãn kim đồng. Mục Trường Sinh đang tại đáp mây bay tiến lên. Đồng nhiên khỏe miệng của hắn nhếch lên, hai vai nhẹ nhàng run lên. Làm sao lại như vậy? Tôn Ngộ không lẩm bẩm nói, tại hắn nhìn lại lúc chỉ thấy Mục Trường Sinh trên người có hắc bạch âm dương nhị khí cùng ngũ sắc thần quang quay chung quanh, dù là hắn mở ra tạo hóa thần nhãn cũng ngông lung một mảnh, căn bản thấy không rõ chi tiết. Đạo sĩ thúi, coi như ngươi lợi hại. Tôn Ngộ không hừ một tiếng, thu tạo hóa thần nhãn, lật ra cái bổ nhào hướng Phương Thốn Sơn đi. Mục Trường Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không có gì tỏ vẻ rất nhanh hắn tiểu đáp mây bay đi vào ngũ trang quan phía trên, từ phía trên bên trên từ từ rơi xuống. Có trấn nguyên tử đệ tử mắt sắc, vừa nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Mục Trường Sinh về sau, chạy vào đại điện nói, sư phụ, từ phía trên lên đây cái đạo sĩ. Lúc này trấn nguyên tử đã đem vô tướng, đường tăng mấy người thả, mời đến trong đại điện tương tự. Nghe xong lời này đường tăng bệ bộn đứng dậy hướng trong sân đi, chẳng lẽ là ngộ không mời tới cứu cây ăn quả người. Dược sư đạo hữu. Đã lâu không gặp. Đại đường tăng ra cửa về sau, trấn nguyên tử đối với vô tướng cười nói. Vô tướng mỉm cười, trên đời không tiếp tục Phật tổ dược sư, chỉ có tiểu tăng vô tướng, đại tiên, nên đi ra ngoài đón khách rồi. Trấn nguyên tử ha ha cười cười, cùng vô tướng ra đại điện chỉ thấy có một cái hình thể thiên béo đạo nhân cùng đường tăng trò chuyện với nhau. Vãn bối thiên nhất tử. Bái kiến trấn nguyên đại tiên. Thật sự là Mục Trường Sinh cần thân công báo cái này thân phận, nhưng là thân công báo cái tên này quá phong cách rồi. Cho nên hắn đành phải báo một cái tên giả. Thiên Nhất Tử. Trấn Nguyên Tử tự hỏi không biết cũng chưa từng thấy qua Mục Trường Sinh, tại là có chút kinh ngạc hỏi, tiểu hữu tại sao? Không có hắn, vãn bối cùng lấy kinh chúng đại sư là bằng hữu. Mục Trường Sinh cười nói, vừa rồi vãn bối vừa vặn đụng phải cái kia con khỉ vội vã chạy loạn, vì vậy hỏi hắn vì sao không có lộ đi về phía tây, kinh hắn nói mới biết hắn xông hạ đại họa hại đại tiên cây ăn quả. Trấn Nguyên Tử mỉm cười, hẳn là tiểu hữu có trị liệu chi pháp. Chứng kiến Trấn Nguyên Tử chậm như vậy nuốt nuốt, một chút cũng không thấy vi nhân sâm quả thụ lo lắng bộ dạng, Mục Trường Sinh đã biết rõ trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Cứu cây ăn quả đơn thuốc không có. Mục Trường Sinh cười nói, chỉ là nghe hầu tử nói lưỡng vị đại sư đang tại đại tiên tại đây chịu khổ, cho nên mạo muội đến đây, muốn cầu đại tiên trước thả lưỡng vị đại sư, chỉ là không nghĩ tới. Đã đến, vậy thì đi vào ngồi đi. Trấn Nguyên Tử cười nói, chúng ta cùng một chỗ chờ cái kia hầu tử đến. Mục Trường Sinh nghe xong trong nội tâm mừng thầm, chỉ cần hắn ở chỗ này chờ đến hầu tử đem Quan Âm mời đến, chờ cứu sống nhân sâm quả thụ rồi, bất kể là xem tại Quan Âm mặt mũi hay là cái gì, người này nhân sâm hắn đều cọ định rồi. Nói sau Tôn Ngộ Không được Mông Mục Trường Sinh chỉ điểm về sau, lái cân đầu vân tiểu hướng trong trí nhớ linh đài Phương Thốn Sơn mà đến. Thế nhưng mà chờ hắn sau khi hạ xuống, nguyên lai trong trí nhớ linh đài Phương Thốn Sơn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chớ đừng nói chi là Tà Nguyệt Tam Tinh động rồi. Sư phụ, sư phụ. Xem trên mặt đất ngàn dặm liêu không có người ở hoang vu một mảnh, lại để cho Tôn Ngộ Không nhìn nhịn không được hai mắt chua chua bôi khởi nước mắt đến, hai tay nâng lên tại bên miệng hướng khuyết đại âm thanh hình dáng hô lớn. Con khỉ, ngươi lại tới nữa. Sau một hồi đang lúc Tôn Ngộ Không lau khô nước mắt, chuẩn bị muốn thời điểm ra đi, bỗng nhiên lăng không vang lên một thanh âm. Sư phụ. Tôn Ngộ Không đại hỉ lấy quỳ xuống, ngửa đầu nói, sư phụ, là đệ tử trở lại rồi. Thế nhưng mà sư huynh của ngươi không có trở lại, ta một mực đang đợi hắn. Bồ Đề Tổ sư thở dài. Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, sư huynh của ta. Mục Trường Sinh. Bồ Đề Tổ sư nói. Đại ca. Là sư huynh của ta. Tôn Ngộ Không lẩm bẩm nói, nhớ tới hắn trước kia cũng đã từng hỏi qua Mục Trường Sinh sư thừa, có thể Mục Trường Sinh luôn cười mà không nói, hắn không nghĩ tới hai người bọn họ rõ ràng sư ra một môn. Tôn Ngộ Không đại hỉ nói, liền sư phụ ngươi đều nói đại ca thật sự còn sống. Hắn so ngươi có tiền đồ, mà ta vốn cũng cho rằng 500 năm trước hắn chết trận tại thiên đình rồi. Bồ Đề Tổ sư nói, thế nhưng mà về sau ta có một lần bỗng nhiên tâm huyết dâng trào phát hiện hắn còn sống trên đời, có thể là lúc sau ta tiểu không còn có phát hiện qua sự hiện hữu của hắn rồi. Tôn Ngộ Không nói, nguyên lai là như vậy, đại ca ngược lại là đã liên hệ qua ta rồi, thế nhưng mà ta cũng không biết hắn bây giờ đang ở đâu làm cái gì, hắn chỉ nói là hội tiếp ta trở về tìm Như Lai bọn hắn tính sổ. Tam giới ngày sau nhiều chuyện rồi. Bồ Đề thở dài. Sư phụ ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Tôn Ngộ Không nhíu môi, ngươi là không biết năm đó hai huynh đệ chúng ta bị người đánh chính là nhiều thảm, thiếu ngươi là chúng ta sư phụ đâu rồi, cũng không nói ra đến bang giúp chúng ta. Khúc khục. Chuyện quá khứ chúng ta cũng đừng có nói ra. Bồ Đề Tổ sư vội ho một tiếng, đúng rồi, ta không phải bảo ngươi không cần tới nơi này đến sao, ngươi như thế nào? Ngươi lại gây chuyện rồi hả? Ân. Tôn Ngộ Không không có ý tứ gật đầu, ta gần đây che chở lưỡng tên hòa thượng đi Tây Thiên lấy kinh, hai ngày này không cẩn thận hủy đi một thân cây, người ta chủ nhân lợi hại ta đấu không lại, hắn không nên ta cứu sống cây ăn quả mới bằng lòng để cho chúng ta đi. Cái gì cây ăn quả? Nhân sâm quả thụ. Tôn Ngộ Không nghe xong phun nước gầm thành tranh thủ thời gian quan tâm nói, sư phụ ngươi không có bị nghẹn à, ngươi có biện pháp chưa? Đi Nam Hải A, ngươi biết tại đâu đó tìm được. Bồ Đề Tổ sư thanh âm bỗng nhiên mang lên thật sâu mọi mệt, còn có, nhớ rõ lần sau đừng đến chỗ của ta rồi, bằng không thì thủ đoạn của ta ngươi có lẽ tin tưởng. Dạ dạ là. Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào chui lên thiên không thấy, nghỉ ngơi thiên lại từ trong lòng ngực lục lọi. Đạo sĩ kia cho ta cái túi gấm. Ta nhìn xem trong giá hỏa này mặt có cái gì nói xong móc ra Mục Trường Sinh cho túi gấm, mở ra xem chỉ thấy bên trong một trang giấy, trên đó viết 5 chữ. Nam Hải tìm Quan Âm. Chương 799, không duyên cớ cọ sát cái đại ca. Xem xét giấy chữ, hơn nữa vừa rồi Bồ Đề Tổ sư theo như lời nói, Tôn Ngộ Không sắc mặt thoáng cái trở nên phi thường đặc sắc. Thối lô múi châu đại gia mày. Đông nhiên hắn mắng to, cắn răng đem trong tay giấy bị xé cái nát bấy, lúc này lại đần hắn cũng biết chính mình bị chơi xỏ. Nhiều chạy cái này một chuyến. Biết rõ Quan Âm Bồ Tát có biện pháp, ngươi không nói sớm, không nên ta nhiều chạy cái này một chuyến đúng không? Bất quá. Nói xong hắn lại quay đầu lại mắt nhìn trước kia Phương Thốn Sơn phương hướng, trong mắt hiện lên một tia sắc màu ấm, lại im ngay không mắng, tại thiên không đối với bên kia đã bái ba bái về sau, rồi sau đó đảo bổ nhào hướng Nam Hải Lạc Già Sơn đi. Lạc Già Sơn, Tử Trúc Lâm. Tôn Ngộ Không tiến Tử Trúc Lâm ở bên trong, chỉ thấy Quan Âm đang ngồi ở đài sen bên trên giảng kinh thuyết pháp. Phía trước ngồi xếp bằng Lạc Già Sơn hộ pháp bộ chúng, sau lưng phụng dưỡng lấy một cái thiếu nữ, nâng nàng tịnh bình, Huệ Ngạn sắc mặt tái nhợt nằm ở một cái vòng bảo hộ phiêu ở giữa không trung. Ơ, Huệ Ngạn hành giả làm sao vậy đây là? Tôn Ngộ Không xem xét che miệng cười trộm nói, bị thương nghiêm trọng như vậy, chớ không phải là bị người đánh. Ở đâu ra giá hầu dám chạy tới thánh địa, quấy rầy Bồ Tát giảng kinh. Long nữ nghe xong trợn mắt trách mắng, hôm nay thủ sơn hộ pháp chư thần ở đâu, còn không vội vàng đem hắn cho đuổi đi ra. Ha ha, ngươi ngược lại gọi bọn hắn đuổi ta một cái thử xem. Tôn Ngộ Không láo thần khắp nơi, hai tay ôm ngực cười lạnh liếc mắt bốn phía hộ pháp chư thần, nói, bọn hắn muốn thật sự dám tính toán ta thua. Bái kiến hầu tử nhiều hơn, lớn như vậy khẩu khí hay là đệ nhất hồi gặp. Long nữ nhìn thấy Tôn Ngộ Không như vậy tự tin, có chút kinh ngạc nói, nói xong đối với hộ pháp chư thần đạo, còn không tranh thủ thời gian động thủ. Cái kia Long nữ cô nương. Hàng phía trước ngồi xếp bằng một cái kim giáp hộ pháp chư thần nhỏ giọng nói, trên đời hầu tử đều có thể đuổi, có thể duy trì có vị này đuổi không được a. Cái này là vì sao? Long nữ nghe xong sửng sốt một chút. Đây là 500 năm trước náo loạn thiên cung cái vị kia ra. 500 năm trước. Cái kia con khỉ. Long nữ khẽ giật mình nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chỉ thấy Tôn Ngộ Không cao ngạo ngẩng lên đầu hừ một tiếng. Tốt rồi, Ngộ Không, không muốn ồn ào rồi. Đang lúc Long nữ cho đến tái mở miệng lúc, Quan Âm dừng lại giảng kinh mở mắt ra, Long nữ cũng đành phải thôi, chỉ là dùng ánh mắt tò mò đánh giá Tôn Ngộ Không. Quan Âm hỏi, ngươi khó giữ được sư phụ ngươi nhóm đi Tây Thiên lấy kinh, chạy đến chỗ của ta làm cái gì? Lần này gặp một chút phiền toái nhỏ. Tôn Ngộ Không cười nói. Quan Âm nhíu nhíu mày, vị đạo sĩ kia đâu rồi? Ta không phải nói các ngươi gặp được phiền toái, gọi hắn hỗ trợ giải quyết đấy sao? Hắn cũng không có cách nào, cho nên chỉ có thể đến tìm Bồ Tát ngươi rồi. Liền hắn cũng không giải quyết được. Quan Âm mày nhíu lại càng sâu, đến cùng phiền toái gì, còn không tranh thủ thời gian nói. Cái gì kia? Tôn Ngộ Không không có ý tứ xoa xoa đôi bàn tay, chúng ta hai ngày này đi ngang qua Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, ta không cẩn thận đem Chấn Nguyên Tử Nhân Sâm quả thụ đẩy ngã, hắn không nên ta tìm biện pháp cứu sống hắn cây ăn quả, nếu không tiểu không để cho chúng ta ra đi. Cái gì? Quan Âm hô hấp trì trệ, mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm. Thật đúng là cái có thể đem thiên chọc cái lỗ thủng tổ tông. Hộ pháp chúng chư thần liếc nhau, cười khổ trong nội tâm thở dài. Ngươi cái này dội hầu thật sự là tùy ý làm bậy to gan lớn mật, rõ ràng gây hạ bực này tai họa đến. Quan Âm trách cứ, cái kia Chấn Nguyên đại tiên chính là thị địa tiên tri tổ, thần thông quảng đại tu vi thâm bất khả trắc, hắn cái kia nhân sâm quả thụ lại là thiên địa phía trước tạo ra linh căn, ngươi làm sao dám làm hỏng nhân sâm của hắn cây ăn quả. Bồ Tát, lúc này mặc dù là ta không đúng, nhưng là có hắn Chấn Nguyên tử chính nhà mình đích trách nhiệm. Tôn Ngộ Không học phía trước vô tướng đối với Chấn Nguyên tử cái kia một phen lý do thoái thác, cho Quan Âm Bồ Tát lại nói một lần. Mà thôi, cũng là các ngươi thầy trò mấy người chúng mục tiêu nên có kiếp nạn này. Quan Âm khe khẽ thở dài, mắt nhìn còn hôn mê bất tỉnh Mộc Cha sau phân phó chúng thần coi được Lạc Già Sơn. Sau đó tay nắm tịnh bình gọi Tôn Ngộ Không theo nàng mà đi, đại gia tử trúc lâm sau hóa kim quang mà đi. Hắn tiểu là đại náo thiên cung cái con kia không sợ trời không sợ đất hầu tử. Long nữ sờ lên cằm trầm ngâm, đồng nhiên phốc cười nhạo nói, bất quá ngay cả nhân sâm quả thụ cũng dám đẩy ngã, cái này thật đúng là phong cách của hắn. Ta nói Mục tiểu tử, cái này là ngươi cọ nhân sâm quả. Tại Mục Trường Sinh cùng Trấn Nguyên tử, hay là Đường Tăng vô tướng mấy người đang trong điện tự thoại thời điểm, đồng nhiên Trung Linh ha ha cười nói, dưới nói như vậy đi ngươi đừng nói ăn nhân sâm quả rồi. Chỉ sợ ngươi cả đời liền ngửi đều ngửi không đến nhân sâm quả cái gì mùi vị. Gấp cái gì? Mục Trường Sinh ngược lại thập phần trầm ổn, ngươi xem rồi, ngày hôm nay ta nhất định cọ một cái nếm thử, cọ không đến cho dù ta thua. Ôi ba! A, như vậy tự tin. Trung Linh lông mày nhíu lại. Sư phụ, cái kia hầu tử đem Quan Âm Bồ Tát mời tới. Đúng lúc này có Chấn Nguyên tử các đệ tử chạy vào nói. Bồ Tát đã đến. Đường Tăng đại hỉ. Ngươi xem. Cái này không nhắc Tào Tháo liền đến. Mục Trường Sinh tâm thần ha ha cười cười, cái này ta ăn một người nhân sâm có hy vọng rồi. Tào Tháo là ai? Một cái chạy nhanh nhất phàm nhân. Nhanh nhất là đều nhanh. Nói đến đi ra nhanh như vậy. Tại Mục Trường Sinh nguyên thần cùng Trung Linh cãi cọ thời điểm, thân thể đã sớm cùng mọi người đồng loạt đi vào trong nội viện đón chào, chỉ thấy Tôn Ngộ Không cùng Quan Âm đáp mây bay từ phía trên bên trên rơi xuống. Đãi mọi người giúp nhau chào về sau. Mục Trường Sinh cuối cùng lúc này mới tiến lên đây đến Quan Âm trước mặt, chắp tay cười nói, sư tỷ ngươi đã đến rồi. Sư tỷ. Nghe xong lời này tất cả mọi người đều thất kinh, mà ngay cả Chấn Nguyên tử nhìn về phía Mục Trường Sinh ánh mắt cũng đều thay đổi. Đối với cái này Mục Trường Sinh tắc thì mắt xem mũi mũi nhìn tâm, làm như không thấy, bởi vì hắn muốn đúng là hiệu quả như vậy. Bởi vì hắn biết rõ chờ Quan Âm cứu sống nhân sâm quả thụ về sau, Chấn Nguyên tử hội xuất ra nhân sâm quả đến chiêu đãi mọi người. Hiện tại hắn đang tại mặt của mọi người, sáng ra bản thân là Quan Âm sư đệ tầng này thân phận, cái kia xem hắn Chấn Nguyên tử như thế này cầm nhân sâm quả chiêu đãi mọi người lúc không biết xấu hổ không cho mình một cái. Người chuyện gì xảy ra? Quan Âm sắc mặt thoáng cái trở nên có chút khó coi, thấp giọng trách mắng, không phải nói qua cho ngươi không muốn đem chuyện này nói ra ư, ngươi như thế nào? Nói sai. Mục Trường Sinh cười che miệng đạo, chỉ là xem hắn cười rộ lên cái kia một bộ tiện tiện bộ dạng, ở đâu có một nói sai bộ dạng. nguyên lai đạo trưởng là Bồ Tát đích sư đệ a, thất kính thất kính. Lúc này Đường Tăng không có chứng kiến Quan Âm sắc mặt khó coi, chạy tới thêm phiền rồi, chắp tay cười nói, trách không được có quảng đại thần thông, thật sự là cảm giác tạ đạo trưởng một đường tương trợ rồi. Chính là việc nhỏ, không cần phải nói. Mục Trường Sinh hào phóng khoát tay áo, đều là sư tỷ để cho ta cho các ngươi hỗ trợ. Quan Âm nghe đem sư tỷ động ở bên miệng Mục Trường Sinh, muốn ra tay giáo huấn mà khi lấy mọi người cũng không tiện phát tác, đành phải nói, tốt rồi, hay là trước cứu cây ăn quả quan trọng hơn, xin hỏi đại tiên cây ăn quả ở đâu? Trấn Nguyên Tử nói, tại hậu viên, mọi người xin mời đi theo ta. Nói xong liền dẫn mọi người đi tới hậu viên, chỉ thấy viên trong có một cây một trượng đến thô, ba trượng đến thô tráng kiện đại thụ ngã trên mặt đất, rễ cây đều theo trong đất lộ liêu đi ra, cành lá bị đánh rơi đầy đất. Mọi người đi tới hậu viện về sau, Quan Âm thở dài, nói, cái nào có thần lực tiến lên đem cây ăn quả phụ chính, đối đại ta thi pháp. Ta đi. Mục Trường Sinh vượt lên trước cười nói, hiện tại trước ra cầm khí lực, như thế này cũng tốt, ăn nhân sâm quả lúc sẽ không ăn người miệng đoạn. Nói xong đi nhanh về phía trước đi vào ngã xuống cây ăn quả bên cạnh. Này, đạo sĩ ngươi được không? Tôn Ngộ Không cười nói, nhìn ngươi cái kia dáng người, đều nhanh theo chúng ta bắt giới có liều mạng rồi, coi chừng tránh eo a. Đi, ngươi cái con khỉ này không lo người tử. Chư bắt giới khe nói, sẽ cầm ta lão chư dễ cận, lão chư lúc này ở đâu chọc giận ngươi rồi hả? Mục Trường Sinh cười mà không nói, chỉ đem thân thể lay động thân thể tiểu rồi đột nhiên tăng lớn, biến thành cùng cây ăn quả đủ cao cự nhân. Đi vào cây bên cạnh chìm thân ngồi xổm eo không có tốn bao nhiêu khí lực liền đem ngã xuống cây ăn quả phụ chính. Quan Âm thấy thế tiến lên, nắm bắt Dương Liễu Cảnh theo Ngọc Tịnh Bình trong chám lấy nàng cam lộ, nhớ kỹ chú ngữ vung đến đã đến nhân sâm quả thụ phía trên, chỉ thấy cây ăn quả gốc thổ nhưỡng khôi phục nguyên dạng, nguyên một đám nhân sâm quả cũng theo trong đất toát ra dài đến trên cây. Khẽ đếm trái cây vốn 28 cái, về sau bị Thanh Phong Minh Nguyệt tiêu diệt 2 cái, Tôn Ngộ Không trộm đã đến 4 cái tiểu thừa 22. Xem xét cây ăn quả bị Quan Âm cứu sống, Trấn Nguyên Tử chỉ vào hầu tử cười nói, ngươi cái con khỉ này cũng coi như có tình có nghĩa giữ lời hứa, lần này ngươi mặc dù hủy của ta cây ăn quả, nhưng là cứu sống rồi, hôm nay ta nguyện cùng ngươi bái cái huynh đệ như thế nào? Bái huynh đệ? Tôn Ngộ Không hơi chút tưởng tượng nở nụ cười. Hôm nay hắn cũng hiểu rõ đến vị này Trấn Nguyên Tử, tại tam giới bối phận đại doa người, tu vi cùng đạo hạnh càng là cao đến thâm bất khả chắc, bái cái tiện nghi huynh đệ ngược lại cũng không tệ. Có thể cùng đại tiên bái huynh đệ ngược lại là cầu còn không được, chỉ là của ta trước kia đã lệ cái đại ca. Tôn Ngộ Không nói, mặc dù hắn hôm nay đã mất, nhưng hắn cũng là đường đường chính chính người có tình nghĩa, ngươi xem chúng ta có thể hay không đem hắn cũng mang lên. Ân. Nghe được Tôn Ngộ Không, Quan Âm sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Tôn Ngộ Không trong ánh mắt đã hiện lên vài phần thâm thúy. Ngược lại là Mục Trường Sinh có chút kinh ngạc, chính mình vốn chính là chuyên môn chạy tới cọ cái trái cây, chỉ là xem cái này phát triển phương hướng. Ngược lại rất có thể cọ cái tiện nghi đại ca đi ra. Trấn Nguyên Tử ngạo nghễ nói, cái kia phải xem hắn là ai, có hay không tư cách này rồi. Tôn Ngộ Không nói, 500 năm trước phục ma thiên thần, ngươi có thể nghe qua. Là hắn. Trấn Nguyên Tử trên mặt lộ ra trầm âm, nói, 500 năm trước hội bản đảo coi trọng ta cũng là từng thấy qua hắn một mặt, về sau chuyện phát sinh. Ta tỏ vẻ thật đáng tiếc, nếu như là hắn mà nói có thể. Tại là để phân phó các đệ tử đưa đến hương án. Tìm đến ba cái bồ đoàn hai người một cái, chính giữa không lấy, ba người dùng Trấn Nguyên Tử lớn nhất, kết bái lúc Mục Trường Sinh dĩ nhiên là thành lão nhị. Lão nhị, nhìn xem hai cái kết bái lúc chỉ bái thiên địa, còn cho mình giữ lại vị trí Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Tử, Mục Trường Sinh khỏe miệng co lại. Được, hạ quyết tâm cọ cái trái cây đến, không nghĩ tới cuối cùng này ngược lại cọ sát cái tiện nghi đại ca. Thành nhà mình huynh đệ về sau, Trấn Nguyên Tử vì vậy tìm đến Kim Kích Tử đánh rớt xuống 8 người nhân sâm. Một mặt là vì khoản đãi mọi người, một phương diện khác tắc thì là vì ăn mừng nhiều hơn cái huynh đệ. Trong đó Quan Âm ăn hết một cái, Mục Trường Sinh ăn hết một cái, Đường Tăng lúc này cũng dám ăn hết, Vô Tướng cùng Tôn Ngộ Không bọn người lại một người một cái, cuối cùng Trấn Nguyên Tử tiếp khách chính mình một cái. Chương 800, bổn tọa muốn ăn thịt Đường Tăng. Mọi người hưởng dụng nhân sâm quả sau Quan Âm đứng dậy cáo tử. Không nghĩ tới cái con khỉ này còn nhớ đi qua, không phải toàn tâm toàn ý che chở Kim Thiền Tử Vô Tướng ra đi. Cách ngũ trang quan về sau, Quan Âm hồi tưởng lại Tôn Ngộ Không, trong nội tâm tự định giá nói, xem ra nếu không phải Phật tổ cho Kim Cô Nhi lợi hại, vậy hắn quyết định là sẽ không thụ chúng ta bài bố, xem ra trên đường đi còn phải hảo hảo qua đi thoáng một phát hắn bướng bỉnh. Nói sau ngũ trang quan, Mục Trường Sinh ăn hết nhân sâm quả sau cũng là rời tiệc hướng mọi người cáo tử, đón lấy một đường đi tây mà đến. Hắn như không có nhớ lầm, kế tiếp một khó chính là ba đánh bạch cốt tinh, mà bạch cốt tinh đạo hạnh kỳ thật cũng không cao, chỉ là biết chút mượn sát hoàn hồn thủ đoạn tài năng mê hoặc Đường Tăng. Bạch cốt tinh như đã đến hắn Tích Lôi Sơn, tiểu nàng này ít điểm thực lực chỉ có thể ở dưới tay hắn làm một cái yêu binh tiểu đội trưởng cái gì. Dù là Mục Trường Sinh không cần túng địa kim quang, tốc độ kia cũng là phi thường nhanh đến, rất nhanh một tòa hiểm trở cao sơn tiểu ra hiện tại hắn trước mắt. Lúc này hắn bên ngoài đã biến hóa, biến thành trên mặt đeo mặt nạ Càn Khôn Thánh Chủ bộ dáng. Mục Trường Sinh phóng ra bản thân linh giác, rất nhanh tiểu khỏe miệng nhếch lên hướng phía núi trong một cái phương hướng cất bước mà đi. Chỉ thấy thân hình của hắn mờ mịt, một bước rơi xuống người cũng đã xuất hiện hơn 10 trượng bên ngoài, tiểu thật giống quỷ mị một loại, về sau trực tiếp nhấc chân bước vào hư không tựa như nhàn nhã dạo chơi. Vài bước rơi xuống hắn liền đi tới trong núi, thân ảnh bay vào một cái âm sát chi khí thập phần nồng đậm sơn động. Mục Trường Sinh đối với đập vào mặt âm khí làm như không thấy, không bao lâu liền đi tới động phủ ở chỗ sâu trong, chỉ phát hiện thập phần ẩm ướt, mà động phủ đằng sau gặp có một đại điện, một bên có một vũng đầm nước. Tại trên đại điện mới có cái ghế đá, lúc này một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp đang ngồi ở thượng diện tu luyện, quanh thân thả ra pháp lực thần quang. Bất quá cái kia bóng hình xinh đẹp mặc dù huyền chuyển, dung mạo cũng rất mỹ lệ, nhưng Mục Trường Sinh cam đoan bất luận cái gì nam nhân nhìn so đối với cô gái đẹp này là tuyệt đối để không nổi bất cứ hứng thú gì. Bởi vì theo tu luyện của nàng, thân thể của nàng đã ở mỹ nữ cùng khô lâu chỉ thấy biến ảo luân chuyển lấy, khi thì là cái vũ mị nhiều vẻ mỹ nữ, khi thì là một cô không có nửa điểm huyết nhục cung tùn bạch cốt. Thẳng đến tận mắt thấy nàng về sau, Mục Trường Sinh mới phát hiện bạch cốt tinh tu vi thật sự không cao, bởi vì hắn đều đứng ở chỗ này đã lâu như vậy, nàng rõ ràng còn không có phát hiện mà ở tu luyện. Khục, bạch cốt tinh. Rốt cục Mục Trường Sinh nhịn không được mở miệng, bằng không thì dưới đứng như vậy đi hắn cũng xấu hổ. Ai? Nghe được thanh âm bạch cốt tinh hai mắt đông nhiên mở ra, may mắn nàng lúc này bảo trì người bộ dáng, nếu một cô khô lâu nói không chừng còn chưa nói lời nói Mục Trường Sinh tiểu muốn một cước giết chết nàng. Muốn chết? Có thể bạch cốt tinh vừa mở mắt tiểu trong mắt sát cơ lóe lên, quanh theo trên chỗ ngồi phi thân lên, hai tay hóa thành un tùn bạch cốt hướng Mục Trường Sinh lướt đến, bay tới lúc ở giữa không trung thân ảnh lóe lên, hai bên là hơn đi ra hai cái giống như lúc bóng người. A, thật đúng là đương ngươi đây là cửu âm bạch cốt chảo. Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, liếc mắt theo ba phương hướng công đến bạch cốt tinh, tại các nàng khoảng cách quá gần thời điểm hai vai chỉ là nhoáng một cái, một cỗ bành trướng màu vàng thần quang, liền như là như sóng biển theo trong cơ thể hắn trào lên chút xuống đi ra. A, ba cái bạch cốt tinh trốn tránh không lâu, bị những này cuồng bạo thần quang vọt lên vội vặn, hai cái bạch cốt tinh tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn cuối cùng một cái kêu thảm một tiếng sau bị kim quang xông tới, lan lộn đã bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất sau khí tức có chút hề bại. Người? Người rốt cuộc là? Người nào? Bạch cốt tinh gian nan ngẩng đầu hỏi, ta. Ta tự hỏi lúc này dốc lòng tu hành, chưa bao giờ cùng người nào kết thù kết toán, ta không rõ. Mục Trường Sinh không để ý tới nàng, chỉ là cất bước theo nàng bên cạnh trải qua, đi tới phía trên ghế đá ngồi xuống sau mới nói, đã thành, nói nhảm bổn tọa cũng không nói rồi, bổn tọa hỏi ngươi phải chăng biết rõ lấy kinh người sự tình. Lấy kinh người? Bạch cốt tinh khẽ giật mình, cái gì lấy kinh người? Xem ra chuyện này tin tức còn không có rơi vào tay người tại đây. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, Đường Tăng bọn hắn tại Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan ở một đoạn thời gian, hơn nữa đến nơi đây cũng phải 10 ngày nửa tháng. Có chấn nguyên tử cái vị này đại tiên tọa chấn, Vạn Thọ Sơn ngăn cách hai bên yêu quái tin tức truyền bá, cho nên tin tức truyền đến nơi đây đã chậm rất bình thường. Nghĩ nghĩ về sau, Mục Trường Sinh nói như vậy, bổn tọa hiện tại có ngươi một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? À. Bạch cốt tinh thoáng cái ngây ngẩn cả người. Mục Trường Sinh trừng mắt, a cái gì a, nghe cái nào? Vừa thấy Mục Trường Sinh tức giận, bạch cốt tinh cảm giác nói, cái kia. Vậy trước tiên nghe tin tức xấu đi. Tin tức xấu chính là ngươi hôm nay không may, dám đối với bổn tọa động thủ, thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Mục Trường Sinh cười hắc hắc. Bạch cốt tinh nghe xong tranh thủ thời gian nói, tiểu yêu không biết đại nhân giá lâm, nhất thời mạo phạm còn xin thứ tội. Mục Trường Sinh nhừ một tiếng, đánh ra một đạo thần quang. Trong chốc lát tiểu chưa khỏi bạch cốt tinh thương thế trên người. Cái kia tin tức tốt đâu rồi? Bạch cốt tinh xem xét thương thế trên người khỏi hẳn sau đại hỉ nói. Tin tức tốt là không sai biệt lắm nửa tháng sau, sẽ có lượng tên hòa thượng muốn đi Tây Thiên lấy kinh, vừa vặn trên đường đi qua người bạch hổ lĩnh. Mục Trường Sinh nói, trong đó lớn tuổi chính là một tên hòa thượng chính là thượng giới kim thiền tử quen người, mười thế tu hành người tốt, ăn hắn một khối thịt liền có thể giảm đi ngàn năm tu hành mà được chính quả, trường sinh bất lão a. Ăn một khối thịt có thể trường sinh bất lão. Nghe nói như thế bạch cốt tinh hô hấp có chút dồn dập, hiển nhiên đã động tâm tư. Đúng vậy, bất quá hắn có ba cái đồ đệ hết sức lợi hại, nhất là đại đồ đệ là 500 năm trước náo thiên cung là Bật Mã Ôn. Mục Trường Sinh nói xong ngẩng đầu nhìn xem động phủ, nói, bổn tọa cũng muốn nếm thử cái này mới thế người tốt thịt, cho nên chuẩn bị đến lúc đó động thủ, hiện tại thương lượng với ngươi hạ cho ngươi mượn động này phủ dùng nửa tháng, đương nhiên, ngươi không đồng ý cũng không nên xử. Đường Tăng Thẳng này không chỉ có mắt thường phàm thai, cái gì đều ngây ngốc không biết còn hết hy vọng mắt, cái này nếu tại kiếp trước của hắn cái kia chính là trong truyền thuyết bị người bán đi còn giúp nhân số tiền đồ đần. Nói thật, loại người này có đôi khi ngây ngốc rất đáng yêu, có thể có đôi khi tiểu thật sự là chỉ số thông minh mất nét, đem người muốn chọc giận chết cái chủng loại kia. Hầu tử đã bị thụ hơn 500 năm tội, hắn cũng không muốn phải nhìn nữa hầu tử chịu ủy khuất, dù sao lấy sau hay là muốn đi theo hắn hôn mà. Bởi vậy lúc này hắn quyết định muốn đích thân ra tay, hảo hảo khai phát thoáng một phát tiểu đường đồng học chỉ số thông minh, lại để cho hắn cảm thụ thoáng một phát cái gì gọi là tuyệt vọng. Bạch Cốt Tinh vội hỏi, đại nhân xin cứ tự nhiên, động này phủ ngài muốn là ưa thích ở bao lâu đều không có sao. Mục Trường Sinh đem trừng mắt, ghét bỏ nói, nói nhảm, ngươi động này âm khi ung tùm, quanh năm suốt tháng cũng phơi nắng không đến một điểm mặt trời, cũng tiểu ngươi ưa thích ở, bổn tọa tặng không đều không muốn. Dạ dạ là. Bạch Cốt Tinh tự biết vuốt mông ngựa thúc ngựa chân lên, sau đó lại có chút không có ý tứ nói, chỉ là đại nhân, ngài bắt đường tăng sau. Có thể hay không cho tiểu yêu phần thưởng khẩu xúc uống. An canh. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, đối với Bạch Cốt Tinh nói, cho ngươi mấy khối thịt cũng không có sao, bất quá ngươi nên biết, trên đời này không có cái loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ta. Đại nhân yên tâm, tiểu yêu minh bạch. Bạch Cốt Tinh vui mừng quá đỗi, hướng trên mặt đất một quỳ, đại nhân có việc cứ việc phân phó. Tiểu yêu một điểm đem hết khả năng, không chối từ. Tốt. Mục Trường Sinh ném ra ngoài một cái quyển trục, Bạch Cốt Tinh tiếp nhận mở ra chỉ thấy thượng diện vẽ lên lượng tên hòa thượng, một cái hầu tử một đầu heo, còn giống như dạ xoa hung ác đại hán năm cái ảnh chân dung, trong đó một cái chọc đầu như bên trên vẽ lên cái hồng vòng. Coi được rồi, cái này là cái kia lấy kinh người, trên đầu vẽ lên cái hồng vòng chính là chúng ta mục tiêu lần này rồi, mà bổn tọa thì là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức chuyên tâm đối phó cái kia con khỉ. Mục Trường Sinh nói, không có chuyện ngươi đừng tới quấy rầy, ngươi tiểu đi mỗi ngày tuần sơn cẩn thận lưu ý qua lại người, một khi bọn hắn đã đến lập tức thông chi bổn tọa, biết không? Đã biết, đại nhân. Bạch Cốt Tinh biết vâng lời đạo, chỉ là thấp thủ lĩnh quang ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo rào hoạt. Nói sau Tôn Ngộ Không bên này, ăn hết nhân sâm quả sau đường tăng ngày kế tiếp muốn la hét ra đi đi về phía tây, nhưng không biết làm sao có chấn nguyên tử giữ lại, chư bắt rơi chứng làm biếng phạm vào, khiến cho đường tăng đành phải lại ở lại mấy ngày. Kế tiếp đường tăng mỗi ngày thuốc hàng đêm thuốc, rốt cục 5 ngày sau mấy người không lay chuyển được hắn đành phải ra đi, có thể đường tăng không biết là. Đúng là hắn cái này thúc dục mới đem hắn thuốc tiến vào người một nhà sinh lớn nhất một cái mấu chốt, điểm quyết định. Chương 801, cứng rắn một hồi. Vô tướng cởi bỏ phong ấn thời gian còn chưa tới, bởi vậy trận này Tây Du còn phải cùng bọn hắn chơi tiếp tục, như vậy lúc này đây ta tiểu lấy càn khôn thánh chủ thân phận, cùng ngươi Phật môn chơi một chút tốt rồi. Mục Trường Sinh tựa ở Bạch Cốt động ghế đá bên trên, ngửa đầu nhìn xem động phủ đỉnh, một tay ngón trỏ nhẹ nhàng đánh lấy ghế đá lan can, ánh mắt có chút chớp động bất định, chỉ là lúc này đây động thủ thế tất hội triệt để chọc giận Như Lai cùng Phật Môn, cho Tích Lôi Sơn mang đến tai họa ngập đầu, xem ra ta cho bọn hắn chuẩn bị trận này kinh hỉ được đến trước thời hạn. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh đánh ghế đá ngón trỏ một trầu, đồng nhiên túi đầu ánh mắt sắc bén như đao, tránh hướng tiến vào động phủ quẹo vào chỗ, đưa tay tiểu là một đạo cường đại kim quang đánh ra. Vâng. Kim quang bay ra thạch bích tại chỗ nổ, loạn thạch bay tán loạn, một bóng người bị tạc đi ra ngã trên mặt đất. Bạch Cốt Tinh, ngươi là gan không nhỏ. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, bổn tọa gọi ngươi đi tuần sơn, có thể ngươi rõ ràng lén lút chạy tới âm thầm nhìn xem bổn tọa, đương thật không sợ bổn tọa tiêu diệt ngươi cái này âm ma. Nói xong lời cuối cùng trong mắt sát ý hiển thị rõ, một cỗ sát khí mãnh liệt theo trên người hắn phát ra, lại để cho vốn tiểu âm u ẩm ướt Bạch Cốt động, thoáng cái tiểu trở nên lạnh như băng ở băng động trong. Bạch Cốt Tinh vội vàng quỳ xuống, gấp giọng nói, đại nhân tha mạng, tiểu yêu là có chuyện đến đây bẩm báo, kính xin đại nhân cho bẩm. Nói, bẩm đại nhân, tiểu yêu biết rõ cái kia Tề Thiên Đại Thánh uy danh, sợ chúng ta một cây chẳng chống vững nhà không cách nào ứng đối, cho nên cả gan mời chén từ núi sóng nguyệt động áo bào màu vàng đại vương cùng chúng ta cộng đồng đối địch, lúc này hắn chính đi tới ngoài động chờ. Nói đến đây Bạch Cốt Tinh trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi, hơn nữa theo trên mặt đất đứng lên. Hiển nhiên bởi vì mời tới giúp đỡ mà trong lòng có ngọn nguồn, không hề sợ Mục Trường Sinh. Ân. Mục Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, đồng nhiên đưa tay đối với Bạch Cốt Tinh cổ hư chảo, một cái màu vàng pháp lực bàn tay lập tức tiểu xuất hiện bệnh bóp chặt Bạch Cốt Tinh cổ. Bạch Cốt Tinh, ngươi thật to gan, không có bổn tọa cho phép tiểu dám đem bổn tọa đại kế tiết lộ ra ngoài, đến cùng ai cho ngươi như vậy tự tin? Mục Trường Sinh buồn rười rượi âm thanh lạnh lùng nói, bàn tay thời gian dần qua xéo xuống bên trên giơ lên, Bạch Cốt Tinh cũng thân bất do kỷ bị ách đã đến không trung, theo Mục Trường Sinh bàn tay chậm rãi khép lại mà sự khó thở. Yêu ma gian cơ hồ không có gì đạo nghĩa đang nói, cho nên Bạch Cốt Tinh mời đến Hoàng Bảo Quái hắn cũng không kỳ quái, vừa vặn cũng làm cho hắn lợi dụng hạ áo bào màu vàng, chỉ là như vậy đến một lần kế hoạch của hắn muốn cải biến. Không tốt, chủ quan rồi. Bạch Cốt Tinh trong nội tâm kinh hãi, lúc này nàng mới phát hiện coi như mình dùng tới toàn bộ tu vi, cũng không cách nào dễ rũa bóp chặt cổ nàng kim thủ, hơn nữa tại kim thủ khép lại lúc nàng thật sự lại một lần nữa cảm nhận được tử vong sợ hãi. Vâng! Đang lúc Bạch Cốt Tinh kinh hồn táng đảm thời điểm, đột nhiên một bả một trượng lớn nhỏ sáng lên thần đao, mang theo mãnh liệt kình phong theo ngoài động bộ tới, đến mức hợp kim có vàng liệt thạch khí thế kinh người, hết thảy đều bị một phân thành hai. Cây đao kia tốc độ nhanh như tật phong, vừa tiến vào trong động liền mang theo bá đạo khí thế, thẳng hướng mục trên đại điện Phương Trường Sinh mà đến. Tại Mục Trường Sinh chỉ ngẩng đầu lên còn không có làm ra cái gì động tác thời điểm tiểu ầm ầm đánh rớt. Thấy như vậy một màn sau bị bóp chặt Bạch Cốt Tinh đại hỉ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Vâng! Bùi đất tung bay loạn thạch bắn tung tóe, hết thảy đều bị che giấu trong đó. Bạch Cốt Tinh trên mặt dáng tươi cười càng lớn, Mục Trường Sinh không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã bị đao bổ trúng, ít nhất tại trong mắt nàng là không kịp. Dưới loại tình huống này, có ai có thể khiêng ở vị đại nhân kia một đao mà bất tử? Rất nhanh hết thảy đều kết thúc, mà Bạch Cốt Tinh hai mắt đống nhiên trợn trừng, cơ hồ muốn vỡ toang đi ra, nụ cười trên mặt cũng dần dần cứng lại, bị không thể tin dáng tươi cười mà chuyển biến thành. Chỉ cần Mục Trường Sinh còn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, mang đầu nhìn xem rơi xuống đao, cây đao kia cũng vẫn còn trên đỉnh đầu của hắn phương. Một tấc địa phương, bất quá một tấc cây đao kia sẽ rơi vào trên đầu lâu của hắn mặt, đem đầu của hắn bổ một phát hai nửa. Thế nhưng mà cái kia đã không có khả năng rồi. Bởi vì Mục Trường Sinh tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa, hai ngón tay đã kẹp lấy cây đao này lưỡi đao, mà Mục Trường Sinh tay phải hay là đối với ngay cổ của nàng. Ông! Truy! En của tôi VN thần đao sáng lên kịch liệt rung động lắc lư, muốn thoát ly cái kia hai ngón tay kiểm chế cùng khống chế, có thể mặc cho nó như thế nào rung động lắc lư cũng thoát không có ly khai đến. Đông! Đông! Trầm trọng tiếng bước chân theo ngoài động truyền đến, Mục Trường Sinh dương mắt chỉ thấy một cái áo bào màu vàng yêu quái đi đến. Đi vào trong điện sau không nhìn Bạch Cốt Tinh, mà là hướng hắn ôm quyền, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm. Bang! Mục Trường Sinh không để ý đến hắn, chỉ là tay trái nhẹ nhàng một chuyện, ngón tay kẹp lấy cái kia khẩu thần đao ngay tại sụp đổ một thanh âm vang lên ở bên trong, bị dễ dàng bẻ gãy, đã mất đi quang huy cùng thần tính. Mục Trường Sinh ngón tay buông lỏng tiểu biến thành hai đoạn sắt vụn, đinh đương cùng mặt đất tiếp xúc hai cái về sau, nằm ở dưới chân của hắn, hoàng bào quái trước mắt bất động rồi. Hoàng bào quái không người ôm quyền động tác trì trệ, đồng tử co rụt lại, Bạch Cốt Tinh trên mặt cũng treo đầy hoảng sợ cùng đắng chát. Hoàng bào quái thần thông quảng đại đạo hạnh cao cường, chính là trong mấy ngàn này trong vòng nổi danh nhất mấy cái yêu vương, cũng coi như cùng nàng quen biết, so với lộ không rõ Mục Trường Sinh mà nói nàng tự nhiên càng tin tưởng hoàng bào quái một ít. Cho nên nàng khiến cái khu hổ nuốt lang chi kế, muốn mời đến hoàng bào quái đuổi đi Mục Trường Sinh, thậm chí đã diệt Mục Trường Sinh, sau đó bọn hắn sẽ cùng nhau đồng mưu ăn thịt đường tăng công việc. Có thể chưa từng nghĩ Mục Trường Sinh căn bản không phải lang, mà là một đầu đáng sợ viễn cổ hung thú, nàng mời đến hổ căn bản xua tán hắn không được. Mục Trường Sinh tay phải buông ra thu hồi, Bạch Cốt Tinh liền bịch một tiếng ngã trên mặt đất, như cùng một cái ly thủy đã lâu sắp gần chết cá, hoảng sợ nhìn xem phía trên Mục Trường Sinh, lòng còn sợ hai chính mình thò tay vớt cổ thở hào hẹn. Tốt rồi. Buông ra Bạch Cốt Tinh sau Mục Trường Sinh vểnh lên cái chân bắt chéo, xoay chuyển ánh mắt đã rơi vào hoàng bảo quái trên người, thản nhiên nói: Hiện tại ngươi có lời gì cứ nói a. Hoàng bào quái âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian ôm quyền nói, vị bằng hữu kia sự tình là như thế này, đó là một hiểu lầm, là... Dừng lại. Mục Trường Sinh đưa tay đánh gây hắn, nghiêng đầu đào lấy lô thai, một bộ căn bản không đem hoàng bào quái để vào mắt tư thái, mà hoàng bào quái lúc này cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ nhịn được chờ Mục Trường Sinh đào hết lô thai. Bổn tọa biết rõ ngươi là ai, cũng biết ngươi cái gì lai lịch. Đào hết sau Mục Trường Sinh một ngón tay hoàng bảo quái, nói, vừa rồi xuất thủ của ngươi cũng coi như có chút đạo hạnh, cố bổn tọa quyết định lần này thịt đường tăng mời ngươi cùng một chỗ hợp tác, nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết. Cái gì điều kiện tiên quyết? Hoàng bảo quái khẽ giật mình. Thứ nhất, hết thể hành động đều nghe bổn tọa an bài. Mục Trường Sinh dựng thẳng lên đến một ngón tay, đón lấy thứ hai ngón tay chậm rãi dựng thẳng lên. Thứ hai, sau khi chuyện thành công đường tăng bổn tọa muốn sáu thành. Còn lại làm sao chia chính là ngươi cùng Bạch Cốt Tinh sự tình rồi. Sáu thành. Hoàng bào quái ánh mắt lóe lên, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng còn không có có khôi phục Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh tranh thủ thời gian cùng cười nói, áo bào màu vàng đại vương yên tâm, ta sẽ không lòng tham, thịt đường tăng chỉ cần cho ta một thành tựu đủ hài lòng. Một thành, ngươi cũng xứng. Hoàng bào quái lông mày nhíu lại, tựu sông ngươi làm sự tình, nói thật bổn vương cho ngươi một khối cũng đã là thiên đại ân đức rồi. Bạch Cốt Tinh nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, nhưng không biết làm sao yêu giới cường giả vi tôn, nàng thực lực thấp, tự nhiên cũng không có cái gì quyền nói chuyện. Đành phải không cam lòng cắn răng nói, tốt, vậy thì một khối. Thấy thế Mục Trường Sinh thượng diện lắc đầu, mạnh được yếu thua cường giả vi tôn mới là yêu ma giới, nhỏ yếu bị ức hiếp sự tình thật sự quá nhiều, cũng lại bình thường bất quá rồi. Tốt rồi, bổn tọa còn có việc, trước hết ly khai mấy ngày. Mục Trường Sinh nói, mấy ngày nay các ngươi cẩn thận lưu tâm thoáng một phát, đường tăng bọn hắn nhanh đến lúc bổn tọa cũng sẽ trở lại, đến lúc đó bổn tọa lại đem động thủ kế hoạch nói cho các ngươi biết. Đang khi nói chuyện hắn đã hóa thành một đạo kim quang ra Bạch Cốt Động, trực tiếp đi tây mà đến. Lần này hắn kế hoạch có chút đại, giáo huấn đường tăng nhất định sẽ dẫn xuất Quan Âm những Phật môn này cao thủ, Thiên Đình cùng Phật môn là hợp tác quan hệ, tự nhiên cũng sẽ phái người hỗ trợ mà sẽ không ngồi yên không lý đến. Lúc này đây hắn càn khôn thánh chủ tiểu cứng rắn một hồi, những cao cao tại thượng này chư thiên thần Phật, đến một lần thử xem chính mình hôm nay đạo hạnh cùng bổn sự, thứ hai thử xem bọn hắn nội tình sâu cạn. Nhưng là có thể nghĩ đến việc này tất dẫn động Như Lai lửa giận, đến lúc đó hắn lửa giận không cần phải nói, tất hội toàn bộ giận lây sang càn khôn thánh chủ hang ổ Tích Lôi Sơn bên trên. Tích Lôi Sơn đây chính là hắn tích góp từng tí một sở hữu vốn ban đầu nhi, cũng không thể cứ như vậy bị Như Lai bọn hắn hủy. Túng địa kim quang khoảng cách tiểu là ngàn dặm xa, rất nhanh liền đi tới Tích Lôi Sơn trên không, từ phía trên bên trên lướt xuống tiến vào càn khôn động bên trong. Người tới. Mục Trường Sinh đến một lần đến đại điện tự hô, trông coi đại điện tiểu yêu tranh thủ thời gian tiến lên quỳ mà nói, thánh chủ có gì phân phó? Đi đem bốn yêu vương tìm đến. Mục Trường Sinh đạo, tiểu yêu lĩnh mệnh mà đi. Hộ pháp, như thế này bổn tọa liền mệnh lệnh Tích Lôi Sơn một đám lớn nhỏ toàn bộ tập hợp rời đi Bắc Câu Lô Châu. Mục Trường Sinh trầm giọng nói, lần này làm phiền ngươi hộ tống bọn hắn đi Bắc Câu Lô Châu rồi, đã đến ngươi dùng cái này cùng sư Đà Vương liên hệ, tụ hợp sau đánh rớt xuống một mảnh địa bàn của chúng ta đến. Mục Trường Sinh lời còn chưa dứt sau lưng hư không rung động, Thẩm Lâu tiểu gia hiện tại hắn sau lưng kinh ngạc nói, thánh chủ, vậy ngươi? Mục Trường Sinh trầm giọng nói, bổn tọa muốn đấu một trận bọn hắn những cao cao tại thượng này chư thiên thần Phật. Cái gì? Thẩm Lâu khẽ giật mình, rồi sau đó tranh thủ thời gian ôm quyền nói, thánh chủ nghĩ lại, Phật môn cùng thiên đình ở trong cao thủ nhiều như mây, trong đó nước thâm bất khả trắc, chỉ dựa vào thánh chủ lực lượng một người là tuyệt đối khó có thể ngăn cản. À, bổn tọa hôm nay đã có tự bảo vệ mình chi lực, lúc này chính là muốn chuyên môn thử xem bọn hắn sâu cạn. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, huống hồ bổn tọa cũng không phải cái loại này không có đầu óc người, nếu tình huống không đúng còn sẽ không chạy sao. Cái này, Thẩm Lâu chần chờ một chút, cắn răng nói, đã thánh chủ kiên trì muốn theo chân bọn họ đấu, vậy hãy để cho thuộc hạ đi theo ở bên A, muốn là đã ra sai lầm thuộc hạ còn có thể ngăn cản thoáng một phát. Không cần, lần này bổn tọa mục đích chỉ là thăm dò, cũng không có theo chân bọn họ toàn lực khai chiến ý định, ngươi có thể ứng phó hiện tại bổn tọa cũng có thể ứng phó, ngươi ứng phó không được bổn tọa thấy cũng chỉ có chạy. Mục Trường Sinh đưa tay cự tuyệt, nói, nhiệm vụ của ngươi tiểu là mang của bọn hắn ly khai Tích Lôi Sơn, đúng rồi, thời điểm ra đi nhớ rõ cho Tích Lôi Sơn cùng bốn phía đều bố chút ít binh lực trấn thủ huyễn thuật, đừng làm cho người nhìn ra chúng ta Tích Lôi Sơn đã không có một bóng người rồi. Chương 802, Thần Quang Sơ Hiền Uy. Nói xong Mục Trường Sinh đem có thể liên hệ sư Đà Vương bọn hắn ngọc phù giao cho Thẩm Lâu trong tay. Thánh chủ, vội vã như vậy tìm chúng ta đến, có chuyện gì phân phó? Sau đó không lâu bốn đại yêu vương xuất hiện tại trong đại điện, lão giả bộ dáng Tử Vân Đà Vương hỏi. Không nên hỏi nhiều, hiện tại cho các ngươi nửa cái canh giờ. Mục Trường Sinh trầm giọng nói, các ngươi bốn người nhanh chóng xuống dưới triệu tập các ngươi đỉnh núi tất cả mọi người tay, đến đây bổn tọa càn khôn động trước tập hợp, hộ pháp ngươi đi theo đám bọn hắn đi bố trí thoáng một phát. Vâng. Thẩm Lâu lĩnh mệnh đi vào trong điện, bốn đại yêu vương nhìn thấy Mục Trường Sinh ra mệnh lệnh vội vã như vậy, tự nhiên biết có đại sự phát sinh, vì vậy tranh thủ thời gian thỉnh lấy Thẩm Lâu vội vã đi ra ngoài rồi. Hảo hảo một tòa Tích Lôi Sơn. Mục Trường Sinh mọi nơi dò xét chính mình càn khôn động, nói, đáng tiếc không lâu về sau muốn biến mất. Thánh chủ. Đông nhiên Ngọc Diện công chúa theo ngoài động bước nhanh mà đến, thần sắc có chút khẩn trương hỏi, vừa rồi thiếp thân tiến đến chứng kiến Trầm Hộ Pháp cùng bốn yêu vương bọn hắn thần sắc mặt ngưng trọng, bước chân vội vàng đi ra cửa, thánh chủ, thế nhưng mà ta Tích Lôi Sơn xảy ra đại sự gì sao? Lại nói tiếp cũng không có cái đại sự gì, chính là chúng ta dọn nhà kế hoạch muốn đến trước thời hạn, ta đã mệnh bọn hắn tập kết nhân thủ rồi. Mục Trường Sinh kéo qua Ngọc Diện đi vào bên người ngồi xuống, cười nói, đợi tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Trầm Hộ Pháp sẽ gặp mang bọn ngươi ly khai tại đây tiến về Bắc Câu Lô Châu, đến lúc đó ta không tại, bên kia sự tỉnh phải đã làm phiền ngươi. Ngọc Diện nói, Thánh chủ ngươi không đi. Ân, ta không đi, bọn hắn muốn diệt ta Tích Lôi Sơn có thể, nhưng ta cũng muốn sụp đổ mất bọn hắn một ngụm răng. Mục Trường Sinh hì hì cười nói, nói thập phần nhẹ nhõm, bởi vì hắn không muốn làm cho Ngọc Diện công chúa thay hắn lo lắng cái gì, dứt lời sao ở Ngọc Diện công chúa mặt bên trên hôn một cái. Tốt rồi, ngươi cũng đi thu thập thoáng một phát đồ đạc của ngươi à, nên mang cái gì tất cả đều mang lên. Ngọc Diện công chúa cũng chỉ thật nghe lời đi. Sau đó không lâu, báo, Thánh chủ. Một cái tiểu yêu đến đây khởi bẩm nói, bốn vị yêu vương đại nhân đã theo như ngài phân phó, đem người tay toàn bộ tập kết đến Càn Khôn động bên ngoài chờ, xin ngài phân phó. Ân. Mục Trường Sinh ừ một tiếng, rất nhanh Ngọc Diện công chúa cũng đi ra, vì vậy mua ăn cùng hắn dắt tay nhau đi vào ngoài động, tiểu thấy mình Càn Khôn động bên ngoài trên núi đều là trên người mang theo hung hãn chi yêu quái. Cửa động trước trên đất trống, Thẩm Lâu cùng bốn yêu vương chính ở phía trước chờ hắn đến hạ lệnh. Ân. Mục Trường Sinh đối với Thẩm Lâu gật gật đầu, Thẩm Lâu hiểu ý, trực tiếp phi như thiên không khiến cái thần thông, khắp núi yêu binh liền toàn bộ thu nhỏ lại bay lên, tất cả bị hắn đã thu vào một cái trong bao vải. Các ngươi cũng đi a, ở bên kia đứng vững gót chân. Mục Trường Sinh đứng tại cửa động cười đối với Ngọc Diện công chúa cùng bốn yêu vương nói, chắc hẳn lại qua không được bao lâu, các ngươi cũng có thể nghe được bổn tọa tin tức. Ngọc Diện công chúa có chút không bỏ, nhưng ở Mục Trường Sinh khoát tay hạ cũng chỉ tốt cùng bốn yêu vương hóa thành độn quang đi vào bầu trời, tại Thẩm Lâu dưới sự dẫn dắt một chuyến sáu người hướng bắc đi. Đi thôi đi thôi, như vậy ta sẽ không có nỗi lo về sau, có thể theo chân bọn họ Phật môn hảo hảo chơi đùa rồi. Mục Trường Sinh lẩm bẩm nói, nói xong phóng nhãn nhìn về phía bốn phía chỉ thấy trong núi từng cái cương vị còn đứng lấy nguyên lai yêu binh, bất quá hắn biết rõ những điều này đều là Thẩm Lâu bố trí xuống mê hoặc mọi người huyễn thuật mà thôi. Càn Khôn Thánh chủ, hành động của ngươi ta có thể nhìn thấy. Lúc này một bên truyền đến một cái trêu tức thanh âm, Mục Trường Sinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy Ứng Long mặt mỉm cười nhìn xem hắn, xuất hiện ở Càn Khôn động bên cạnh một cái cột đá bên trên. Là ngươi? Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, cũng nở nụ cười. Càn Khôn Thánh chủ, ngươi đem người đều đuổi đi, đem Tích Lôi Sơn biến thành một cái chỉ còn chính mình không núi, tựa hồ có cái gì đại động tác ca. Ứng Long cười nói. Sau đó, Mục Trường Sinh dáng tươi cười không thay đổi. Đưa ta phụ thần hộ tâm Long Lân, ta đây xoay người rời đi. Ứng Long cười nói, bằng không thì ta là người từ trước đến nay miệng đại, nếu không cẩn thận đem không nên trông thấy đồ vật tuyên dương đi ra ngoài, cái kia nghĩ đến đối với ngươi chuyện cần làm hội có ảnh hưởng a. Trong lời nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Ngu ngốc. Mục Trường Sinh cười mắng một câu sau không hề để ý đến hắn, cất bước tiểu hướng trong Càn Khôn động của mình đi đến. Ai, ngươi đứng lại. Ứng Long xem xét Mục Trường Sinh không có phản ứng sau nóng nảy, vội vàng từ cột đá bên trên xoay người nhảy xuống đuổi theo Mục Trường Sinh, nhưng hắn lần này lựa chọn không có động thủ. Bất quá đuổi theo Mục Trường Sinh cũng bước chân không ngừng, Ứng Long cũng chỉ tốt bất đắc dĩ đi theo Mục Trường Sinh, hướng Càn Khôn động trong mà đi. Này, Càn Khôn Thánh chủ, hộ tâm Long Lân đó là ta phụ thần vật lưu lại, là nhà của ta, ngươi như vậy chiếm không trả không tốt sao? Ứng Long theo Mục Trường Sinh bộ pháp, tận tình khuyên bảo vây quanh ở Mục Trường Sinh bốn phía nói, hơn nữa, ngươi cũng tốt xấu là một nhân vật, như vậy công nhiên xâm chiếm nhà người ta thứ đồ vật truyền đi, đối với thanh danh cũng không nên a. Mục Trường Sinh bước chân dừng lại, lẽ thẳng khí hùng nói, thanh danh cái kia biểu diễn không có thể ăn không thể uống, so cha ngươi Long Lân kém xa, ta muốn nó làm gì dùng? Ứng Long bị hỏi ngộng thoáng một phát, lại cắn răng nói, ngươi hôn đản này còn giảng hay không lý. Mục Trường Sinh nết miệng nở nụ cười, cái này có lý mới phân rõ phải trái, không có lý bổn tọa nói cái gì lý. Dứt lời giữ lại vẻ mặt ngộng bức Ứng Long hướng trong động đi đến. Càn Khôn Thánh chủ, ngươi cái vương bắt đản. Kịp phản ứng Ứng Long, ở phía sau phá vỡ mang to, chẳng lẽ ngươi không nên ép lấy ta với ngươi đấu cái ngươi chết ta sống, để cho ta theo trong tay ngươi đoạt lấy đến hay sao? Ta chết. Ngươi sống. Mục Trường Sinh bước chân lần nữa một trầu, trở lại cao thấp tinh tế đánh giá một phen Ứng Long về sau, đồng nhiên dựng lên tay phải ngón trỏ. Có ý tứ gì? Ứng Long sững sờ. Một chiêu. Mục Trường Sinh rất nghiêm túc nói ra, ta một chiêu tiểu có thể giải quyết ngươi. Dõng dạc. Chứng kiến Mục Trường Sinh như vậy khinh thường mình, Ứng Long nở nụ cười lạnh, vậy thì thử xem a, nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Ngang. Đang khi nói chuyện trong cơ thể hắn buộc phát một cỗ thần quang. Tiếp theo trong nháy mắt một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, chừng 10 em mở lớn nhỏ huyền hoàng sắc thần long theo tại chỗ vọt lên, há miệng gầm thét hướng Mục Trường Sinh vọt tới. Ngươi cái này miệng thật đúng là miệng rộng. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, đang khi nói chuyện mắt nhắm lại trợn mắt, lại lần nữa mở ra lúc sau lưng bỗng nhiên năm đạo thần quang gào thét vọt lên, sắc thái lộng lẫy như khổng tức chi bình tràn ra. Hô! Tiếp theo trong nháy mắt năm đạo thần quang như cây quạt giống như về phía trước một xoát, cái kia gào thét vọt tới ứng long liền biến mất vô tung vô ảnh. Mục Trường Sinh đem thần quang thu hồi sau tại chính mình trước người run lên, một đầu nhỏ đi không ít, đã mê man quá khứ đích ứng long liền từ thần quang ở bên trong ngã xuống mất trên mặt đất. Cái này thần quang bắt người thật đúng là lợi hại. Lần đầu sử dụng, cũng kiến thức đến ngũ sắc thần quang lợi hại, Mục Trường Sinh không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắn sớm đã biết do ngũ sắc thần quang lợi hại, tại phong thần trong chỉ cần không phải nhảy ra tam giới, không tại trong ngũ hành tiên ma đều sợ hãi, liền tán nhân lục gáp cùng nhiên đăng cổ Phật thấy đều muốn chạy, bởi vậy có thể thấy được hắn lợi hại. Ứng long là thổ thuộc, không có nhảy ra ngũ hành, như vậy tự nhiên chạy không khỏi hắn cái này ngũ hành thần quang. A ân. Đại ứng long trợn mắt bừng tỉnh thời điểm, tiểu thấy mình còn nằm ở vừa mới động thủ địa phương, tại chỗ đã không có Mục Trường Sinh bóng dáng. Thằng này cũng không nói gì khoan lác, nguyên lai hắn thật có thể một chiêu giải quyết ta. Ứng long trong nội tâm một mảnh đắng chát, thân là long thần thái tử, trên người của hắn chạy xuôi theo trí cường giả long thần huyết mạch, tự xuất thế khởi liền tại đồng bậc trong khó gặp địch thủ. Chỉ là không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy về sau, hắn rõ ràng bị một cái cùng giai huyền tiên một chiêu miểu sát, trong lòng của hắn khó chịu có thể nghĩ. Đại bình phục cả buổi tâm tình về sau, ứng long dọc theo thông đạo liền đi tới Càn Khôn động đại điện, vừa tiến vào chỉ thấy Mục Trường Sinh ngồi ở phía trên. Ngươi vừa rồi vì cái gì không giết ta? Ứng long nói, ta hôn mê thời gian không ngắn, ngươi có lẽ có cơ hội a. Mục Trường Sinh giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ai bảo bối cảnh của ngươi cùng địa vị lớn như vậy đâu rồi, giết ngươi muốn gây một đống phiền toái, ngươi cảm thấy ta là đần như vậy người sao? Ứng long khỏe miệng co lại, máng, ngươi hôn đả này mới vừa rồi còn thực muốn giết ta a. Ha ha ha. Mục Trường Sinh phá lên cười, chứng kiến Mục Trường Sinh cười, ứng long đống nhiên cũng ngửa đầu phá lên cười. Cho ngươi. Mục Trường Sinh trong tay bắn ra một vật, ứng long tiếp nhận xem xét phát hiện đúng là hắn ngày nhớ đêm mong, cha hắn thần hộ tâm long lân. Ngươi không phải là không muốn cho sao? Ứng long nghi ngờ nói, vì cái gì bỗng nhiên đưa ta, chẳng lẽ ngươi bỗng nhiên lương tâm phát hiện? Mục Trường Sinh hừ một tiếng, nghiêm mặt nói, bổn tọa hiện tại trịnh trọng mời ngươi gia nhập của ta thánh vực. Ứng long kinh ngạc nói, thánh vực? Bổn tọa sắp sáng tạo một cái thế lực. Mục Trường Sinh cười nói, hiện tại gia nhập thế nhưng mà rất nhiều chỗ tốt, phải biết rằng tận dụng thời cơ mất không hề đến, đi qua đi ngang qua ngàn vạn không muốn bỏ qua. Chỗ tốt gì? Ứng long trên mặt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú vui vẻ. Thánh vực sắp sáng tạo, hiện tại gia nhập ngươi tiểu là nguyên lão. Mục Trường Sinh giảo hoạt cười nói, đến lúc đó chức vị chắc chắn sẽ không thấp, cái này cũng chưa tính tốt chỗ. Đợi tại chưa nói, còn không phải là không có thực tế điểm. Ứng long bạch nhãn một phen, đồng nhiên dương lên long lần, cái này xem như một hồi giao dịch sao. Mục Trường Sinh không thể đưa hay không, tùy ngươi thấy thế nào rồi, ngươi nói là tiểu là rồi. Ứng long ánh mắt lóe lên nói, gia nhập có thể, nhưng chỉ sợ ngươi biết ta hiện tại cùng về sau làm sau đó không dám thu. A, thú vị. Mục Trường Sinh cười nói nghe một chút à, bổn tọa nhìn xem ngươi đã làm cái đại sự gì, hoặc là có cái gì kinh thiên động địa hùng tâm trang trí. Ứng long kiên định nói, ta muốn phục hưng long tộc. Chương 803, chuẩn bị tốt đại lễ. Ân, cái này, đã xong. Chứng kiến ứng long nói muốn phục hưng long tộc sau sẽ không có bên dưới, Mục Trường Sinh vì vậy nghiêng đầu nhàn nhạt mà hỏi. Người cái tên này. Mục Trường Sinh bình tĩnh cùng bình tĩnh lại để cho ứng long âm thầm cắn răng, trong nội tâm cảm thấy phi thường khó chịu, cả giận nói, cái này tính toán phản ứng gì à? Bởi vì hắn cho rằng nghe xong lời này, cho dù Mục Trường Sinh cũng sẽ chấn động. A, là quá bình đạm sao? Mục Trường Sinh lầm bầm lầu bầu, nói xong duỗi ra một cánh tay chỉ vào ứng long, thanh âm vô cùng giật mình nói, cái gì, ngươi lại muốn phục hưng long tộc? Nhìn xem cái này lại rõ ràng giả ra giật mình Mục Trường Sinh. Ứng long trợn mắt há hốc mồm, khoe miệng cũng bất trụ chịu bắt đầu chuyển động. Ngươi đến cùng có hiểu hay không ta đang nói cái gì hả? Ứng long rốt cục bị Mục Trường Sinh không sao cả cùng vui đùa thái độ chọc giận, lớn tiếng rít gào nói, ngươi có biết hay không ta long tộc hiện tại tình cảnh cùng địa vị đến cùng có nhiều thấp, phục hưng long tộc bốn chữ này lại ý vị như thế nào? Ta biết rõ. Nhìn xem thần sắc kích động tức giận ứng long, Mục Trường Sinh cũng thu hồi vui đùa, khó được rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ tại viễn cổ mạt trong đại kiếp chư thiên vạn tộc đều đã gặp phải khó có thể thừa nhận đả kích cùng thương vong, long tộc liền long thần cùng lôi trạch hai vị người mạnh nhất cũng vẫn lạc. Cái này cũng khiến cho không có cao thủ tọa chấn long tộc, tại viễn cổ về sau nhanh chóng suy bại xuống. Nếu không phải về sau thiên địa cảm động và nhớ nhung hắn long tộc tại trong đại kiếp công tích, tuyển đại ca của hắn Thanh Long vì thủ hộ thiên địa bốn cực phương đông thánh thú, cho Long tộc hưởng thiên địa số mệnh, nói không chừng bọn hắn Long tộc đã hủy diệt. Bất quá cho dù có Thanh Long tại hết sức duy trì lấy, nhưng hắn cũng chỉ có thể cam đoan không cho Long tộc căn diệt, dù sao trở thành thánh thú sau hắn lớn nhất trách nhiệm, tiêu biến thành ngày qua ngày canh giữ ở thiên địa nhất đông địa phương, ít có khả năng khai chỗ đó. Đã không có cường giả tọa trấn Long tộc tại tam giới trong địa vị chuyển tiếp đột ngột, thời gian trôi qua cũng phi thường gian nan, thực tế quá phận chính là thiên đỉnh cùng phật môn, lại vẫn đem Long Phượng hợp tác thành một đạo đồ ăn gọi Long Lá Gan Phượng tùy cung cấp chư thiên thần Phật hưởng dụng, Phật môn càng là độ đi không ít Long tộc làm bọn hắn bát bộ chúng một trong. Bởi vậy ứng Long muốn phục hưng Long tộc, cũng sắp sửa đối mặt chính là Phật môn cùng thiên đỉnh đầy trời thần Phật, đây là một phần quang nói ra. Cũng đủ để ép tới người khó có thể thở gấp qua khí trách nhiệm cùng áp lực. Bổn tọa vi vừa rồi hành vi hướng ngươi xin lỗi. Mục Trường Sinh đón lấy đứng lên nói, ngữ khí như trước thập phần chăm chú. À, Mục Trường Sinh xin lỗi lại để cho ứng Long trở tay không kịp. Bất quá nói rõ một điểm, xin lỗi là bổn tọa tôn trọng ngươi phần này dũng khí cùng đảm đương. Mục Trường Sinh thật sâu nhìn ứng Long một mắt, cái này cũng chứng minh bổn tọa đem Long thần hộ tâm Long lần không có còn là người. Có lẽ trước kia hắn là cao quý Long thần thái tử, có phụ thân sủng ái cùng các ca ca bảo hộ, nhưng hiện tại bọn hắn cũng đã mất. Chỉ còn lại có một mình hắn. Nhưng hắn tại biết rõ phục hưng Long tộc có nhiều khó khăn sau còn nâng lên phần này trách nhiệm, điểm này đưa tới Mục Trường Sinh tôn trọng. Ngươi! Ứng Long kinh ngạc nhìn xem Mục Trường Sinh, thật sự không sợ thiên đình cùng Phật môn mà dám thu ta. Sợ! Mục Trường Sinh nở nụ cười, nói, hai ngày nữa bổn tọa muốn đi làm một chuyện, ngươi vừa vặn cũng đi theo đi xem, đến lúc đó ngươi đã biết rõ chính mình hỏi vấn đề này có nhiều ngu ngốc rồi. Khi đó bổn tọa cũng làm cho ngươi nghe một chút bổn tọa hùng tâm tốt rồi. A, ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ rồi. Ứng Long nuốt phẳng trong tay Long thần hộ tâm Long lần nói. Tốt rồi, tùy tiện ngồi đi, tại đây cũng tiểu hai người chúng ta người rồi. Mục Trường Sinh cười nói, đợi qua mấy ngày rồi, ta lại mang ngươi nhìn một hồi trò hay. Nhân mã của ngươi đều đi đâu? Ứng Long tìm cái địa phương ngồi xuống, đánh giá Càn Khôn động nói, ta nhìn ngươi cái này tích lôi sơn cũng rất tốt, mặc dù không phải động thiên phúc địa. Nhưng là vẫn có thể xem là một cái nơi để đi à. Bắc Cầu Lô Châu. Mục Trường Sinh ý vị thâm trường mà nói, địa phương nơi này là cái nơi tốt, nhưng cảnh sắc mỗi ngày xem cũng tiểu nhìn chán rồi, có đôi khi dọn nhà thay đổi phong cảnh cũng tốt. Thật là một cái tên kỳ quái. Ứng Long khoát khoát tay, đón lấy túi đầu kích động đem hộ tâm Long Lân lật qua lật lại nhìn một phen. Đã có cái này phiến hộ tâm Long Lân, ngươi mới có thể tấn thăng đến Thái Ất Huyền Tiên A. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, cười nói, bằng không thì ngươi sẽ không để ý như vậy cái đồ vật này, quấn quýt chặt lấy đuổi theo ta không thả. Không kém bao nhiêu đâu. Ứng Long nói xong trong tay kim quang lóe lên, Long Lân liền biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào trong cơ thể mình tự phủ, quanh thân sáng lên nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Mục Trường Sinh tắc thì tại chính mình trong càn khôn động này bốn phía quay vòng lên. Ba ngày sau, Ứng Long theo trong khi tu luyện tỉnh lại, hoặc là nói hắn là bị nóng rực nhiệt độ nhiệt tỉnh, bởi vì hắn khi tỉnh lại đã mồ hôi đầm địa. Chờ hắn mở mắt ra liền phát hiện toàn bộ đại điện ôn như kinh người, tựa như đưa thân vào mặt trời phụ cận đồng dạng, hắn hơi chút một cảm ứng liền phát hiện cái này nhiệt độ là từ trong động ở chỗ sâu trong truyền đến. Đợi hắn bay lên pháp lực vòng bảo hộ, nhẫn lại nhiệt độ cao tìm nhiệt độ tiến vào ở chỗ sâu trong, chỉ thấy Mục Trường Sinh đứng tại đi thông nội động lộ cuối cùng, mà hắn đối mặt động phủ ở chỗ sâu trong đã sớm biến thành hỏa hải một mảnh, liệt diễm đằng đằng thế lửa hùng hùng, dù là hắn cũng là ỷ vào sâu đậm tu vi mới có thể tới gần. Ngươi đang làm gì đó? Ứng Long tại trong ngọn lửa cảm nhận được tử vong uy hiếp, kinh hai nói, ngươi đây là cái gì hỏa, như thế nào lợi hại như vậy? Chúng ta cần phải đi, cho nên bổn tọa tự cấp vài bằng hữu chuẩn bị đại lễ. Mục Trường Sinh nói, về phần cái gì hỏa, chính ngươi đoán A. Cái này hỏa chí cương chí dương, tại nó trước mặt tựa như đưa thân vào mặt trời trước mặt. Ứng Long suy tư về, đông nhiên giật mình nói, như thế bá đạo lợi hại hỏa diễm, cũng chỉ có trong truyền thuyết Thái Dương chân hỏa có này uy thế rồi. Cái này hỏa chẳng lẽ là... Tốt rồi, vốn ý định đi gọi ngươi. Mục Trường Sinh cười nói, đã chính ngươi tỉnh cũng giảm đi bổn tọa lại đi bảo ngươi, chúng ta đi ra ngoài đi. Dứt lời quay người hướng ngoài động đi đến. Thật đúng là cái kia hỏa. Ứng Long nhìn xem hùng hùng thiêu đốt liệt hỏa nói nhỏ, nói xong liếc mắt đi ra ngoài Mục Trường Sinh, đối với hắn thân phận thật sự càng thêm hiếu kỳ rồi. Vì vậy tranh thủ thời gian đuổi theo Mục Trường Sinh, hiếu kỳ nói, Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi cái tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rõ ràng liền vị nào Thái Dương chân hỏa cũng sẽ. Mục Trường Sinh nói, gấp cái gì, chờ thỉnh ngươi xem hết lập tức phát sinh trò hay nói sau không mượn. Đang khi nói chuyện hai người rất nhanh tiểu ra càn khôn động. Mục Trường Sinh đứng tại cửa lớn, quay người nhìn qua tĩnh mịch động phủ nâng lên một tay đến. Bành! Nhúc nhích kim hồng sắc hỏa diễm theo hắn lòng bàn tay toát ra, liên tục không ngừng bị Mục Trường Sinh rót vào càn khôn động ở bên trong, mãi cho đến đầy. Trong lúc hắn tay kia cũng không có nhàn rỗi, lật tay biến ra một bả quạt ba tiêu đến, không ngừng phiến ra mặt khác một loại thần hỏa tiến vào càn khôn động. Tốt rồi! Thẳng đến tích lôi sơn biến thành một ngọn núi trên hạ thể, không ngừng có hỏa diễm phun ra đến phóng hỏa núi mới dừng lại. Đi! Mục Trường Sinh tiện tay ném đi, một điểm kim quang theo trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành một phương huyền hoàng sắc bảo ấn xoay tròn phóng đại, trong chớp mắt tiểu trở nên che khuất bầu trời, đem tích lôi sơn che đậy tại đại ấn phía dưới. Ông! Đại ấn hướng phía dưới vừa dụng, tại trong hư không lạc ấn kế tiếp cực lớn sáng lên địa chữ. Địa chữ bị in dấu in ra sau từ phía trên hạ lạc xuống. Rồi sau đó vậy mà chậm rãi rót vào đã đến tích lôi sơn bên trong, đem Mục Trường Sinh ở lại càn khôn động trong hai chủng hỏa diễm, không ngừng áp xúc sau phong ấn, sự bạo động hỏa diễm tựa như hôn mê núi lửa đồng dạng lại yên lặng xuống dưới. Hiu! Mà cái kia trở nên đại như núi bảo ấn, tắc thì thu nhỏ lại hóa thành một đạo kim quang bay trở về, chui vào hắn nâng lên trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Ứng Long cả kinh kêu lên, nguyên lai dược sư bí cảnh trấn địa ấn đã rơi vào trong tay của ngươi. Đi! Mục Trường Sinh không có nhiều lời, chỉ là thả người nhảy lên hóa thành một đạo kim quang hướng đông mà đến, thấy thế Ứng Long cũng chỉ tốt đuổi kịp. Mấy ngày nay hắn cũng không có nhàn rỗi, thuận liền đi chuyến ba tiêu động tìm thiết phiến công chúa đem mình càn khôn phiến cho đổi trở lại rồi, đi thời điểm Lão Ngưu đã ở ra. Chỉ là tại biết rõ càn khôn phiến là của mình về sau, xem ánh mắt của hắn đừng đề cập có nhiều ưu hoán rồi, xem ra thiết phiến công chúa cuối cùng không có cô phụ một phen kỳ vọng. Không bao lâu lưỡng đạo kim quang xuất hiện tại Bạch Hổ lĩnh bên trên. Rơi xuống đất biến thành Mục Trường Sinh cùng Ứng Long. Chuyện lần này ngươi tiểu không cần tham dự. Mục Trường Sinh nói, ngươi chỉ cần tìm một chỗ nhìn xa xa, đừng làm cho người phát hiện sự hiện hữu của ngươi là được rồi, thông minh, cơ linh một chút. Ứng Long gật gật đầu, Mục Trường Sinh tắc thì lại hóa thành một đạo kim quang tiến vào Bạch Cốt Động ở bên trong, ngay tại Bạch Cốt Tinh đang tại ngồi xếp bằng tu luyện. Bạch Cốt Tinh. Mục Trường Sinh hừ lạnh nói, bổ tọa cho các ngươi chú ý đường tăng bọn hắn một đoàn người động tĩnh. Ngươi tiểu là như vậy chú ý hay sao? Bạch Cốt Tinh nghe âm thanh bừng tỉnh, tranh thủ thời gian đứng dậy quỳ xuống, nói, đại nhân thứ tội, cái kia đường tăng thầy cho tiểu yêu một mực chú ý mật thiết lấy, tính toán thời gian hôm nay bọn hắn có thể đã đến, tiểu yêu đang lo như thế nào thông chi đại nhân đâu, không nghĩ tới đại nhân đã đến. Hôm nay đã đến. Mục Trường Sinh đi vào thượng diện ghế đá ghế trên xuống, trầm ngâm một lát sau đưa tay bắn ra một đạo kim quang, phi trước người hóa thành một cái huyền quang kính. Chỉ thấy trong đó rất nhanh xuất hiện đường tăng mấy người thân ảnh. Lại nhìn bọn hắn đến Bạch Hổ lĩnh khoảng cách, không sai biệt lắm giữa trưa sẽ đến cái này Bạch Hổ lĩnh lên, mà bây giờ cách đến giữa trưa đã chưa đủ 2 canh giờ rồi. Áo bào màu vàng đâu rồi? Mục Trường Sinh lại nói. Bạch Cốt Tinh thấp giọng nói, áo bào màu vàng đại vương ngại bọn người không thú vị, trở về cùng phu nhân của hắn cùng hai cái hải tử đi. Nhàm chán. Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, người đi đối với hắn nói. Nếu là muốn thịt đường tăng thì mang theo nhân mã của hắn, hỏa tốc chạy đến chờ đợi phân công, nếu không bổn tọa không tha cho hắn. Dạ dạ là. Bạch Cốt Tinh tranh thủ thời gian đạo, quay người hướng ngoài động đi đến. Bạch Cốt Tinh, thuận tiện cảnh cáo ngươi một câu. Mục Trường Sinh ở phía sau thản nhiên nói, bây giờ là làm cho thịt đường tăng thời điểm mấu chốt, ngươi nếu là dám từ đó cản trở chuyện xấu, bổn tọa cam đoan sẽ để cho ngươi thể nghiệm một hồi hồn phi phách tán tư vị. Tiểu yêu không dám, tiểu yêu không dám. Ra bên ngoài đi Bạch Cốt Tinh thân thể run lên, tranh thủ thời gian thu hồi trong nội tâm vừa mới sinh ra một điểm nhỏ tâm tư. Muốn tại ta trước mặt đùa bỡn thủ đoạn, ngươi còn chưa đủ hỏa hầu. Mục Trường Sinh cười lạnh, dứt lời mắt nhìn Bạch Cốt Động, đưa tay tiểu xua tán đi trong đó lại để cho người không thoải mái âm u khí tức, cũng đem cái này động phủ làm lớn ra gấp 2. Chương 804, ăn đường tăng một khối thịt, duyên niên lại ít thọ. Hoàng bào quái địa bàn cách Bạch Hổ lĩnh có hơn 300 dặm. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau, Bạch Cốt Tinh mới cùng Hoàng Bảo Quái lĩnh lấy thủ hạ 300 yêu binh chạy tới Bạch Hổ lĩnh bên trên. Đại nhân, Hoàng Bảo Quái cùng Bạch Cốt Tinh đi nhanh vào động, nói, thủ hạ ta có yêu binh 500, nay lưu 200 giữ nhà, còn lại 300 toàn bộ dẫn tới nghe hậu đại nhân phân công. Ân, người đi bên trong động cùng ngoài động đều thiết hạ cương vị, còn lại toàn bộ tiến đến trong động chờ. Mục Trường Sinh đạo, hắn muốn những tiểu yêu này mục đích đúng là ở chỗ này phô trương thanh thế, có 300 cái đã đầy đủ rồi. Hoàng Bảo Quái lĩnh mệnh mà đi, thiết tốt cương vị sau Mục Trường Sinh lại để cho Hoàng Bảo Quái phái người đi trong núi đánh chút ít thỏ rừng dã lộc bên trong động xào nấu, hắn lại dùng một ít nước biến thành rượu ngon cho tiểu yêu. Còn có trong động thay đổi không ít người tùm bạch cốt, lại phối hợp trên mặt đất rơi thú huyết cùng với giữ tợn yêu quái, Bạch Cốt Động hoàn toàn bị hắn biến thành một cái danh xứng với thực ma quật. Như thế thời gian tại hắn bố trí trong vội vàng mà qua, rất nhanh thời gian tiểu đến trưa, mà phái ra tại Bạch Hổ lĩnh đi lên chờ chạm gác, cũng đến đây bẩm báo nói Đường Tăng bọn hắn đã đến. Thời gian vừa mới tốt, bọn hắn đuổi đến mới vừa buổi sáng đường, lúc này người đói mã thiếu, chắc chắn tại Bạch Hổ lĩnh bên trên nghỉ ngơi, hòa thượng kia cũng chắc chắn đuổi một cái đồ đệ đi tìm ăn. Mục Trường Sinh ngồi ở động phủ phía trên cười lạnh nói, trong đó cái kia hầu tử tốc độ nhanh nhất, tìm ăn cũng nhất định là hắn đi tìm, cái này chúng ta Trường Sinh bất lão cơ hội tới. Nói xong thò tay hướng Hoàng Bào Quái cùng Bạch Cốt Tinh một chiều, đã đem đầu gom góp tới sau nói nhỏ một hồi, sau khi nói xong hỏi, thế nào, bổn tọa kế hoạch nghe rõ sao? Đại nhân, dẫn dắt rời đi còn lại chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng không khó. Bạch Cốt Tinh có chút bất an nói, chỉ là cái kia hầu tử lợi hại, vạn nhất chúng ta động thủ lúc, hắn đột nhiên trở lại rồi làm sao bây giờ? Ai nói muốn ngươi bắt rồi, là lừa ngươi nghe không hiểu sao? Mục Trường Sinh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Cốt Tinh, về phần cái kia hầu tử có bổn tọa ở chỗ này, hai người các ngươi lo lắng cái gì? Vâng, đã minh bạch. Mục Trường Sinh ánh mắt lại để cho Bạch Cốt Tinh trong nội tâm dùng mình, tranh thủ thời gian ôm quyền nói. Tốt, đã không có vấn đề rồi. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát động thủ. Nói xong Mục Trường Sinh hóa một đạo cuồng phong ra Bạch Cốt Động, hơn nữa vì phù hợp yêu ma thân phận, hắn lần này cố ý biến thành màu đen gió yêu ma, Bạch Cốt Tinh cùng Hoàng Bảo Quái thấy cũng tranh thủ thời gian hóa gió yêu ma đuổi kịp. Không bao lâu ba đạo gió yêu ma tại một chỗ dừng lại, biến trở về Mục Trường Sinh Hoàng Bảo Quái ba người bộ dáng, tự không trung hướng phía dưới nhìn lại lúc chỉ thấy lĩnh bên trên quả nhiên chỉ ngồi Đường Tăng, vô tướng cùng chư bắt giới Sa Tăng, không có Tôn Ngộ Không bóng dáng. Mục Trường Sinh đưa tay biến ra một cái cơm cái giỏ, bên trong còn nở rộ lấy một ít chế biến thức ăn tốt thịt, bất quá Mục Trường Sinh tại cơm trên rổ một vòng, chỉ thấy những thịt kia biến thành nóng hổi màn thầu cùng thức ăn. Chuyện của tôi chờ. MVN. Bạch Cốt Tinh, cái này ngươi cầm, mà lại đi xuống trước hảo hảo đùa giỡn hòa thượng kia một đùa giỡn. Mục Trường Sinh nhìn qua phía dưới cười lạnh nói. Tốt. Bạch Cốt Tinh cười thò tay tiếp nhận cơm cái giỏ, sau khi nhận lấy Mục Trường Sinh lại tay háo vung lên, đánh ra một đạo kim quang vật che chắn trên đầu nàng yêu khí. Bởi như vậy Tôn Ngộ Không cũng không trở thành sớm như vậy phát hiện. Bạch Cốt Tinh nhìn về phía phía dưới, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, rơi xuống Đường Tăng bọn hắn cách đó không xa địa phương hóa làm một cái mỹ mạo cô gái nông thôn, vác lấy rổ hướng Đường Tăng bọn hắn đi đến. Hoàng Bào Quái chỉ vào cười nói, hắc, đại nhân ngươi xem, mặc dù nàng bản tướng rất dò người, bất quá biến hóa này ngược lại khá tốt, thật đúng là đừng nói, trở nên rất tốt xem. Chớ khinh thường, cái kia hầu tử tùy thời có thể trở lại. Đến lúc đó bổn tọa đi lên chống đỡ cái kia con khỉ. Mục Trường Sinh thật sâu mắt nhìn bốn phía, nói, ngươi xuống dưới cùng cái kia chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng đấu, nhớ kỹ, chỉ cho phép bại không cho phép thắng, mục đích của chúng ta là đưa bọn chúng lưỡng điệu hổ ly sơn, cho Bạch Cốt Tinh chế tạo cơ hội. Thế nhưng mà đại nhân, Hoàng Bào Quái chần chờ một chút, nói, cái kia Bạch Cốt Tinh tính tình xảo trá ngon độc, ngươi nói nàng tốt tay sau không hồi Bạch Cốt Động, mà là mang theo Đường Tăng chạy làm sao bây giờ? Nàng kia tiểu là tại tìm chết, đến lúc đó không chỉ chúng ta tại đây sẽ không bỏ qua nàng, mà ngay cả toàn bộ Phật môn cũng sẽ không bỏ qua nàng, thì Đường Tăng chỉ dựa vào nàng một cái tiểu yêu còn nuốt không nổi đi. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, chẳng đi theo chúng ta, như vậy cuối cùng còn có thể ăn một khối Trường Sinh bất lão, đến lúc đó cho dù trời sập xuống cũng có chúng ta cái cao đỉnh lấy, ngươi nói có đúng không? Hoàng Bào Quái ý vị thâm trường mà nói, nguyên lai hết thể đã sớm tại đại nhân trong khống chế rồi. Còn ngươi nữa? Mặc dù ngươi đang cực lực che giấu, nhưng bổn tọa đã nhìn ra trên người của ngươi có thiên đỉnh thần tiên khí tức. Mục Trường Sinh khẽ nói, so về một cái nho nhỏ Bạch Cốt Tinh, bổn tọa ngược lại lo lắng hơn ngươi cái này thiên đỉnh giá hỏa an cái gì tâm. Nói xong hướng Hoàng Bảo Quái xem ra. Lời này lại để cho Hoàng Bảo Quái trong nội tâm lúc này siết chặt, tranh thủ thời gian nói, đại nhân thỉnh không nên hiểu lầm, ta nói, ta là bầu trời nhị thập bát tú khuê tinh, tuy là thần tiên nhưng cũng là yêu quái xuất thân. Hôm nay càng là bởi vì động phàm tâm mà lén thế gian, đây chính là xúc phạm luật trời trọng tội. Động phàm tâm mà lén thế gian. Chỉ mong ngươi vừa rồi cùng bổn tọa nói là lời nói thật. Mục Trường Sinh thật sâu nhìn Hoàng Bảo Quái một mắt, bất quá ngươi cũng không cần phải khẩn trương, bổn tọa đối với ngươi qua lại không có hứng thú, giữa chúng ta cũng chỉ là như vậy một tầng hợp tác quan hệ, chia đều thịt Đường Tăng sau chúng ta cũng tiểu nhất phách lưỡng tán rồi. Vâng. Nghe nói như thế Hoàng Bảo Quái lúc này mới mở miệng khí. Mục Trường Sinh thực lực thập phần khủng bố, nếu hắn không thành thật khai báo mà bị hắn hiểu lầm, nói không chừng không hiểu thấu sẽ chết tại đây rồi, vì yêu một mình hạ phàm lại không cẩn thận đưa mệnh, vậy cũng tiểu quá hoan cũng quá mất mặt rồi, không phải do hắn không khẩn trương. Gõ hết hoàng bào quái sau, Mục Trường Sinh xem hướng phía dưới, chỉ thấy tại Bạch Cốt Tinh một phen hoa ngôn xảo ngữ, nói mình cùng người trong nhà đều thờ phụng Phật, ăn muốn cho hắn cái này cao tăng cao hứng còn không kịp. Bất quá cũng đúng, nếu đem ăn cho Đường Tăng, Mục Trường Sinh cùng hoàng bào quái đích thật là cao hứng còn không kịp. Đường Tăng hòa thượng này nghe xong quả nhiên mắc lửa, lầm đem Bạch Cốt Tinh coi là thiện nam tín nữ, cùng với chư bát giới vô tướng mấy cái một người theo Bạch Cốt Tinh cơm trong rổ lấy cái một cái bánh bao. Rất nhiều người đều không có nhận thức qua cảm giác đói bụng, nhận thức trôi qua người biết rõ cái loại cảm giác này nhiều khó chịu, nhất là lặn lội đường xa về sau khát khao khó nhịn. Bất quá Đường Tăng rốt cuộc là người xuất gia, được màn thầu sau tướng ăn cũng rất nhã nhặn, cầm dùng thịt biến thành màn thầu nhẹ nhẹ cắn một cái, sau đó điềm đạm nho nhã bắt đầu nhai nuốt. A, đúng lúc này xa xa Tôn Ngộ Không hái đào mà đến, ở trên không liếc thấy ra Bạch Cốt Tinh trên người yêu khí, đãi mở ra tạo hóa thần nhãn cẩn thận nhìn lên về sau, chứng kiến Bạch Cốt Tinh chân thân nguyên là một cỗ bạch cốt. Sư phụ đừng ăn. Tôn Ngộ Không kêu to hướng phía dưới bay đi, lại tại lúc này một đạo kim quang bỗng nhiên theo bên cạnh loại ra, hướng Tôn Ngộ Không kích xạ mà đến. Vâng. Tôn Ngộ Không chính sốt ruột Đường Tăng an nguy của bọn hắn, căn bản không có phát hiện một bên còn có người, không có tới mấy phòng bị hạ tiểu hoành một tiếng, bị kim quang đánh trúng đánh tiến vào bên cạnh một cái ngọn núi. Hiu. Mục Trường Sinh lách mình xuất hiện tại ngọn núi kia nhai trước, nhìn xem thật sâu khảm vào núi vách tường ở bên trong, dựa lưng vào một cái hãm sâu tiến trong hầm Tôn Ngộ Không, cũng ngăn cản lúc trước hắn đường đi. Nghĩ tiếp, hỏi qua ta. Một cái khàn khàn tà ác thanh âm nói. Ngươi là ai? Tôn Ngộ Không cắn răng phẫn nộ chầm chầm vào Mục Trường Sinh, hai tay cầm lấy hai khỏa tảng đá tạo thành nắp ấy, có kim cương bất hoại chi thần hắn, vừa rồi một kích kia căn bản không có đối với hắn tạo thành tổn thương, chỉ là một kích kia cũng tuyệt đối không phải tốt như vậy thụ. Mục Trường Sinh trên mặt đeo mặt nạ, quanh thân nổi lơ lửng một tầng kim hồng sắc lực lượng, đó là hắn vì không cho Tôn Ngộ Không thần nhãn xem thấu hắn, mà dùng Thái Dương chân hỏa chế tạo một từng vòng bảo hộ. Bổn tọa yêu ma giới, Càn Khôn Thánh Chủ. Càn Khôn Thánh Chủ. Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng tụ, quanh thân pháp lực ầm ầm bộc phát, chấn khai quanh thân tảng đá sau bay ra đi vào Mục Trường Sinh trước mặt, lạnh giọng nói, ngươi cũng là đến đánh sư phụ ta chủ ý. Ăn một khối thịt Đường Tăng, duyên niên lại ích thọ. Mục Trường Sinh cười nói, đã đưa đến bổn vương bên miệng, cái kia nào có cư như vậy bạch bạch buông tha chi lý. Lúc này trên mặt đất, a, không tốt, sư phụ các ngươi xem, có yêu quái. Trên mặt đất chư bát giới nhất phát hiện ra trước không đúng, nhưng hắn cũng không phải nhận ra Bạch Cốt Tinh thân phận, mà là chỉ vào bầu trời Mục Trường Sinh. Hòa thượng, để mạng lại. Đang tại mấy người tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại lúc, đột nhiên theo một bên lao ra một cái diện mục dữ tợn đáng ghê tởm, lớn tiếng nhe răng cười lấy áo bào màu vàng yêu quái, cầm trong tay một cây đại đao liền hướng Đường Tăng bọn hắn đánh tới. Yêu quái. Đường Tăng dọa đến sắc mặt có hơi trắng bệnh, Bạch Cốt Tinh tắc thì giả bộ như sợ hãi bộ dạng chạy đến Đường Tăng bên người. Đường Tăng lúc này nam nhân khí khái phát tác, rõ ràng đem Bạch Cốt Tinh cho hộ đã đến phía sau của mình, xem một bên vô tướng âm thầm lắc đầu. Đang. Chư bát giới siết khởi đình ba đón nhận hoàng bào quái, hai người một phen đánh nhau 20 chiêu, hoàng bào quái tiểu đưa tay một đao kê vào chư bát giới rơi xuống bá. Một cước đem chư bát giới đá cái ngã gục, ghé vào Đường Tăng mấy người trước. Lao xa, không phát hiện ta làm cho bất quá hắn. Chư bát giới hổn hển đối với nhìn xem Sa Tăng nói, còn không tranh thủ thời gian tới hỗ trợ. A a. Sa Hòa Thượng như ở trong ngộng mới tỉnh, một cước đá lên bảo trượng sau trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đập mạnh, mượn lực phi thân về phía trước cũng giơ lên bảo trượng, dùng trăng lưỡi liềm xúc một đầu hướng hoàng bảo quái cổ xúc đến. Chư bát giới trên mặt đất hướng hoàng bảo quái một cái phiến cổn. Đem cửu sĩ đình ba vung mạnh cái tròn về sau, mang theo vụ vụ tiếng gió chúc hướng hoàng bảo quái hạ ba đường. Đang. Hoàng bảo quái một đao bổ ra Sa Tăng ra đi đến bảo trượng, chư bắt giới ven đường cái cào đã đến, chờ né tránh chư bắt giới cái cào ra đi Sa Tăng bảo trượng lại đã. Như thế trải qua xuống, hoàng bảo quái rõ ràng tiểu đáp ứng không xuể, xem xét tiểu đã rơi vào hai người vây công hạ phong. Đang. Hoàng bảo quái lần nữa một đao bổ ra Sa Hòa Thượng bảo trượng về sau. Lách mình nhảy ra hai người vây công, cười lạnh nói, hai đánh một tính toán cái gì hảo hán, bổn vương hôm nay mệt mỏi không phụng bồi rồi, chờ ngày mai bổn vương ăn no rồi lại đến cùng các ngươi đánh thống khoái. Dứt lời quay người đằng không mà đi. A nha! Nghe xong hoàng bào quái còn muốn tới, chư bát giới nhìn về phía Sa Tăng nói, lão Sa, chúng ta truy à, bằng không thì ngươi nghe thằng này ngày mai trả lại, chỉ sợ nhiều đến mấy lần chúng ta không cho hắn mệt chết, cũng phải cho hắn phiền chết. Truy! Sa Tăng lời nói không nhiều lắm, trực tiếp ánh mắt lóe lên đằng không đuổi theo. Ta tích ngoan ngoãn, cái này lao Sa thật đúng là cái ngay thẳng tính tình, nói lên tự lên. Chư bát giới nói thầm sau hướng Sa Hòa Thượng hô lớn, lão sa ngươi chờ một chút ta. Nói xong cũng để cái cào đuổi theo, cuối cùng tại chỗ chỉ còn lại có một cái yêu quái, lưỡng tên hòa thượng lưỡng con ngựa, còn có hành lễ một số. Bầu trời. Lão sa, ngốc tử, đừng đi truy, đừng. Tôn Ngộ Không trên trời gấp đến độ vào đầu bức hai, nhưng không biết làm sao thanh âm của hắn hai người căn bản không nghe thấy. Lúc này hắn cũng có thể chứng kiến tại Trư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng đi về sau, trốn ở đường tăng sau lưng Bạch Cốt Tinh trên mặt đã lộ ra nụ cười quỷ dị. Chương 805, ma đầu kia thật là đáng sợ. Phanh. Tại Tôn Ngộ Không phân thần gánh dưới đáy lòng đường tăng lúc, đột nhiên hắn trong thai vang lên một tiếng trầm đục, cùng lúc đó một cỗ kịch liệt đau nhức theo bụng của hắn truyền đến mãnh liệt kích thích đại não của hắn. Tôn Ngộ Không khó có thể tin về phía trước vừa nhìn đến, chỉ thấy cùng hắn rằng co Mục Trường Sinh chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mắt hắn đưa ra một quyền. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng trong chiến đấu đừng phân tâm, thực tế. Mục Trường Sinh buồn rười rượi nói, là quay mắt về phía cái loại này không biết sâu cạn địch nhân thời điểm. Ngươi, Tôn Ngộ Không cắn răng tiểu phải phản kích, có thể đột nhiên chứng kiến bụng của mình phát ra chướng mắt thần quang, lại là Mục Trường Sinh trên nắm tay bỗng nhiên phóng xuất ra vô cùng cuồng bạo lực lượng. Mục Trường Sinh lần này không có nương tay, huyền tiên đỉnh phong pháp lực theo trên nắm tay đổ xuống mà ra. Lập tức dùng Tôn Ngộ Không làm trung tâm mang tất cả tản ra, hóa thành mãnh liệt bạo phong tại thiên địa gian tàn sát bừa bãi. Oeng! Hư không chấn động, sắc trời đại biến. Cái kia lực lượng như là thao thao bất tuyệt giang hà, nếu như lao nhanh mà qua cuồng bạo biển gầm, tại cỗ lực lượng này cuồng bạo khí tức liên hệ xuống, bầu trời mây tản lập tức hình thành một cái vân hải vòng xoáy. Khục! Cái này cổ mang theo cường đại phá hư tính, lập tức liền từ Tôn Ngộ Không trên người xỏ xuyên qua. Tôn Ngộ Không kim cương bất hoại chi thân lần này cũng không có chống đỡ, bị Mục Trường Sinh đánh chính là nhổ ra huyết đến. Người cái tên này. Lúc này hai người khoảng cách quá gần, tại thổ huyết thời điểm Tôn Ngộ Không cũng cắn răng gào thét, cưỡng ép dơ lên phát ra kim quang vàng rực nắm đấm, mang theo hoảng sợ khí thế hướng Mục Trường Sinh trên mặt đánh tới. Có thể nắm đấm đến Mục Trường Sinh trước mắt lúc lại ngừng, trên nắm tay bổ sung giật mình người khí thế cùng kim quang cũng lập tức tiêu tán, trong hai mắt của hắn dần dần đã mất đi thần thái. Cuối cùng tay không lực rủ xuống xuống dưới, mất đi ý thức từ từ nhắm hai mắt từ trên cao hướng mặt đất thẳng đứng rơi xuống, vang một tiếng ngã tại đường tăng trước mắt của bọn hắn, bị cùng sông tới lúc sinh ra cho bụi trôn. Mục Trường Sinh không nói gì, chỉ là cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên trên mặt đất bay bổng lên cái kia mấy trượng cao bụi đất. Két sát. Đột nhiên trên mặt của hắn phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang, một đạo thật nhỏ khe hở tại hắn mặt nạ trên mặt nổi lên hiện, cuối cùng tại vang một thanh âm vang lên trong mặt nạ chia năm xẻ bảy. Xem ra ngũ hành sơn hạ đi ra sau hắn cũng không có nhàn rỗi, đạo này làm được xác thực tiến bộ. Mục Trường Sinh nói khẽ, đang khi nói chuyện trên mặt kim quang lóe lên, lại một cái mặt nạ hiện hiện tại trên mặt của hắn. Mục tiểu tử, ngươi ra tay. Có phải hay không nặng chút ít? Lúc này Trung Linh bỗng nhiên lên tiếng nói. Đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, ngươi biết ta lần này muốn đối mặt thần Phật quá mạnh mẽ, mà hắn vì cứu đường tăng cho nên đến lúc đó nhất định cũng sẽ tham chiến. Nhưng là trong chiến đấu ta chẳng quan tâm đối với hắn hạ thủ lưu tình. Mục Trường Sinh đã trầm mặc thoáng một phát, thở dài, cho nên chỉ có ta hiện tại xuống tay trước đưa hắn trọng thương, lại để cho hắn không có động thủ lần nữa năng lực, tài năng tránh cho trong chiến đấu cùng hắn sinh tử tương hướng. Nói xong Mục Trường Sinh lại xem hướng phía dưới, chỉ thấy trên mặt đất đã chậm rãi hết thảy đều kết thúc, Tôn Ngộ Không vẫn không nhúc nhích ghé vào một cái hố ở bên trong, bên cạnh thì là sắc mặt trắng bệch hai chân run lên đường tăng. Bạch Cốt Tinh, còn chưa động thủ. Mục Trường Sinh hướng đường tăng sau lưng Bạch Cốt Tinh nhìn thoáng qua. Vâng, đại nhân. Bạch Cốt Tinh không người tà mị cười cười, lượn lờ vây quanh đường tăng phía trước. Nữ. Nữ thí chủ, người là yêu quái. Đường tăng hoảng sợ chỉ vào Bạch Cốt Tinh, một bộ không thể tin được bộ dạng thêm biểu lộ. Bạch Cốt Tinh cười mỉm thò tay tại trên mặt một vòng, tiêu biến thành không có huyết nhục cùng làn da khô lâu, hai cái trống rông trong hốc mắt còn nổi lơ lửng hai luồng quỷ hỏa, thoạt nhìn thập phần hãi người. Đường tăng phảng phất thoáng cái bị tháo nước khí lực, vô lực bịch một tiếng chồng ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, ta rõ ràng bảo vệ yêu quái. Có thể không chỉ đâu rồi, trưởng lão, còn ngươi nữa trong tay màn đầu. Bạch Cốt Tinh cũng biết hình dạng của mình nhiều do người, vì vậy lại biến trở về mỹ mạo nữ tử, một ngón tay đường tăng trong tay ăn hết một ngụm màn đầu che miệng cười yếu ớt nói, đây chính là chúng ta đại nhân tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị a, không biết còn hợp trưởng lão khẩu vị. Đường tăng theo nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trong tay màn thầu chẳng biết lúc nào biến thành, một khối phát ra mê người mùi thơm thịt chín, thượng diện có một cái lỗ hổng đúng là hắn cắn đi ra. Thịt. Đường tăng xem tới trong tay thịt sau sợ ngây người, cuống quýt liền đem hắn rất xa ném đi ra ngoài. Bạch Cốt Tinh cười nói, trưởng lão giờ phút này lớn như vậy phản ứng làm gì vậy, ngươi vừa rồi cũng không ăn mùi ngon sao? Ngươi cái này yêu nghiệt. Huệ. Đường Tăng chỉ vào Bạch Cốt Tinh vừa muốn nói chuyện, thế nhưng mà chỉ cảm giác mình trong dạ dày một hồi co rút lại, rồi sau đó nằm sấp ở một bên địa phương nôn ra một trận, gồm tay đều ngả vào trong miệng quái. Hắn nằm dạp trên mặt đất nôn hoài lấy, nước mắt cái gì giờ khắc này cũng nhịn không được nữa chảy xuống, hỗn hợp có trong dạ dày nội tâm khó chịu, hắn lúc này cơ hồ sắp sụp đổ. Giả vờ giả vịt. Bạch Cốt Tinh cười lạnh một tiếng, hóa thành một cỗ màu đen gió yêu ma xoáy lên nôn hoẹ Đường Tăng, cùng một bên ăn mặn vốn không kỵ ăn hết thịt vô tướng, đồng loạt hướng Bạch Cốt Động phương hướng mà đi. Mục Trường Sinh mắt nhìn Tôn Ngộ Không, dùng hắn hiện tại thương thế muốn động tay căn bản không có khả năng, ít nhất cũng phải tại nửa tháng sau, mà nửa tháng này cũng đủ làm cho hắn cùng Phật Môn Thiên Đình tiến hành lần thứ nhất đọ sức rồi. Về sau hắn ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời một đóa vân, vân thượng diện đúng là Ngũ Phương Yết Đế, bất quá lúc này Ngũ Phương Yết Đế tại vân thượng diện sớm đã loạn cả một đoàn, thậm chí có chút ít không biết làm sao. Bọn hắn không nghĩ tới Mục Trường Sinh lợi hại như vậy, vừa ra tay mà ngay cả năm đó đại nháo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh cũng bị đánh thành trọng thương, cường đại như vậy yêu ma vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhiệm vụ của bọn hắn là âm thầm bảo hộ Đường Tăng, có thể cường đại như vậy yêu ma trước mặt còn thế nào bảo hộ. Đang lúc bọn hắn sốt ruột thời điểm, Mục Trường Sinh ánh mắt cứ như vậy sâu kín hướng mấy người xem ra, cái kia lăng lệ ác liệt cường thế ánh mắt, lập tức tiểu lại để cho bối rối cùng không biết làm sao mấy người yên tĩnh trở lại. Cũng may Mục Trường Sinh nhìn thoáng qua tiểu thu hồi ánh mắt, hóa yêu quang hướng Bạch Cốt Động mà đi, mà Mục Trường Sinh đi rồi mấy người sớm đã mồ hôi đầm địa, mềm mại dựa vào vân bên trên. Sư huynh, ma đầu kia thật là đáng sợ, ngươi xem liền đại thánh gia cũng bị hắn đánh thành bị thương nặng. Nghỉ đã qua khí sau mấy người tranh thủ thời gian đoàn cùng một chỗ, Ba La Yết Đế lau trên đầu hãn, thất thanh nói, vừa rồi hắn chỉ là một ánh mắt tiểu lại để cho mấy người chúng ta động cũng không dám động thoáng một phát, chúng ta không đối phó được hắn, Đường Tăng chúng ta bảo hộ không được rồi. Nghe xong Ba La Yết Đế, mấy người còn lại liên tục gật đầu. Cuối cùng Kim Đầu Yết Đế đi tây nam phương hướng nhìn thoáng qua, thật sâu thở dài, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có đi Nam Hải thỉnh Quan Âm Bồ Tát đến đây hàng mà rồi. Dứt lời hắn nhìn về phía còn lại bốn người, nói, mấy vị sư đệ, các ngươi lưu hai cái đi cứu đại thánh, mặt khác hai cái chú ý yêu ma động tĩnh, có thể ngàn vạn đừng làm cho yêu quái đem Đường Tăng cho ăn hết, ta tranh thủ thời gian đi Nam Hải thỉnh Bồ Tát. Ân. Đại phân công minh xác về sau, Kim Đầu Yết Đế đứng dậy hóa một đạo lưu quang hướng Nam Hải mà đi, hai người rơi xuống đất đi cứu Tôn Ngộ Không, mặt khác hai cái tắc thì cẩn thận từng ly từng tí hướng Bạch Cốt Động mà đến. Bạch Cốt Động trong. Rất tốt, Kim Đầu Yết Đế đi mời Quan Âm rồi, hết thể sự tình đều tại dựa theo kế hoạch của ta đang phát triển. Mục Trường Sinh lật tay triệt hồi trước người huyền quang kính, dương mắt nhìn về phía trong động trái phía trước, chỉ thấy chỗ đó trên mặt đất chầm chầm vào 5-6 cái mộc thùng, lúc này thượng diện chính buộc lưỡng tên hòa thượng. Trong động gian thiêu đốt lên một đoàn đống lửa, tiểu yêu nhóm vây quanh đống lửa hoàn ca cười cười nói nói, thập phần náo nhiệt. Cái kia lưỡng tên hòa thượng phía trước đất trống cũng có một đống lửa, bất quá không phải cái gì đống lửa, mà là nấu nước hỏa, tại hỏa thượng diện còn bám lấy khẩu chừng một người đại nồi, lại là tiểu yêu nhóm bắt đầu nấu nước rồi. Lúc này Đường Tăng cũng đình chỉ nôn mửa, đối với ở trước mắt tiểu yêu nhóm nấu nước cũng là thờ ơ, chỉ là lẳng lặng xéo xuống bên trên 45 độ giác nhìn qua yêu đình động. Trên mặt tắc thì là một bộ sinh không chỗ nào luyến biểu lộ. Đại nhân, đại nhân. Chợt có tiểu yêu ngược lại đề đao theo ngoài động tiến đến, quỳ gối Mục Trường Sinh phía trước trên mặt đất vui vẻ nói, áo bào màu vàng đại vương cũng đã trở lại rồi, còn trộm tới lượng tên hòa thượng, một cái trường miệng hai to, một cái hung thần ác sát. Đang khi nói chuyện ngoài động truyền đến một hồi tiếng động lớn náo, đón lấy hoàng bảo quái đắc ý theo ngoài động tiến đến, sau lưng có mấy cái tiểu yêu áp lấy bị trói lại chư bát giới cùng xa hòa thượng cũng theo tiến đến. Thấy thế Mục Trường Sinh trong nội tâm âm thầm lắc đầu, quyền liêm thực lực hắn không thế nào tin tưởng, nhưng cái này muốn là năm đó Thiên Bồng ở chỗ này, cái kia khuê Mục Lang muốn bắt lấy hắn đoán chừng chỉ có nằm mơ rồi. Bất quá hai người năm đó đều bị để xuống thế gian, bất quá một cái là bị cạo tiên cốt hủy căn cơ, một cái là chuyển thế thành heo chỉ có thể một lần nữa tiến hành tu luyện. Hơn 500 năm thời gian hai người có thể bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa tu luyện tới linh tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh đã rất tốt. Nhưng đối với bên trên chân tiên cảnh khuê Mộc Lang tiểu không đủ nhịn. Cho dù là bọn họ hai cái liên thủ cũng đánh không lại, điểm này Mục Trường Sinh sớm đã lòng dạ biết rõ, cũng sẽ không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn rồi. Đi, đưa bọn chúng lưỡng cùng một chỗ chói chỗ đó. Hoàng bào quái đại đao một ngón tay Đường Tăng, cười nói, bản đại vương phát cái lòng từ bi, tiện đưa bọn hắn sư phụ đoàn tụ. Sư phụ, chư bát giới xem xét Đường Tăng cùng vô tướng kinh hãi, nói, các ngươi như thế nào cũng bị bọn hắn trảo đến nơi đây rồi hả? Đường Tăng như trước sinh không thể luyến, vô tướng cười khổ một cái, trên thực tế Mục Trường Sinh hôm nay đến cùng muốn làm cái gì hắn cũng không biết.